Như vậy đi, người nói cho ta vừa đi sau hắn đều đã làm gì, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, chính là ngăn cản hắn tiến thêm một bước làm chuyện ngu xuẩn. Người nghĩ nghĩ, mưu hại tỉnh trường, hắn được bao lớn lá gan tử, người phải biết, sau khi dựng nước, còn không có vài cái cấp tỉnh quan lớn là bị ám sát toi mạng, người cho rằng phía trên người như thế nào đối phó hắn, cho nên, hiện tại cũng chỉ có ta có thể cứu các ngươi rồi, ta nói chuyện một chút cũng không khoa trương, người thật tốt suy nghĩ a. 10 phút ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Đinh Trường Sinh không có ép quá lợi hại, hiện tại Tần Lệ San căn này huyền đã băng bó quá chặt, nếu lại như vậy tiếp tục băng bó đi xuống, chỉ sợ sẽ đứt. Cho nên tùng thời điểm phải buông lỏng một chút, muốn làm cho đối phương nhìn đến hy vọng, nếu không lời nói, rất khó tiếp tục nữa. Quả nhiên, không đợi Đinh Trường Sinh lại cho nàng đánh tới, Tần Lệ San chính mình đánh đến. Người đi rồi. Hắn và một người tên là Long Ca liên lạc, nói bọn hắn đêm nay ở địa phương nào gặp mặt, còn lại ta cũng không biết. Tần Lệ San nói. Đinh Trường Sinh nói cảm ơn ngươi gọi điện thoại tới, vô luận là không phải là thật, ta đều cảm ơn ngươi, ít nhất ngươi có thành ý, cho nên, tương lai nếu như thật đến thanh toán thời điểm ta cam đoan ngươi và đứa nhỏ không có việc gì. Đây là một cái ngọt tảo, cũng là một cái hứa hẹn, nữ nhân đối với hứa hẹn si mê muốn hơn xa ở nam nhân. Bởi vì nữ quá nhiều người thời điểm đều đem hy vọng ký thác vào nam nhân trên người, mà nam nhân càng nhiều thời điểm thì nguyện ý đi phấn đấu, lại tăng thêm nam nhân đối với nam nhân so sánh giải, cho nên nam nhân đối với nam nhân tin tưởng vẫn là dường như khó. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh liên lạc Đỗ Sơn Khôi, Đinh Trường Sinh chính là cấp Đỗ Sơn Khôi đơn giản tin tức, hắn liền đoán được thứ hai binh địa phương muốn đi, tiếp lấy hỏi Đinh Trường Sinh bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Cùng ngươi cùng một chỗ lúc đó chẳng phải một cái có chuyện xưa người sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, phía trước so Uông Hiểu Long còn lợi hại hơn, nhưng là bây giờ bị Uông Hiểu Long đánh ép cơ bản không ngóc đầu lên được đến, công ty danh nghĩa rất nhiều sản nghiệp đều bị Uông Hiểu Long lấy các loại danh nghĩa. Lấy đi rồi, hơn nữa còn uy hiếp nói nếu như không cho khiến cho hắn đi ngồi tù. Đỗ Sơn Khôi nói. Như vậy bẩn sống làm hắn đi làm, cho hắn tin tức. Nhân thủ hắn chính mình chuẩn bị, chỉ cho phép nặc, không muốn tham dự thực chất sự tình, chỉ cần muốn nói cho hắn biết ta muốn chính là Uông Hiểu Long mệnh là được rồi. Kế tiếp sự tình, đợi cho giải quyết rồi Uông Hiểu Long nói sau, hắn không phải là muốn làm Bắc Nguyên lão đại ư, đó là một cơ hội. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta minh bạch, Đỗ Sơn Khôi nói, nhưng là không muốn bị thương thứ hai binh, cái này nhân đối với ta có trọng yếu tác dụng. Rất nhiều việc chúng ta còn phải chỉ lấy theo hắn trên người có đột phá, phía sau nếu treo liền đáng tiếc. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ta tâm lý nắm chắc, ta sẽ đích thân theo lấy đi, miễn cho đến lúc đó rối loạn bộ. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói chú ý an toàn, thật sự không được để lại khí, cũng không muốn cưng rắn đến, việc này làm ẩn nấp tốt nhất, như vậy mới có thể cấp nhân lực trấn nhiếp, nếu không, toàn bộ đều uổng phí. Thứ hai binh nhìn thấy Uông Hiểu Long thời điểm, Uông Hiểu Long chính tại phòng khách bên trong pha trà, thứ hai binh sắc mặt thật không tốt nhìn, chủ yếu là hôm nay cho hắn áp lực quá lớn rồi, đừng nghe nói cha đất tay lái tỉnh trưởng xe ép tại phía dưới thời điểm, chân của hắn đều mềm nhũn, vẫn là câu nói kia, hắn muốn đối phó chính là Đinh Trường Sinh, không phải là Trọng Hoa, đối phó Trọng Hoa liền muốn ra vấn đề lớn. Đến Trọng Hoa cấp bậc này quan viên, áp dụng như vậy kịch liệt thủ đoạn là không cho phép. Mọi người đều là tại quy tắc bên trong kiếm ăn, cho nên, mặc dù là muốn làm đổ ngươi, cũng phải cần tại quy tắc bên trong muốn làm, sẽ không đem nhân trực tiếp tiêu diệt, như vậy nói ảnh hưởng quá lớn. Hôm nay sự tình ta rất không hài lòng, Long Ca, ngươi là như thế nào muốn làm, ngươi người liền chút bản lãnh này. Thứ hai binh sinh khí hỏi. Uông Hiểu Long lắc lắc đầu, nói ngươi nghĩ đơn giản vãi, tuy rằng các phương diện đều chuẩn bị vô cùng tốt, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy. Lúc ấy là cái tình huống gì, muốn là dựa theo bình thường tới nói, trực tiếp đụng lên là không thành vấn đề, nhưng là hắn lại đột nhiên tăng tốc độ, hơn nữa cũng là miễn cưỡng tránh thoát, này không thể nói cô ta nhân bản sự không được a, thật sự là cái ngoài ý muốn, ta lại an bài một lần a, lúc này đây tuyệt đối sẽ thành công, tuyệt đối sẽ không tiếp tục xảy ra vấn đề. Ta không chờ được rồi, ngoài ý muốn phương pháp coi như xong đi. Thứ hai binh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2872 thành thật nán lại. Trần lão đệ, đây là cơ hội cuối cùng, người nếu đem cầm không được lời nói, người đời này ngay tại Uông Hiểu Long lòng bàn chân phía dưới sinh hoạt, người chính mình nghĩ nghĩ rõ ràng, nếu thực làm khó lời nói, quên đi, ta nơi này có chính là người, ta cũng chỉ có thể nói tới đây. Đỗ Sơn Khôi nói, tin tức của ngươi xác định sao? Trần Mở Võ hỏi. Xác định, hắn đêm nay thực có thể ngủ lại tại đó bên trong, người nếu có tâm, liền đi thử một lần, nếu không gan này, quên đi, dù sao cái này cơ hội có chính là nhân chờ đợi. Hơn nữa, Uông Hiểu Long tại Bắc Nguyên thị đắc tội người không có 1000, cũng có 800, tin tức này chỉ có ta người biết, chỉ cần ngươi không bị bắt đến, sẽ không nhân biết là ngươi làm, ngươi có thể tiếp tục ngươi tại Bắc Nguyên huy hoàng, hơn nữa ta cũng có khả năng tại kinh tế phía trên giúp ngươi, dù sao, ta cũng cần nhất bang huynh đệ làm một chút chuyện mờ ám. Đỗ Sơn Khôi nói, Đỗ Lão Đại, ta muốn biết sau lưng ngươi là ai, nếu như ta một khi gặp chuyện không may, ta nói đúng tương lai, không có người bảo ta. Ta cũng phải nhìn nhìn sau lưng ngươi người rốt cuộc bao lớn năng lượng. Trần Mở Võ nói. Trần Mở Võ là Bắc Nguyên tương đối có thực lực vài cái xã hội lưu manh, dĩ nhiên, cách xa Hắc Bang còn xa, nhưng là xuống tay rất đen, từng là Uông Hiểu Long lão đại, nhưng là về sau bởi vì chia của không cùng, Uông Hiểu Long liền kéo ra ngoài làm một mình rồi, hơn nữa còn leo lên thứ hai binh cái này ô dù, cho nên càng làm càng lớn, hiện tại các ngành nghề sinh ý không có Uông Hiểu Long không nhúng tay vào, có thể nói, hiện tại Bắc Nguyên phía dưới thế lực, đại bộ phận đều là Uông Hiểu Long thế lực. Khác mấy cỗ thế lực cũng chỉ có thể là lăn lộn điểm mua bán nhỏ, sống tạm mà thôi, nhưng là những người này còn không cam lòng cấp Uông Hiểu Long đương ngựa chết, giống như là Trần Mở Võ dạng người này, cũng không thiếu. Ta mặt sau người, người sớm muộn gì gặp được, nhưng không phải là hiện tại, người bây giờ phải làm chuyện này, nếu như làm xong, khả năng ta giới thiệu các người quen nhau, nếu như người không có can đảm đi làm, hoặc là làm hư hại, vậy không hy vọng, ngươi chạy con đường của ngươi, ta sẽ tìm người khác. Đỗ Sơn Khôi không chút khách khí nói. Trần Mở Võ bất đắc dĩ nói được rồi, ta thử xem, nhưng là bất kể thành công không thành công, ta đều cảm ơn Đỗ Lão Đại cho ta cái này cơ hội. Huynh đệ, ta chúc ngươi thành công, thông minh cơ linh một chút, ngươi đem việc này làm xong, ngươi tại Bắc Nguyên tốt. Ngày đã tới rồi, Đỗ Sơn Khôi nói. Thứ hai binh cùng Uông Hiểu Long uống trà thời điểm hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm đang tại tới gần, cái này cái gọi là Sơn Trang, bất quá là tại một cái mở phân nửa phóng sườn núi phía trên xây dựng một loạt nhà mà thôi, mà ngọn núi này, vẫn là cấp tỉnh rừng rậm công viên, nhưng là Uông Hiểu Long có thể cầm đến tại nơi này kiến thiết tư nhân tràng quán, có thể thấy được năng lượng của hắn chi đại. Nếu như không lợi dụng ngoài ý muốn phương pháp, vậy đơn giản nhiều, vấn đề là như thế nào xong việc. Người có thể bảo đảm của ta mọi người có thể thuận lợi thoát thân ư, vạn nhất tra được đầu ta phía trên, làm sao bây giờ? Uông Hiểu Long hỏi. Người cái này không phải là vô nghĩa ư, ta nếu không có thể để cho người thoát thân, chúng ta bọn hắn tố cáo ta sao? Thứ hai binh hỏi. Hắc hắc, chủ đội, đừng cấp bách nha, ta chỉ là hỏi, huynh đệ của ta phải làm việc, khẳng định cũng là có nghi ngờ, ta phải vì bọn hắn nghĩ thôi. Uông Hiểu Long nói. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần là đắc thủ, không có người tìm được ngươi trên đầu. Mặt khác, ta cảm giác thật không tốt, thì phải là cái này người tốt giống tại Bắc Nguyên cũng có một cỗ thế lực dưới đất tại vì hắn làm việc. Của ta việc hắn tra rất rõ ràng, này thật bất khả tư nghị. Ta lo lắng bọn hắn vẫn luôn tại nhìn chằm chằm ta, cho nên, ngươi cũng phái vài người theo lấy ta, nhìn rốt cuộc là ai đang cùng ta, tìm được những người này, làm bọn hắn nhớ lâu một chút, lại theo lấy ta cũng đừng trách ta không khách khí. Thứ hai binh nói, này đơn giản, không thành vấn đề, ta sẽ sắp xếp nhân. Trần Mở Võ thất quải bát quải, đã đụng đến cách xa chính phòng hơn 10 mét xa bãi đỗ xe phụ cận, hắn lúc này trốn tại bụi cỏ bên trong, kiên nhẫn chờ đợi, cửa đứng lấy vài người, hắn không dám lúc này lộ diện, chỉ có thể là các loại, chờ đợi cơ hội, hắn giờ phút này, giống như là một cái tay súng bắn tỉa, chờ đợi tốt nhất thời gian. Đây là địa chỉ của hắn. An bài xong nhân thủ cho ta cái tin tức, vô luận thải lấy phương thức gì, cái này người càng mau theo Bắc Nguyên biến mất, người tình cảnh của ta liền càng tốt, nếu không lời nói, liền càng ngày càng bị động, đến lúc đó, không có người sẽ lại bảo kê ngươi rồi. Thứ hai binh nói, thứ hai binh không có ở nơi này tiếp tục đợi đi xuống, cùng Uông Hiểu Long đã đạt thành việc này sau rời đi, Uông Hiểu Long đưa đến cửa, lúc này ở bãi đỗ xe phụ cận Trần Mở Võ muốn xuống tay. Nhưng là thấy là thứ hai binh sau không dám động, tại bọn hắn. Này ý thức, Thứ hai, binh cái này nhân vẫn là thực đáng sợ, cho nên hắn muốn chờ một chút. Thứ hai, binh xe biến mất tại màn đêm bên trong, Trần Mở Võ tiếp tục ẩn núp tại cây cối bên trong, lại qua một hồi, Uông Hiểu Long cũng đi ra, hắn không nghĩ tại nơi này qua đêm rồi, nơi này không có máy sưởi, tuy rằng mở ra điều hòa còn có khả năng, nhưng là điều hòa buổi tối có tạp âm, hắn trường kỳ nằm ở một loại vô cùng khẩn trương trạng thái, cho nên, thần kinh suy nhược rất lợi hại, chỉ cần là có tạp âm liền không ngủ ngon, đi ngủ hoàn cảnh nhất định phải an tĩnh mới được. Cho nên, thứ hai binh vừa đi sau, hắn tại gian phòng bên trong an bài đối với Đinh Trường Sinh ám toán, sau đó liền chuẩn bị trở về nội thành, đợi cho hộ vệ đi theo ra cửa đi hướng ô tô thời điểm, bởi vì vốn là theo cửa phòng đến xe cũng liền hơn 10 mét khoảng cách, không đáng giá đương làm lái xe đem xe lái qua đến, cho nên liền trực tiếp đi tới. Có thể là mới vừa đi đến xe bên cạnh, không biết nơi nào súng vang lên, bắt đầu bọn hắn đều không có để ý, thẳng đến Uông Hiểu Long bị đánh trúng 3 phát sau đó, bọn bảo tiêu mới ý thức tới có người ở bắn súng, bọn hắn chẳng có mục đích hướng về trong rừng cây nổ súng, một bên đem Uông Hiểu Long kéo đến phía sau xe, lúc này Uông Hiểu Long toàn thân là máu, bọn bảo tiêu đầu óc một chút liền tạc, này còn cao đến đâu, chính mình mấy cái này bảo tiêu là làm gì ăn, được bảo hộ người tại trước mắt mình bị đánh chết. Này nếu chuyển đi, ai còn có khả năng thuê chính mình, nhưng là nghĩ nghĩ, cùng thanh danh so với đến, vẫn là mạng của mình trọng yếu. Đợi cho Uông Hiểu Long bị bọn bảo tiêu mang lên xe phía trên về sau, ô tô vẫn bị đánh mấy phát, chính mình ở ngoài sáng, địch ở trong tối, bọn bảo tiêu không dám trì hoãn, lái xe trực tiếp đi thành phố cấp Uông Hiểu Long trị liệu, đương toàn thân là máu Uông Hiểu Long bị đẩy lên phòng giải phẫu bên trong về sau, những người tài giỏi này nhớ tới cấp thứ hai binh gọi điện thoại. Tốt, ta đã biết, thứ hai binh nói xong liền cúp điện thoại, sau đó nhất mông ngồi tại trên sofa. Tần Lệ San nhìn đến hắn bộ dáng này, hỏi thì sao, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Long ca bị người đánh súng đạn phi pháp, thân trung 3 phát, sống chết không rõ, ta đi nhìn nhìn, người ở nhà thành thật nán lại, nơi nào đều không nên đi, không muốn cấp bất luận kẻ nào mở cửa, hiểu ý của ta không? Thứ hai binh hỏi, đừng đi. Này đều nhiều hơn chậm, lại không phải là không có trực ban người, người đi làm sao? Tần Lệ San kéo lại thứ hai binh, nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2873 ngươi phải cẩn thận. Thứ hai binh đương nhiên không có khả năng nghe Tần Lệ San nói không đi nhìn nhìn, dù sao Uông Hiểu Long cũng là hắn người. Nếu như Uông Hiểu Long chết rồi, như vậy kế tiếp rất nhiều việc đều rất khó để lần nữa áp dụng. Mình là cảnh sát, không thể cầm súng chính mình lên đi cùng nhân liều đi. Rất nhiều việc vẫn là muốn vụng trộm làm. Ta đi một chút liền đến, yên tâm đi, không có việc gì, người không thích nghe người kia nói mạnh miệng, nơi này là Bắc Nguyên, là địa bàn của ta, không ai dám đối với ta như thế nào. Thứ hai binh cấp chính mình thêm can đảm nói. Không dám như thế nào đây, Tần Lệ San cười lạnh một tiếng, hắn hôm nay hướng về ngươi nổ súng ư, ngươi như thế nào không phản kích a, ngươi có bản lĩnh phản kích a, ta cho ngươi biết. Ta đời này xem như hủy tại tay ngươi bên trong rồi, ngươi chừng nào thì có thể nghe ta một câu khuyên. Thứ hai binh nhìn nàng một cái, không lên tiếng, quay đầu rời đi. Tần Lệ San cảm giác được tuyệt vọng, tuy rằng nàng tin tưởng thứ hai binh, nhưng là nàng hiện tại càng là e ngại Đinh Trường Sinh, bởi vì cái này nhân nhìn càng giống như là một cái nam nhân, có đảm có thức, đương nhiên, càng nhiều vẫn bị Đinh Trường Sinh tàn nhẫn hù được. Cho nên, đường thứ hai binh sau khi rời đi, Tần Lệ San ngơ ngác ngồi ở đó, thẳng đến trên bàn trà điện thoại lại lần nữa vang lên. Hắn lại đi ra ngoài, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Lệ San lập tức đứng lên, hỏi làm sao ngươi biết? Tần Lệ San khẩn trương nhìn nhìn rèm cửa, đều kéo lấy, quản gia bao bọc cực kỳ chặt chẽ, nhưng là Đinh Trường Sinh là làm sao mà biết thứ hai binh lúc này lại đi ra ngoài? Ta đã nói rồi, ta muốn làm sự tình, không có người có thể ngăn được ta. Cũng không có người có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, nhưng là thứ hai binh không tin, hắn trở về ngươi nói cho hắn ta gọi điện thoại tới đến đây. Đinh Trường Sinh nói, hắn là hắn, ta là ta cùng hắn không có gì quan hệ, cầu ngươi về sau không muốn sẽ tìm ta. Tần Lệ San nói, Đinh Trường Sinh không để ý hắn nói cha, nói hơn nữa đây cũng là ngươi một lần cuối cùng cơ hội, ta cho ngươi biết rồi, tùy thời hướng ta hội báo hành tung của hắn. Lúc này đây ngươi làm phi thường không tốt, nếu như tiếp theo lại để cho ta gọi điện thoại xác nhận hành tung của hắn lời nói, hậu quả nha, vậy cũng không biết là cái gì, có lẽ là ngươi một hồi tai nạn xe cộ, có lẽ là con trai ngươi ở trường học ra chút xíu ngoài ý muốn, tóm lại, ngươi nghe lời, chúng ta không giữ quy tắc làm khoái trá. Ngươi bằng mặt không bằng lòng, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Rồi, nói xong, Đinh Trường Sinh liền cúp điện thoại, Tần Lệ San cầm lấy điện thoại, chậm rãi buông xuống, nàng phát hiện mình bây giờ chính là lồng sắt điều, tuy rằng có thể đi ra ngoài, nhưng là lại bị người khác nghiêm mật theo dõi rồi, mà chính mình nam nhân vẫn là cảnh sát, nhưng là đây hết thảy cũng chưa dùng. Thứ hai binh vội vã đuổi tới bệnh viện, lúc này đồng nghiệp của hắn cũng đuổi tới. Tình huống gì? Hiện trường còn tại điều tra, rất rõ ràng, là mưu đồ đã lâu đấu súng, hiện tại không có riêng ngại nghi ngờ người, dù sao Uông Hiểu Long kẻ thù rất nhiều, hiện tại chúng ta vẫn không thể xác định là ai làm, bên trong còn tại cứu giúp, sống chết không rõ. Thứ hai binh thủ hạ báo cáo. Tiếp tục điều tra, tranh thủ tìm ra điểm manh mối đến, mẹ nó, gia hỏa kia trăm vạn không muốn chết à, nếu chết thì phiền toái. Thứ hai binh lẩm bẩm. Rất khó nói, thân trung ba phát, không chết cũng phải bái lớp ra. Bọn hắn chính đang nói chuyện, cửa phòng giải phẫu mở, bác sĩ đi ra. Bác sĩ, tình huống như thế nào đây? Thứ hai binh tiến lên hỏi. Tổng cộng ba phát, trong này hai phát là chí mạng, bất quá, trong này một viên đạn đánh trúng cột sống, tạo thành cột sống thần kinh đại diện tích hư hao, nửa đời sau chỉ sợ là muốn ở trên giường vượt qua, mặt khác chí mạng nhất thương là đánh trúng trái tim vị trí. Nhưng là bởi vì cái này, viên đạn chưa từng xuyên đi, cho nên chính là xung kích thương, nếu này viên đạn đi xuyên qua, có thể đương trường tử vong. Bác sĩ đem một bộ điện thoại đưa cho thứ hai binh. Thứ hai binh tiếp nhận đi xem nhìn, bên cạnh cấp dưới nói này hoa vì điện thoại có thể à, trước kia nghe nói qua điện thoại đỡ đạn, không nghĩ quả là có thể đỡ đạn à. Ít nói nhảm, đem chứng cứ này cố định xuống, tra thương, tra viên đạn nơi phát ra. Nhất định phải tra cho ta rõ ràng, sáng sớm ngày mai nói cho ta kết quả. Thứ hai binh nói. Nhìn Uông Hiểu Long bị đẩy ra phòng giải phẫu, thứ hai binh đi tới nhìn nhìn, vẫn là hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, hắn rất khó tưởng tượng cái này nhân vừa mới còn tại cùng chính mình đàm luận, ngắn ngủi này một giờ không đến, liền trở thành cái bộ dạng này, không biết là ai lá gan tử lớn như vậy, lại dám tại tỉnh thành làm chuyện loại này. Việc này mặc dù không có nhân hết sức ngoại chuyện, nhưng là đấu súng loại tin tức này tại quốc nội liền tuyệt đối là thuộc về tin rực gân, cho nên, xe ra. Sống rất nhanh cũng biết việc này, đem thứ hai binh gọi vào phòng làm việc của hắn. Nghe nói tối hôm qua đã xảy ra đấu súng sự kiện, có chuyện này sao? Tới gần cửa ải cuối năm, hai, bây giờ đang ở tỉnh thành xuất hiện như vậy việc, các ngươi làm cái gì sao? Xe ra sông hỏi. Vẫn đang tra, tạm thời không có tin tức. Bước đầu suy đoán thực có khả năng là trả thù, Uông Hiểu Long đắc tội không ít người. Thứ hai binh nói. Phải không, trước kia bao nhiêu năm chưa từng phát sinh đấu súng sự kiện, không nghĩ tới bây giờ đã xảy ra, người đến bây giờ còn chưa manh mối, làm gì ăn, cứ như vậy chút bản lãnh. Xe ra sông bất mãn hỏi. Vâng, chúng ta mau chóng tra rõ. Thứ hai binh nói. Ngày hôm qua Hà thư ký hỏi Trọng Hoa xe bị đụng sự tình. Căn dặn chúng ta nói làm việc phải có chừng mực, nhất binh, ta nhìn tại ngươi nơi này giống như càng ngày càng không đúng mực rồi, xảy ra chuyện gì, ngứa ra. Xe ra sông hỏi. Xe bí thư, chuyện đó cùng ta thật không quan hệ. Ngươi lặp lại lần nữa, ta nghe không hiểu. Xe ra sông giận dữ nói. Thứ hai binh không dám lên tiếng rồi, là hắn biết xe ra sông tại cục thành phố khẳng định không phải là chính mình một người, còn có người ở vì hắn làm việc. Nói không chừng còn đang giám thị chính mình, cho nên, làm liền là làm, không làm là được không có làm, hắn không thích nói dối. Vâng, ta nhất định cẩn thận, thứ hai binh nói. Ta cho ngươi biết, đối với cái gì nhân dùng cái dạng gì phương pháp, đây là quy tắc, Trọng Hoa không cần ngươi quan tâm, tự nhiên có người cùng hắn sách chiêu, ngươi làm tốt ngươi chính mình sự tình, chớ đem một chút đánh giám làm thành thì là được. Xe ra sông nói. Vâng, ta đã biết. Không có việc gì lời nói, ta đi ra ngoài. Nói xong, thứ hai binh phải đi, nhưng là bị xe ra sông gọi lại. Đợi sau khi, Diệp Văn Thu kia con quỷ nhỏ đã tìm được chưa? Xe ra sông hỏi. Còn không có, đang tại tìm, một chút trải vuốt manh mối, nhưng là trước mắt đến nhìn, ta kết luận Đinh Trường Sinh là biết Diệp Văn Thu cô nương kia ở đâu, chính là cái nhà kia hỏa là tên khốn kiếp, sống chết không hợp tác với chúng ta, ta hiện tại tuy rằng cũng đang cố gắng tìm, nhưng là tương đối khó khăn. Thứ hai binh nói, Đinh Trường Sinh là Trọng Hoa thỉnh đến giúp đỡ, ngươi phải cẩn thận, đừng còn không có tại nhân gia trên người tìm được sơ hở, trước hết đem chính mình gốc gác vén cấp người ta. Xe ra sông nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2874 mặt không biểu cảm. Xe ra sông không biết chính là, thứ hai binh gốc gác sớm bị nhân sốc, chính là hắn hiện tại không dám làm bất luận kẻ nào biết mà thôi. Bởi vì Uông Hiểu Long bị ngoài ý muốn đấu súng, đối phó Đinh Trường Sinh sự tình không thể không tạm thời đình trệ xuống, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại dám đến bệnh viện đi, theo dõi Đinh Trường Sinh cấp dưới hội báo, Đinh Trường Sinh sáng sớm lái xe đi bệnh viện, về phần đi làm gì, còn không rõ ràng lắm. Thứ hai binh là bận rộn sức đầu mẻ chán, nhớ tới ngày hôm qua Đinh Trường Sinh cư nhiên đi bệnh viện tìm Tần Lệ San, đầu của hắn liền ông một chút, bởi vì hắn phát hiện hiện tại chính mình chính xác là thực bị động, không đi nhìn nhìn lại không thích hợp. Này, ngươi ở đâu? Thứ hai binh cấp Tần Lệ San gọi điện thoại, hỏi. Ta khi làm việc, chuyện gì? Tần Lệ San lạnh lùng hỏi. Đinh Trường Sinh có phải hay không đi tìm ngươi? Không có, ta nơi này còn có bệnh nhân, ngươi không muốn lại gọi điện thoại rồi, ngươi sự tình về sau cũng không nên hỏi ta bất kể. Nói xong, Tần Lệ San dứt khoát kiên quyết cúp điện thoại. Nàng tốt nhất là không biết thứ hai binh sự tình, bằng không lời nói, Đinh Trường Sinh lại muốn quái chính mình không hướng hắn hội báo, có thể là mới vừa lại nghe đến thứ hai binh nói Đinh Trường Sinh đến bệnh viện, nàng lập tức liền khẩn trương lên đến, không biết hắn đến nơi này làm gì, cũng không biết hắn có phải hay không tìm đến chính mình, vạn nhất là tìm đến chính mình, đến lúc đó thứ hai binh tiến đến ngăn chặn bọn hắn, vậy phải làm thế nào? Đinh Trường Sinh phải đi bệnh viện không tệ, nhưng là lại không đi tìm Tần Lệ San, bởi vì ngày hôm qua tìm Tần Lệ San, mục tiêu là thứ hai binh, ngày hôm qua mục đích liền đạt tới, không cần thiết lại đi quấy rối nàng trên người cũng ép không là cái gì giá trị, hắn hôm nay muốn tìm chính là Viên Hoán Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn đến nằm tại giường bệnh phía trên Viên Hoán Sinh chính đang ngủ say, thẳng đến y tá nói hắn tỉnh, Đinh Trường Sinh mới đi vào nhìn hắn. Viên Hoán Sinh mở mắt ra. Xuyên qua hình bóng sai sai ánh sáng, nhìn thấy tọa ở trước mặt mình Đinh Trường Sinh. Ngươi lại tới nữa. Ân, bệnh của ngươi giống như lại nghiêm trọng, như thế nào, còn có thể chịu đựng được sao? Không biết khi nào thì chết, ngươi có vẻ hôm qua mới đã tới a. Viên Hoán Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta lần trước tới thăm ngươi đến bây giờ thời gian rất dài rồi, lần này đến, là có một ít việc muốn hỏi một chút ngươi. Hỏi đi, nếu không hỏi ta chỉ sợ cũng muốn dẫn đến trong quan tài đi. Viên Hoán Sinh nói. Diệp Như Bình mất tích ngươi biết không? Hiện tại Viên thị địa sản một mảnh hỗn loạn, không có người đương gia làm chủ rồi, còn gặp phải bên ngoài áp lực, chỉ sợ ngươi một tay sáng tạo Viên thị địa sản muốn đóng cửa rồi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng Viên Hoán Sinh nghe được tin tức này muốn kích động một cái, không nghĩ tới Viên Hoán Sinh bộ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nhàn nhạt nói ngươi có biết Kỳ Phượng Trúc sao? Ngươi có biết, là ta hồ đồ. Phía sau sách Kỳ Phượng Trúc, ngươi là có ý gì? Ta chính là Diệp gia Kỳ Phượng Trúc, ngươi tin không? Diệp Như Bình có phụ thân là của ta cha nuôi, tuy rằng công ty này kêu Viên thị địa sản, nhưng kỳ thật đại bộ phận cổ phần đều là Diệp gia, đây chính là hắn nhóm đến bây giờ cũng chưa để ta chết nguyên nhân. Theo vì bọn hắn biết, ta chỉ là trên danh nghĩa. Người đi điều tra một chút Viên thị địa sản cổ đông thì sẽ biết, không có phức tạp như vậy chỉ cổ quan hệ, muốn điều tra rõ những cái này cổ đông sau lưng cổ đông, khó khăn, nhưng là có người biết, cho nên, bọn hắn muốn đúng là Diệp gia khuất phục. Mà không là ta Viên gia, Viên Hoán Sinh nói. Nhưng là ngươi và Diệp Như Bình quan hệ tốt như là không đơn giản như vậy à? Đinh Trường Sinh hỏi. Viên Hoán Sinh gật gật đầu, nói đúng vậy à? Ta cùng nàng quan hệ rất nhiều người có rất nhiều suy đoán, đến bây giờ, ta nói hay không đều không có ý nghĩa rồi, nếu ta mau chết rồi, cũng không cần phải lại đi làm bẩn tên của nàng âm thanh, nàng ở đâu, đã lâu không đến xem ta rồi. Ta vừa mới nói, nàng mất tích, nghe nói là bị thị cục kinh trinh đại đội người mang đi rồi, nhưng đến bây giờ có cũng không rơi xuống, ta cũng muốn biết nàng ở đâu. Đinh Trường Sinh nói, Viên Hoán Sinh nghe vậy nhắm mắt lại. Lắc lắc đầu, nói ta cũng không biết, nhưng là ngươi đi tìm một người, nàng có lẽ sẽ biết. Ai? Diệp Văn Thu, Như Bình muội muội. Đinh Trường Sinh vốn muốn nói nàng cũng không biết, nhưng là nghĩ lại, cái này không phải là tương đương nói cho Viên Hoán Sinh tự mình biết Diệp Văn Thu tại nơi nào sao. Nơi này là bệnh viện, tuy rằng trên mặt ngoài nhìn không có người tại hiện trường, nhưng là nơi này có không có nghe trộm thiết bị rất khó nói. Diệp Văn Thu, nàng là khu rượu điếm, Diệp Như Bình mới là Viên Thị Địa Sản tổng tài, hai người bọn họ sẽ có cùng xuất hiện sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Văn Thu mặc dù là muội muội của nàng, cũng chưa từng tham dự Viên Thị Địa Sản kinh doanh, nhưng là ngươi không biết chính là, Viên Thị Địa Sản chưa từng có một cái tài vụ tổng giám hoặc là ngoại xính tổng kế toán viên cao cấp, những cái này chức vụ đều là Diệp Như Bình kiêm, nhưng là những chuyện lặt vặt này đều là Diệp Văn Thu đang làm, cho nên, Diệp Văn Thu đối với Viên Thị Địa Sản tình trạng so tỷ tỷ nàng Diệp Như Bình còn rõ ràng, những cái này ngoại nhân không biết, nhưng là ta biết, tại Bắc Nguyên. Còn tìm không ra đến ai tại khoản vận hành phía trên có người hơn được Diệp Văn Thu. Viên Hoán Sinh nói. Không thể không nói, Viên Hoán Sinh nói thiếu chút nữa làm Đinh Trường Sinh nhảy lên, Diệp Văn Thu một mực không nói cho chính mình nàng có bổn sự này, còn một mực đem sở hữu sự tình đều đẩy lên tỷ tỷ nàng trên người, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có bổn sự này. Phải không, nàng còn có bổn sự này, đáng tiếc, Diệp Văn Thu cũng mất tích, đến bây giờ đều tìm không được người. Bắc Nguyên thị cục thứ hai binh, giống như chó điên, tìm khắp nơi nàng, còn đuổi tới Hồ Châu tìm ta muốn người, hắn cũng không nghĩ nghĩ, ta muốn là biết nàng ở đâu, còn có khả năng tại Bắc Nguyên nhậm chức sao. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Diệp Văn Thu bản sự không có người biết, bởi vì nàng chưa bao giờ cấp bên ngoài làm việc, chỉ làm gia tộc của chính mình sự tình vụ cùng Viên Thị Địa Sản sổ sách, cho nên đến bây giờ, Viên Thị Địa Sản sổ sách đều tại Diệp Văn Thu đầu óc, không có người có thể cầm đến. Muốn cầm đến sổ sách, phải tìm được Diệp Văn Thu, đây cũng là bọn hắn điên cuồng tìm nàng nguyên nhân a. Bọn hắn cho rằng tìm được Diệp Như Bình liền có thể vạn sự đại cát, nhưng là phát hiện Diệp Như Bình chính là một cái người quản lý. Chân chính khoản nàng không hiểu, Viên Hoán Sinh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói nhìn đến ta hôm nay không có phí công đến, còn phải đang tìm Diệp Văn Thu việc này tốt nhất điểm tâm, nếu tìm được Diệp Văn Thu, có phải hay không liền ý vị có thể nắm giữ Diệp gia rồi hả? Diệp gia không phải là tốt như vậy nắm giữ, năm đó Vũ Văn gia là dựa vào Lâm Nhất Đạo Lâm gia, Diệp gia dựa vào ai, người nghĩ tới sao? Viên Hoán Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Viên Hoán Sinh lại không nghĩ nói thêm nữa, hơn nữa bộ mặt biểu cảm có vẻ rất khó thụ, lại nhìn bên cạnh tâm dẫn máy theo dõi, đột nhiên bắt đầu báo cảnh sát, phía sau y tá cùng bác sĩ đều xông vào, bắt đầu cứu giúp, Đinh Trường Sinh cũng bị đuổi ra ngoài. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm đứng ở đó, Viên Hoán Sinh sống chết đối với hắn mà nói không nhiều lắm ý tứ, nhưng là Viên Hoán Sinh cấp tin tức của hắn lại làm cho hắn lại lần nữa khiếp sợ. Quyển thứ 6 gạch dưới 2875 đem nhân triệt tiêu. Diệp Văn Thu rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật không nói cho chính mình. Tuy rằng Đinh Trường Sinh tâm lý thực căm tức, nhưng là đã ở nghĩ, Diệp Văn Thu cùng chính mình qua lại quan hệ thời gian chẳng phải là rất dài. Tuy rằng cùng chính mình có quan hệ, nhưng là loại này quan hệ đối với nam nhân cùng nữ nhân tới nói, giao thân không giao tâm tình huống chỗ nào cũng có, chính mình thật đúng là không cần thiết đối với Diệp Văn Thu trách móc nặng nề cái gì, hơn nữa, chính mình đến Bắc Nguyên cũng không phải vì Diệp gia mà đến. Đinh Trường Sinh chậm rãi ly khai hành lang, đến cửa thang máy, không nghĩ tới phía sau theo bên trong thang máy đi ra một người, đúng là thứ hai binh. Lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh không có để ý, vì thế liền cất bước vào thang máy, mà thứ hai binh nhìn thấy Đinh Trường Sinh về sau, lại lui về thang máy. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy chứ, thứ hai binh hỏi. Người muốn nói cái gì, vẫn là nghĩ thẩm vấn ta cái gì, thứ hai binh, ta vẫn luôn đối với ngươi đang có thiện ý, mà ngươi, đối với ta vẫn luôn là đang có địch ý. Ngươi nếu thật muốn cùng ta bye bye cổ tay, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, muốn cho ngươi đêm nay theo Bắc Nguyên biến mất. Ngươi không chống nổi sáng sớm ngày mai. Đinh Trường Sinh nói. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Ta không tin. Ngươi có thể thử xem. Thứ hai binh nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu. Đến gần lỗ tai của hắn. Nói Uông Hiểu Long chính là cái cảnh cáo mà thôi. Ngươi nếu lại đối với ta áp dụng bất kỳ cái gì thi thố. Hạ một người là ngươi. Cho nên. Đem ngươi tại nhà ta xung quanh bố trí cái kia một vài người đều triệt tiêu. Nếu không lời nói. Hậu quả ngươi có biết. Đinh Trường Sinh nói xong thời điểm, thang máy đến lầu 1 rồi, thứ hai binh sắc mặt tái xanh, hắn hiểu được Đinh Trường Sinh lời nói không phải là đang hù dọa hắn. Uông Hiểu Long bị đấu súng sự tình cực có khả năng chính xác là Đinh Trường Sinh làm, hoặc là phái người làm, nhưng là chính mình liền thật khuất phục uy hiếp của hắn không được sao. Đinh Trường Sinh từ bệnh viện lái xe đi ra, mặt sau theo lấy người một mực không gảy, nhìn đến thứ hai binh chính xác là đem chính mình nói trở thành gió bên tai rồi, vì thế dừng xe ở ven đường, vào một nhà quán cà phê, thực thích y muốn nhất ly cà phê, tỏa tại bên cạnh cửa sổ, gọi điện thoại, lần này hắn muốn cho thứ hai binh tinh thần khẩn trương lên đến, bằng không lời nói, hắn chính xác là cho rằng chính mình đang uy hiếp hắn mà thôi, mà không có hành động thực tế. Nửa giờ sau, thứ hai binh đột nhiên nhận được điện thoại, nói lão bà của hắn Bách Tiểu Đào đi một nhà quán cà phê cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, hỏi hắn làm sao bây giờ, lúc này thứ hai binh đang tại Uông Hiểu Long phòng bệnh bên trong, còn không có tỉnh. Thứ hai binh cảnh cáo thủ hạ của hắn không nên khinh cử vọng động, lại càng không muốn tìm ai báo thù, một khi đem việc nháo đại rồi, không có người đâu được. Đinh Trường Sinh nhìn trên điện thoại ảnh chụp, hướng về cái kia vừa mới tiến đến nữ nhân vẫy vẫy tay, Bách Tiểu Đào chậm rãi đi đến. Bách Tiểu Đào đang tại phụ cận làm mỹ dung, trong nhà sự tình có A-di chiếu cố, cho nên nàng trừ bỏ đi làm chính là đi dạo phố mua đồ, lại không phải là cùng khuê mật cùng một chỗ ăn một bữa cơm uống cái trà linh tinh. Nhưng khi nàng nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại về sau, không bình tĩnh, bởi vì Đinh Trường Sinh nói cho nàng có nàng lão công xuất quỹ chứng cứ, trả lại cho nàng phát ra tấm hình, mặc dù là bóng dáng, nhưng là nàng liếc nhìn một cái liền nhận ra đó là nàng lão công bóng lưng. Cùng hắn cùng một chỗ còn có cái nữ nhân còn dắt một đứa trẻ tay, cực kỳ giống một nhà ba người. Vốn là một cái xa lạ nam nhân cấp chính mình nói việc này, nàng có thể không đến, nhưng là đối phương hẹn gặp quán cà phê tự mình biết, còn thường xuyên đến, đúng là đối với hoàn cảnh quen thuộc mới để cho nàng phải lập tức thỏa mãn lòng hiếu kỳ đến nhìn rốt cuộc đối phương trong tay cái khác chứng cứ có phải hay không thật. Ngươi là Bách Tiểu Đào sao? Đinh Trường Sinh thấy nàng. Chạm cũng chưa đứng lên, ngẩng đầu hỏi. Ta là... Mời ngồi đi, đến còn rất mau, vừa mới đang ở phụ cận sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta lão công sự tình là xảy ra chuyện gì, người nói khác chứng cớ đâu, cho ta nhìn. Bách Tiểu Đào hỏi. Cho ngươi nhìn có thể, nhưng là nếu sự tình đơn giản như vậy liền dễ làm, nhĩ lão công sự tình xác thực không đơn giản, hôn nội xuất quỹ, vẫn cùng nữ nhân khác sinh đứa nhỏ. Người một điểm cũng không biết sao. Đinh Trường Sinh hỏi. Bách Tiểu Đào lập tức liền nổi giận, hỏi ngươi nói cái gì? Còn sinh đứa nhỏ, ngươi có chứng cớ sao? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói dĩ nhiên, chứng cớ ngươi nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vấn đề là hiện tại nhĩ lão công khắp nơi cùng ta không qua được. Ta không biết là đem những chứng cớ này giao cho kỷ ủy hay là từ bán cấp tin tức truyền thông. Ta chú ý, mấy ngày nay trên mạng không có gì đáng giá chú ý tin tức. Nếu phía sau cấp tin tức truyền thông, người đoán nhĩ lão công tác còn có thể giữ được hay không? Người muốn cái gì, chúng ta có thể cho ngươi, ta phải biết cái kia nữ nhân là ai? Bách Tiểu Đào hỏi. Đinh Trường Sinh tiêu tiếu, không nhanh không chậm quấy lấy cà phê, phía sau hắn. Xa xa nhìn đến thứ hai binh xuất hiện ở ven đường, vừa mới xuống xe. Cái này ta không thể nói, nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Hai tử của bọn họ đã ở kho hàng lộ tiểu học đọc sách, đây là ta trước mắt có thể tiết lộ cho ngươi nhiều nhất, nếu ngươi muốn biết càng nhiều tin tức, chúng ta lần sau gặp mặt còn có khả năng đàm. Đinh Trường Sinh nói. Phía sau thứ hai binh vào quán cà phê, nổi giận đùng đùng đi đến hai người bọn họ trước mặt, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, mang lên cà phê uống một ngụm, lại nhìn về phía Bách Tiểu Đào, nàng kinh ngạc hỏi sao ngươi lại tới đây. Hắn phái nhân giám thị ta. Ta là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, ngươi nhìn nhĩ lão công nhiều lớn mật tử, chủ đội trưởng ta phạm vào tội gì ư, ngươi suốt ngày theo dõi ta. Nói xong, Đinh Trường Sinh nhìn về phía thứ hai binh, chiếu thực ánh mắt làm hắn phẫn nộ, nhưng là nơi này không phải là phát hỏa địa phương. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi tới đây cùng gặp mặt hắn làm gì? Thứ hai binh hỏi, ngươi còn nói sao, ta hỏi ngươi. Về nhà nói sau, được rồi. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, trở về chúng ta thật tốt nói, đúng rồi, đi ra ngoài trước chờ đợi, ta cùng hắn thật tốt nói. Thứ hai binh hống liên tục mang kéo đem Bách Tiểu Đào tặng ra ngoài. Sau đó trở lại Bách Tiểu Đào chỗ ngồi phía trên, nhìn Đinh Trường Sinh, hận không thể làm thịt hắn, nhưng là hắn không gan này, hắn càng ngày càng cảm giác được, Đinh Trường Sinh tuyệt không là mình có thể thu phục người.

Hơn nữa mình cũng là mấy năm này duy nhất một cái thông qua kiểm tra tiến đến người mới. Cho nên, đương nghe điện thoại người nói làm nàng đi mới đến chủ nhiệm văn phòng thời điểm, nàng lập tức bối rối. Tuy rằng nàng biết, kia một vài người nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi, bởi vì văn phòng mấy ngày nay cũng không quá quan tâm mình, lòng người bàng hoàng, đều biết mới đến chủ nhiệm là tỉnh trưởng theo bên trong nam tỉnh lấy đến, còn nghe nói mới đến chủ nhiệm cùng tỉnh trưởng quan hệ thực không bình thường, nếu ai có thể vào chủ nhiệm pháp nhãn, vậy ý vì cùng tỉnh trưởng dính vào quan hệ. Tuy rằng tỉnh ủy thư ký Hà Gia Thắng tại Trung Bắc tỉnh nói 102, nhưng là nơi này là tỉnh chính phủ, nhìn đến tỉnh trưởng Trọng Hoa đây là muốn thành lập lớp của mình để rồi. Đây cũng là mấy năm nay đến tỉnh trưởng lần thứ nhất làm như vậy việc. Trước kia tỉnh chính phủ có thể nói là một cái chung quanh hở nha môn. Một câu, tỉnh phủ không có bí mật, liền trên đường tiểu thương đều có thể kịp lúc biết tỉnh chính phủ các hạng quyết sách, nói lên chính là một chuyện tiếu lâm. Ngồi đi, Đinh Trường Sinh dương mắt nhìn cách một cái bàn ghế dựa, ý bảo Lâm Đào ngồi xuống nói. Lâm Đào sừng sốt một chút, nói chủ nhiệm, ta vẫn là đứng lấy a. Đinh Trường Sinh ánh mắt theo phía trên màn ảnh máy vi tính di rời, nhìn về phía nàng, nói ngươi như vậy đứng lấy, ta và ngươi nói chuyện, ngửa đầu lao lực, ngồi xuống nói. Đinh Trường Sinh nói đến đây phân thượng rồi, Lâm Đào không tốt nói cái gì nữa, vì thế kéo ra ghế dựa, ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở đó. Ngươi đến tỉnh phủ làm mấy năm, ta nhìn ngươi lý lịch nói là tốt nghiệp liền thi tiến vào, phải không? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng. Ta tốt nghiệp liền thi đậu tỉnh phủ làm nhân viên công vụ, vừa mới qua thử việc, còn không có làm chuyển chính thức thủ tục. Lâm Đào nói. Trung Bắc Đại học tiếng Trung hệ, viết văn chương như thế nào đây? Chính phủ cần phải văn kiện, có thể viết sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Đào lắc lắc đầu, nói viết không tốt, có thể thử xem, không viết như thế nào quá. Kết hôn rồi sao? Còn không có. Có bạn trai chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Đào mặt đỏ lên, gật gật đầu. Hắn là làm gì? Đinh Trường Sinh nghiêm túc hỏi. Lâm Đào sửng sốt một chút, hỏi cái này, cùng công tác của ta có liên quan hệ sao? Đinh Trường Sinh nói đương nhiên, tin tưởng ngươi cũng biết chúng ta tỉnh phủ làm bây giờ là cái gì tình thế, ta phải đối với tất cả nhân viên, làm phân tích, nếu không lời nói, ta làm sao mà biết nên dùng như thế nào người, ta hỏi ngươi nói, ngươi thật sự trả lời là được, thế nào đến nhiều vấn đề như vậy? Ân, hắn cũng là nhân viên công vụ, so với ta sớm mấy năm. Làm việc ở đâu? Bắc Nguyên chính phủ thành phố, ân, chính phủ thành phố văn phòng. Lâm Đào nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, xác nhận hỏi ngươi nói bạn trai ngươi tại Bắc Nguyên chính phủ thành phố. Làm gì? Tề thị trường thư ký. Lâm Đào âm thanh thấp xuống, nhỏ giọng nói. Tề Trấn Cường thư ký. Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng. Ngươi và hắn là lúc nào nhận thức, tại sao biết? Năm trước, thân cận nhận thức, Lâm Đào nói. Đinh Trường Sinh ngón tay tại mặt bàn phía trên chậm rãi đánh, sau đó, hỏi khi đó ngươi còn không có thi đậu tỉnh phủ văn phòng công việc này à? Lâm Đào khuôn mặt hồng lợi hại hơn, không lên tiếng, thì phải là thầm chấp nhận. Ta nói, tỉnh phủ làm không phải ai đều có thể thi đậu, nhìn đến bạn trai ngươi cho ngươi thi đậu chức vị này không ít suất lực, là như thế này à? Thì viết chính xác là ta chính mình thi, phỏng vấn thời điểm hắn nói có thể giúp ta tìm xem quan hệ, về phần tìm không tìm quan hệ, ta cũng không biết. Lâm Đào nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói nhân viên công vụ kiểm tra, quan trọng nhất đúng là phỏng vấn, thì viết chỉ là tư cách mà thôi, phỏng vấn mới là tính quyết định một vòng, bất quá ta nhìn ngươi tại đại học thành tích không tệ, từ hôm nay trở đi, ngươi rời đến ta sát vách cái kia văn phòng làm công. Chủ yếu là giúp ta xử lý một chút văn kiện cùng liên lạc những chuyện khác, tương đương với thư ký một loại công tác a, tài giỏi sao? Lâm Đào sửng sốt, không nghĩ tới chính mình gốc gác bị yết khai, hắn còn có khả năng dùng chính mình, không khỏi hỏi cảm ơn chủ nhiệm tín nhiệm, nhưng là, ta sợ không làm xong. Đinh Trường Sinh thở dài, nói ngươi trước cạn a. Trước mắt tới nói, ta cũng tìm không thấy khác chọn người thích hợp rồi, nói cho cùng, tỉnh phủ làm rất phức tạp. Đinh Trường Sinh lời này làm Lâm Đào có chút căm tức, hắn đây là ý gì, ý tứ chính là không người có thể dùng mới dùng của ta, như vậy nói đối với những người khác mà nói có lẽ không có gì, nhưng là đối với một cái tại trường học bên trong phẩm chất học tập ưu tú, mọi chuyện tranh tiên Lâm Đào tới nói, đó chẳng khác nào là vũ nhục, nàng ám thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm ra cái bộ dạng đến, làm hắn nhìn mình là không phải là bằng quan hệ đi lên. Ta chỉ có một cái yêu cầu, thì phải là đối với ta bàn giao sự tình, không có lệnh của ta, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm bạn trai của ngươi, có thể làm được sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Đào sửng sốt, hỏi cái này chẳng lẽ không phải là tối thiểu đạo đức sao? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói là tối thiểu công tác đạo đức cùng yêu cầu, nhưng là hiện tại người, liền cái này đạo đức cũng bị mất. Lâm Đào, ta theo tỉnh phủ làm tuyển ra đến ngươi cái này tư lịch tối cạn người đến cho ta công tác, chính là bởi vì ta tín nhiệm đối với ngươi, không muốn cô phụ tín nhiệm của ta, nếu như tương lai để ta biết ngươi phản bội công việc của mình đạo đức, ta trước tiên có thể nói cho ngươi hậu quả, bạn trai ngươi ít nhất là không bảo đảm ngươi, ngươi nếu đã tại vì những người khác công tác. Có thể hiện tại nói cho ta nói không nghĩ tiếp nhận công việc này, ta không miễn cưỡng. Lâm Đào nghe vậy, nói Đinh chủ nhiệm, ngài có thể tin tưởng ta, ta hiện tại không có vì bất luận kẻ nào công tác, ta minh bạch ý tứ của ngươi, hiện tại tỉnh phủ làm thật là lòng người bàng hoàng, cũng không biết tương lai đi con đường nào, cho nên, ngài cho ta cái này cơ hội, ta nhất định quý trọng. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vậy được, đi ra ngoài làm việc a. Tìm vài người đem sát phách nhà thu thập đi ra, sau đó mang vào. Lâm Đào cùng khác 7-8 cá nhân đều tại đại văn phòng công tác, khác 4 cái phó chủ nhiệm cũng đều các hữu phòng làm việc của mình. Hiện tại những người này riêng phần mình ngồi ở phòng làm việc của mình nghĩ riêng phần mình tâm tư, đều tại nghĩ chính mình bước tiếp theo đường ra, theo vì bọn hắn đều đã nhìn ra, chỉ cần là Đinh Trường Sinh tại nơi này, vốn không có bọn hắn ngày nổi danh. Nhất là thường vụ phó chủ nhiệm Thu Minh Tam. Phó bí thư trưởng kiêm nhiệm tỉnh phủ làm chủ nhiệm, nhưng là phó bí thư trưởng nhiều chuyện, cho nên tỉnh phủ làm công tác đều là hắn cái này phó chủ nhiệm tại lo liệu, cho nên, đương Đinh Trường Sinh bị điều đến sau đó, tuy rằng hiện tại Đinh Trường Sinh còn không phải là phó bí thư trưởng, đó là sớm muộn gì sự tình, chính là hiện tại Trọng Hoa không nghĩ nhiều chuyện mà thôi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2880 bãi tránh tâm thái. Lâm Đào đi đại văn phòng tìm người khuôn đồ rồi. Điều này làm cho văn phòng người rất là giật mình, vì thế vụng trộm có không ít mọi người đang suy đoán Lâm Đào rốt cuộc sử cái gì thủ đoạn, càng nhiều đều là đang suy đoán Đinh Trường Sinh là coi trọng Lâm Đào, vì thế có cùng bạn trai nàng giao hảo chuyện tốt người bắt đầu mật báo. Đinh Trường Sinh đương nhiên không biết việc này, Lâm Đào vừa đi sau, Đinh Trường Sinh liền bước chậm đi Thu Minh Tam phòng làm việc, Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào thời điểm không nghĩ tới bên trong không phải là một người, còn có một cái phó chủ nhiệm Tiền Tư Lôi. Nàng là 4 cái phó chủ nhiệm chung duy nhất một cái nữ. Tiền phó chủ nhiệm cũng ở đây, các ngươi đang nói việc ư, nếu nói chuyện gì việc ta đợi một chút lại đến. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm đứng ở cửa, hỏi. Tuy rằng nói như vậy, tuy nhiên lại không cần phải đi ý tứ, Tiền Tư Lôi cùng Thu Minh Ba Quyển đến đều ngồi, nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, Tiền Tư Lôi lập tức đứng lên, Thu Minh Ba là chậm rãi đứng lên, hướng về Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Các ngươi đàm, ta đi về trước rồi, Đinh chủ nhiệm, thỉnh. Tiền Tư Lôi đi tới cửa, đứng ở một bên, trước hết để cho Đinh Trường Sinh tiến đến. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, mỉm cười đi vào. Tiền Tư Lôi hướng về Thu Minh Tam gật gật đầu, sau đó đóng cửa lại đi ra ngoài. Đinh chủ nhiệm, mời ngồi, uống trà. Cái gì đều được, liền nói mấy câu, nói xong cũng đi. Đinh Trường Sinh nói. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Thu Minh Tam đơn giản liền trà đều chưa từng đổ, cùng Đinh Trường Sinh mặt đối mặt tại sofa phía trên ngồi xuống. Đinh Trường Sinh nhìn hắn, nói Thu phó chủ nhiệm cực khổ, trước kia đều là ngươi tại chống lấy tỉnh phủ làm, hiện tại tốt lắm, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Thu Minh Tam sửng sốt, nói không khổ cực, thói quen rồi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không, Thu phó chủ nhiệm vẫn là thực vất vả, chẳng những là quản tỉnh phủ làm công tác. Cùng văn phòng tỉnh ủy bên kia liên hệ cũng là thực vất vả, ta cho ngươi cái đề nghị, bằng không, ngươi hãy tìm quan hệ, điều đến văn phòng tỉnh ủy a. Thu Minh Tam khuôn mặt lập tức thay đổi, bắt đầu là thay đổi hồng, sau đó biến thành màu đỏ, thở dốc âm thanh cũng lớn lên, nhìn về phía cuối cùng Đinh Trường Sinh, nói ngươi đây là ý gì, khai trừ ta. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói Thu. Phó chủ nhiệm, ý của ta ngươi rất rõ ràng, làm gì mở ra hỏi. Không nhiều lắm ý tứ a, ý của ta nói rất rõ ràng, hiện tại ta vừa mới đến, ngươi đem việc này xử lý xong, coi như là chúng ta không có gì xung đột, ngươi tìm xem ngươi người, điều đi, thậm chí so với chúng ta đã xảy ra xung đột ngươi lại đi dễ nhìn hơn sao. Ngươi, Dựa vào cái gì, người mới đến liền muốn đuổi ta đi, người nghĩ đến ngươi làm như vậy, tỉnh trưởng sẽ đồng ý. Thu Minh Tam nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh chưa nói cái khác, mà là đứng lên đi đến cửa sổ một bên, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Ngươi còn biết ngươi là tỉnh phủ làm, còn biết mình là vì tỉnh trưởng phục vụ. Ta cho rằng ngươi sớm đem mình làm văn phòng tỉnh ủy người rồi, mấy năm này, theo ngươi đang làm này phó chủ nhiệm bắt đầu đều đã làm gì, trước một lần tỉnh trưởng tại nhiệm thời điểm ta không biết, nhưng là hiện tại trọng tỉnh trưởng đến đây, ngươi vẫn là như vậy không biết thu liễm, còn cần ta đem ngươi làm sự tình đều nhất nhất vạch trần sao. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Thu Minh Tam, hỏi. Thu Minh Tam lắc lắc đầu, nói ta cái gì cũng không làm, ta cũng không có khả năng rời đi tỉnh phủ làm. Có bản lĩnh ngươi tìm tỉnh trưởng mở ta. Đinh Trường Sinh theo trong túi lấy ra đến một trang giấy, đặt tại trước mặt hắn, nói ngươi nhìn cái này, nếu cảm thấy này phía trên viết đều là bịa đặt sự tình, ta có thể thu hồi ta vừa mới lời nói, nếu này phía trên viết đúng vậy, kia liền thu dọn đồ đạc cồn suốt tỉnh phủ làm, ta không nghĩ lại tới tìm ngươi đàm lần thứ hai. Nói xong, Đinh Trường Sinh đẩy ra môn đi ra ngoài, không nghĩ tới mở cửa sau đó. Cự nhiên phát hiện Tiền Tư Lôi ở ngoài cửa đứng lấy, đối với Đinh Trường Sinh đột nhiên mở cửa, nàng cảm thấy thật bất ngờ. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, nói không nghĩ tới tiền phó chủ nhiệm còn có cái này ham, rất tốt. Nói xong, cũng không quay đầu lại trở về phòng làm việc của mình, Tiền Tư Lôi không dám giải thích, nhìn đến Đinh Trường Sinh đi, lập tức lại tiến vào Thu Minh Tam phòng làm việc, nhìn đến cũng là Thu Minh Tam đang tại nhìn một trang giấy viết đồ vật, Tiền Tư Lôi đi tới muốn nhìn. Nhưng là bị Thu Minh Tam cấp thu lại. Viết cái gì nha, để ta nhìn. Không có gì, người đi về trước đi, ta nghĩ một người tĩnh. Thu Minh Tam nói. Tiền Tư Lôi đương nhiên không tin Thu Minh Tam lời nói, vì thế hỏi thật đem ngươi hù được rồi, ngươi lại lớn như vậy điểm lá gan. Thu Minh Tam không lên tiếng, chính là sững sờ ngồi ở đó, Tiền Tư Lôi còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là phía sau Thu Minh Tam ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng. Sợ tới mức nàng không dám lên tiếng, khoát tay, ly khai Thu Minh Tam gian phòng. Thu Minh Tam đứng dậy đi đóng cửa lại lần nữa lấy ra tờ giấy kia nhìn, điều này làm cho hắn kinh hồn táng đảm, bởi vì chính mình mỗi một lần cùng văn phòng tỉnh ủy bằng hữu gặp mặt, còn có tài sản của mình mức, cùng với lão bà mình đứa nhỏ ở nước ngoài công tác cùng định cư toàn bộ tin tức tương quan. Đúng vậy, hắn là một cái lõa quan, hiện tại quốc nội trừ bỏ chính mình, không có những người khác. Nhưng là hắn thực hưởng thụ cuộc sống bây giờ, một người, tự do tự tại, lại tăng thêm chức vụ của mình. Có thể cùng không ít người tiếp xúc, tiếp nhận bọn hắn mở tiệc chiêu đãi cùng với an bài nữ nhân, nhưng là những cái này như thế nào đều ký tại tờ giấy này phía trên. Nhìn ra được đến, Đinh Trường Sinh cấp chính mình tờ giấy này phía trên ghi lại sự tình, đều là Trọng Hoa đến đây Trung Bắc tỉnh sau sự tình, nói cách khác, Trọng Hoa sớm mà bắt đầu chú ý tới mình, đây cũng là bi ai của mình. Mãn cho rằng chính mình làm thật cẩn thận rồi, nhưng là vẫn bị nhân nhéo cổ, Đinh Trường Sinh hôm nay vừa mới nhậm chức, đã tới rồi như vậy một tay, có thể tưởng tượng, kế tiếp nếu chính mình sống chết lại tại nơi này không đi, kết cục là cái gì? Nghĩ vậy, hắn lập tức cấp chính mình lão lãnh đạo gọi điện thoại, phải làm hắn cấp chính mình một cái thông báo, nếu không, chính mình sẽ chết không có chỗ chôn. Lãnh đạo, ta muốn gặp ngươi chừng nào thì có thể có thời gian. Thu Minh Tam nhận nghe điện thoại, lập tức hỏi. Gặp ta thì sao, ngươi bây giờ không phải là đang tại nịnh bợ ngươi tân lãnh đạo nha. Minh Tam, ta cho ngươi biết, ngươi muốn bãi tránh tâm thái, hắn một cái tiểu mao hài tử còn có thể đem ngươi như thế nào. Ngươi nhưng là tỉnh phủ làm lão nhân, hắn cho dù là cái chủ nhiệm, còn có thể đem ngươi cái này phó chủ nhiệm ăn chưa. Ngươi mới muốn tôn trọng lão nhân, ngươi chỉ cần là dậm chân một cái, tỉnh phủ làm vẫn không thể hoàng tam hoàng. Lão lãnh đạo, hoàn toàn không phải như vậy, ta phải lập tức gặp ngươi, ta cảm giác phải ra khỏi việc, phải hướng ngài ngay mặt hội báo. Thu Minh Tam không dám nói vừa mới xảy ra chuyện gì, chính là yêu cầu muốn lập tức gặp mặt. Được rồi, cũng đến giờ cơm, chỗ cũ, ngươi định vị đưa chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, được rồi, ta như thế nào cảm giác ngươi tâm thần không yên không có khả năng xảy ra chuyện gì Quyển thứ 6 gạch dưới 2881 Lang Quân Chi. Vừa mới bận việc Hoàn Lâm Đào còn chưa kịp uống miếng nước, điện thoại liền vang, ngồi ở chính mình ghế làm việc từ phía trên, nhìn cái này thuộc về phòng làm việc của mình, nội tâm cảm giác yêu việt tự nhiên sinh ra, vừa nhìn điện thoại, là chính mình bạn trai gọi điện thoại tới. Này, người lúc này không bận rộn à, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi, không phải nói tốt lên ban thời gian không gọi điện thoại sao? Lâm Đào nhìn cửa một chút, nhỏ giọng nói. Ta buổi trưa hôm nay không có việc gì, đi ra ăn một bữa cơm à, lãnh đạo muốn chuẩn bị một chút ngọ mở, giữa trưa cần nghỉ ngơi, ta đợi ị một chút xin nghỉ. Tốt, ta vừa vặn có việc muốn nói với người đây, người đoán là chuyện gì? Lâm Đào có chút đắc ý nói. Đến lúc đó rồi nói sau, ta cúp trước, nửa giờ sau, Tom nhà hàng Tây gặp. Lâm Đào còn chưa nói hết, bạn trai nàng cư nhiên cúp điện thoại, này thật ra khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì lúc trước đều là chính mình trước gác điện thoại, nghĩ, có khả năng là hắn đang tại mau lên, tranh thủ thời gian cấp chính mình gọi điện thoại mà thôi. Nhìn cổ tay thượng đồng hồ nữ, cũng đến giờ tan sở, Lâm Đào vốn tưởng nhắc tới bao bước đi. Nhưng là vừa nghĩ đến hiện tại thân phận của mình, không khỏi có chút do dự, muốn hay không đi cùng lãnh đạo nó một tiếng, từ tiền tường hậu, cảm thấy vẫn là muốn cùng lãnh đạo nó một tiếng, đây là tối thiểu lễ phép vấn đề. Đinh Trường Sinh đang tại xem văn kiện, nhìn tới cửa có người, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Đào xách lấy bao đứng ở cửa. Có việc, ân, chủ nhiệm, giữa trưa ta hẹn người, nghĩ đi ra ngoài một chút, ngài giữa trưa có sắp xếp gì không? Lâm Đào cẩn thận hỏi. Không có, đúng rồi, người đối với ta, chủ yếu là công tác thượng sự tình, viết văn kiện, thượng truyền xuống đạt, cái khác không cần đối với ta phụ trách, còn có, về sau có việc, gọi điện thoại hoặc là phát cái tin tức là được, không cần đến hội báo, đi thôi, đừng trễ buổi chiều phía trên ban là được. Đinh Trường Sinh nói xong tiếp tục xem văn kiện. Cảm ơn chủ nhiệm, ta đây đi trước rồi. Lâm Đào khoái trá nói. Có khả năng là bởi vì kích động nguyên nhân, chủ nhiệm hai chữ này nghe vào Đinh Trường Sinh lỗ tai bên trong giống như là chủ nhân. Giữa trưa Đinh Trường Sinh đương nhiên là phải bồi Trọng Hoa ăn cơm, cũng mượn cái này cơ hội đem buổi sáng sự tình hướng Trọng Hoa hồi báo một chút. Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa không có tại ghế lô bên trong ăn cơm, liền. Tại bên ngoài đại đường bên trong, tỉnh chính phủ canteen rất tốt, mười mấy món thức ăn, đều là tiệc đứng, mỗi người mỗi ngày mới ngũ đồng tiền. Hợp thành bản đều hồi không đến, đương nhiên là có tài chính bổ thiếp, đây cũng là nhằm vào nội bộ phúc lợi đãi ngộ. Như thế nào, đi làm còn thuận lợi sao? Trọng Hoa hỏi. Tạm được, ta vừa mới trước cùng Thu Minh Tam ngả bài, làm hắn chính mình cuốn xéo. Nếu là hắn chính mình không cuốn xéo, ta đây lại dùng biện pháp khác. Cái này nhân không thể tại tỉnh phủ làm tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi. Một điểm tốt tác dụng đều không có, hiện tại tỉnh phủ làm giống như là cái sàng tự đắp. Cái gì đều đâu không được, hắn là lớn nhất nguyên nhân. Đinh Trường Sinh nói. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Trọng Hoa lập tức sửng sốt, chuyện này Đinh Trường Sinh cũng không cùng hắn nói, cũng không trưng cầu qua ý kiến của hắn, nhưng là hắn cũng không phải là bởi vì cái này nguyên nhân sững sờ, mà là lo lắng Đinh Trường Sinh thao chi quá cấp bách, mang đến không tốt hậu quả. Phải chăng gấp một chút, người mới ngày đầu tiên đi làm. Trọng Hoa dừng lại đũa, nhấp một hớp canh nói. Tuy rằng hai người bọn họ không phải là tại ghế lô bên trong ăn cơm, nhưng là bọn hắn xung quanh năm thước bên trong cái bàn không ai dám tọa, đều là xa xa ngồi, thà rằng giòn cùng một chỗ cũng không có khả năng đến Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa bên người đến vô giúp vui. Đinh Trường Sinh cũng dừng lại đũa, nói lãnh đạo, ta tâm lý nắm chắc, gia hỏa kia không có khả năng nháo đại, cũng không dám nháo đại, thực lời nói a, tại ngươi quyết định đến Trung Bắc tỉnh về sau, ta liền phái không ít người, việc buôn bán. Lăn lộn xã hội, đủ loại kiểu dáng người đến Bắc Nguyên, đem Bắc Nguyên những cán bộ này đều sờ soạng một lần, dĩ nhiên, có tin tức chuẩn xác, có tin tức không chính xác, có tin tức cũng lạc hậu, nhưng là căn bản là không sai biệt lắm, vốn là, ta là cho ngươi chuẩn bị. Nếu như ta không đến Bắc Nguyên, ta liền đem những cái này điều tra kết quả đều giao cho ngươi tại thích hợp thời điểm có thể sử dụng phía trên, về sau ngươi nói để ta tới giúp ngươi, ta suy nghĩ, nếu ta đến rồi. Như vậy sống liền không làm phiền ngươi, ta chính mình tự mình thao tác thì tốt hơn, ngươi là lãnh đạo, làm việc này không thích hợp. Đinh Tiên Sinh nói xong những lời này, Trọng Hoa bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh, ánh mắt nhiệt liệt, sau đó duỗi tay cách cái bàn tại Đinh Trường Sinh trên vai đánh một quyền. Một màn này bị rất nhiều người đều nhìn thấy, sau đó Trọng Hoa cùng Đinh Trường Sinh tiếp lấy ăn cơm. Đây là cái gì trường hợp, đây là tại đại canteen, lãnh đạo cùng Đinh Trường Sinh đùa giỡn như vậy, làm rất nhiều người đều trương. Lớn miệng quên mất ăn cơm, bọn hắn lúc này mới ý thức được, ngoại giới truyền lại thật không phải là tin đồn vô căn cứ, Trọng Hoa cùng Đinh Trường Sinh quan hệ thật là không giống bình thường. Cảm tạ nói ta không nói, ngươi thật sự là phi thường dụng tâm một người, ta cũng không có gì có thể nói, chỉ cần là có ta Trọng Hoa tại, vị trí của ngươi, ngươi về sau liền không thành vấn đề, hai chúng ta theo Lê Viên Thôn nhận thức, đến sau này ngươi cho ta làm bí thư, đoạn đường này đi đến, của ngươi phát triển ta là nhìn tại mắt bên trong, tuy rằng này ở giữa cũng có đủ loại kiểu dáng khúc chiết, nhưng mà cuối cùng vẫn là tốt, ngươi thật tốt làm. Trọng Hoa còn có thể nói cái gì đó. Lâm Đào đến Tom nhà hàng Tây thời điểm, bạn trai của nàng Lang Quân Chi đã đang đợi nàng, nhìn đến Lâm Đào mặt cười như hoa bộ dạng, Lang Quân Chi nội tâm bên trong phi thường phức tạp, cùng lúc hắn phi thường yêu thích nàng, nhưng là nàng cũng có sự nghiệp của nàng tâm, không cam lòng tại trong nhà làm toàn chức phu nhân, nhưng là ở một phương diện khác, nàng thật sự là thật xinh đẹp, nếu không là chính mình sớm tràn phong đi nàng là bạn gái của mình, không biết bao nhiêu mọi người tại nhớ thương nàng. Nhưng là lúc này đây hắn cảm giác được nguy hiểm. Đã lâu không đi ra ăn đồ Tây, người hôm nay như vậy có rảnh. Còn là cố ý ra cùng ta ăn cơm. Lâm Đào nhìn đến bạn trai Lang Quân Chi, hỏi. Lang Quân Chi miễn cưỡng tiếu tiếu, nói ta muốn là không ra tay nữa, bạn gái của ta liền bị người đoạt đi, cho nên ta phải nhanh chóng ước ngươi đi ra, biểu thị công khai chủ quyền. Ta nhổ vào, người nói mò gì, gọi cơm sao? Cái này không phải là chờ ngươi đến điểm thôi, Lang Quân Thuyết nói. Lâm Đào ngoắc kêu đến nhân viên phục vụ, gọi cơm về sau, hưng phấn nhỏ giọng nói ngươi biết không, chúng ta văn phòng đến tân lãnh đạo, nghe nói là tỉnh trưởng đáng tin, theo bên trong Nam tỉnh đến, trước kia tỉnh trưởng cũng là Trung Nam tỉnh, vậy ta nhóm thính náo nhiệt, các phòng, các bộ môn, đều lòng người bàng hoàng, ta cũng vậy, bất quá bây giờ, ta này tâm A là rơi xuống đất, cuối cùng bình an rơi xuống đất. Có ý tứ gì, liền bởi vì an bài cho ngươi nhất gian phòng làm việc sao? Lang Quân Chi hay nói giỡn hỏi. Gì, làm sao ngươi biết, ai nói cho ngươi? Lâm Đào kinh ngạc hỏi. Các ngươi thính bằng hữu nói cho ta đấy, như thế nào, ta một cái tỉnh thị trường thư ký, điểm ấy tin tức còn có thể hỏi thăm hay không đến? Lang Quân đắc y nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2882 đồng ra đồi. Ngươi phái người dám thị ta, nói. Là ai nói cho ngươi? Lâm Đào cầm lấy dĩa ăn nhắm ngay Lang Quân Chi, ép hỏi nói. Ngươi cũng không nên hỏi ta, nhân gia cũng là hảo tâm, nói cho ta nói lão bà của ta bị lãnh đạo đặc thù chiếu cố, để ta cẩn thận một chút, bởi vì người lãnh đạo kia quá trẻ tuổi, nhiều người như vậy không tìm, tìm ngươi một cái nữ phụ trách công việc của hắn, này không thể không làm người ta đem lòng sinh nghi. Lang Quân Thuyết nói. Lâm Đào nghe vậy lườm hắn liếc nhìn một cái. Nói nhìn ngươi về điểm này lòng dạ hẹp hòi, ta cho ngươi biết a, ta vừa mới đi ra thời điểm hướng hắn xin nghỉ, ngươi đoán nhân gia nói như thế nào. Lâm Đào đem mình và Đinh Trường Sinh đối thoại học một lần, sau đó mới nói hiện tại thính là lòng người bàng hoàng, hơn nữa theo ngươi tin tức này nơi phát ra cũng có thể thấy được đến, mới đến lãnh đạo đối với thính chỉnh đốn mới là vừa mới bắt đầu, hơn nữa liền minh bạch hỏi ta, có phải hay không còn vì những người khác phục vụ, nếu là lời nói. Liền không muốn nhận lấy cái này sống, hơn nữa sở dĩ tìm được ta, chính là bởi vì ta là đến thính thời gian ngắn nhất một người, có khả năng là cảm thấy ta còn không có bị các ngươi những tên bại hoại này ăn mòn rơi a. Lâm Đào đoán không lầm, nàng nói xong những lời này, xem như thị trưởng thư ký Lang Quân Thuyết nói nhìn đến các ngươi cái này lãnh đạo thật là không đơn giản, có cơ hội giới thiệu ta nhận thức a, ta muốn cùng cái này nhân tâm sự. Tán gẫu gì? Lâm Đào hỏi. Tán gẫu điểm nam nhân sự tình, hiện tại đến nhìn hắn chính xác là có chút vốn liếng, người này có ý tứ. Lang Quân Thuyết nói, đi, ngày nào đó ta nhìn hắn cao hứng, liền cùng với hắn sách ngươi, dù sao ta đều đã công khai, nói ngươi là bạn trai ta, hỏi có thể nhỏ, ta nhìn hắn là thật cẩn thận một người, cho nên, hôm nay lời này, cũng không đề cập bí mật gì, ta liền cùng với ngươi nói, về sau chúng ta thính sự tình ngươi liền không muốn nghĩ theo ta nơi này bộ lấy tình báo. Còn ngươi nữa người bạn kia, cảnh cáo hắn cẩn thận một chút, tỉnh phủ làm sẽ không tiếp tục là cái sàng rồi, cẩn thận lật câu đi. Lâm Đào nói, hiện tại tin tức chính là tài phú, đặt đến trong chính phủ, tin tức chính là quan chức, ngươi tin không, cho nên, chỉ cần là có người tại quan trường bên trong lăn lộn, liền không thể thiếu đầu cơ trục lợi tin tức người, bởi vì gì, bởi vì có thị trường a. Lang Quân Thuyết nói, nhưng là nói đến đây nói thời điểm. Hắn đột nhiên không nói, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bọn họ là tại lầu 2 vị trí gần cửa sổ, mà hắn nhìn sang phương hướng cũng là đường cái đối diện. Một nhà cơm cửa tiệm. Làm sao vậy? Không có gì, nhìn đến một cái người quen, người lãnh đạo, chính giữa trưa, tại nơi này mời người nào ăn cơm đâu này? Ai à, nơi nào đâu này? Lâm Đào hỏi. Vậy không, vừa mới xuống xe, còn tại túy bát tiên cửa, cái này không phải là ngươi cấp trên Thu Minh Tam sao? Lang Quân Chi hỏi. Ai ai, chính xác là a, hắn như thế nào tại nơi này, là có người mời hắn ăn cơm a, hắn người này, không một ngày tại căn tin bên trong ăn cơm, mỗi ngày đều có người thỉnh hắn, cũng không biết làm sao nhiều như vậy nhân nịnh bợ hắn. Lâm Đào hỏi. Đừng nói nữa, hắn đang đợi người, phòng trường nhân rất nhanh liền đến, bằng không hắn sẽ không chờ ở cửa. Lang Quân Chi vừa mới nói xong, lại một chiếc xe chạy đến, dừng ở cơm cửa tiệm, xuống người cùng Thu Minh Tam lên tiếng chào, hai nhân liền đi vào, nhưng là Thu Minh Tam còn xuống đài giai cùng người này bắt tay, mặc dù chỉ là cái bóng dáng, lại đủ để cho Lang Quân Chi nhìn ra người này không phải là sinh ý người, cũng là quan trường thượng người, hắn ngược lại rất muốn đi nhìn nhìn người này rốt cuộc là ai. Tên kia là ai à? Lâm Đào nghi ngờ hỏi nói. Muốn biết sao? Lang Quân Chi hỏi. Không sao cả á, ăn cơm đi, bít tết lên đây. Lâm Đào nói. Tuy rằng nàng nói không sao, kỳ thật vẫn là vô cùng muốn biết người kia là ai, nếu biết Thu Minh Tam cùng ai gặp mặt, trở về cùng lão bản mới của mình nói một chút, nói không chừng lão bản mới của mình càng thêm coi trọng chính mình đâu. Cho nên, bữa cơm này sau khi ăn xong, Lang Quân Chi vội vã đi trước rồi, thư ký không có nhiều tự do, thời khắc muốn theo lấy lãnh đạo chỉ huy bổng đi. Lâm Đào không đi, mà là đi dưới lầu quán cà phê ngồi, chờ đợi kia hai người đi ra, nhìn nhìn Thu Minh Tam rốt cuộc hẹn ai ăn cơm. Hắn thật sự là nói như vậy, đã nói tại trên mặt ta, ôi, ta cái kia mặt giả a, ta lúc ấy thật sự là khí cả người run run, người nói ngươi một tên mao đầu tiểu tử, như vậy không lớn không nhỏ, tính là ngươi là lãnh đạo, nhưng là ta vẫn là phó chủ nhiệm, ôi. Thu Minh Tam thêm mắm thêm muối, nhưng là một câu. Chính là không nghĩ tại tỉnh phủ làm. Hắn đối diện người là văn phòng tỉnh ủy chủ nhiệm Đồng Gia Đồi, người này là Hà Gia Thắng đáng tin, mười mấy năm trước liền một mực theo lấy Hà Gia Thắng, một mực cho tới bây giờ, còn tại vì sao? Gia Thắng phục vụ đâu? Minh Tam à, người có phải hay không có cái gì nhược điểm bị người khác bắt, mới như vậy sợ hãi Đồng Gia Đồi hỏi. Ai, muốn nói có, cũng có, nhưng là việc này không là đại sự gì. Ta sợ chính là nháo đại rồi, không muốn cùng hắn đấu, chính là cháu ngươi cùng em dâu đều đi nước Mỹ nha, khác không có việc gì rồi. Thu Minh Tam nói, chỉ có chuyện này, không khác, Đồng Gia Đồi hỏi. Không có, thật không có, lão lãnh đạo, ta mấy năm nay cũng không ít xuất lực, cho ta tìm vị trí thích hợp a, này đối với ngươi mà nói, việc nhỏ, ta cũng tốt tránh một chút, vạn nhất hắn thật cầm lấy ta khai đao, ta liền không có biện pháp. Thu Minh Tam nói. Đồng Gia Đồi không có lập tức trở về phục hắn, chỉ nói là nói hiện tại đúng là hai phía trước thời khắc mấu chốt, người cái này tỉnh chính phủ văn phòng phó chủ nhiệm, hướng đến thế nào dịch chuyển. Hiện tại nơi nào có vị trí thích hợp, nơi nào đều được, ta chỉ là không muốn tại tỉnh phủ làm, ai, trọng hoa đây là muốn thanh lý tỉnh phủ làm, ta vẫn là sớm một chút biết điều rời đi cho thỏa đáng, nếu không về sau mặt liền càng không dễ làm. Đồng Gia Đồi gật gật đầu, nói ta minh bạch. Việc này ta mau chóng băng ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Ân, cảm ơn lão lãnh đạo, kỳ thật, ta không ở tỉnh nán lại cũng được, đi xuống làm một phó thị trường gì cũng không phải là không được, phía dưới nếu có cơ hội, lão lãnh đạo giúp ta nghĩ điểm. Không thành vấn đề, việc này ta nhớ, đến lúc đó có cơ hội thích hợp ta sẽ thay ngươi nghĩ, nhưng là ngươi tại tỉnh phủ làm mấy ngày nay đàng hoàng một chút ha, ta thật là không có nghĩ đến, trọng hoa sẽ ở hai trước động thủ. Đồng Gia Đồi lắc lắc đầu, nghiền ngẫm cười cười, nói. Ta cảm giác a, này không nhất định là trọng hoa chủ ý, có thể là Đinh Trường Sinh một mình xuống tay, lá gan của tên này quá lớn. Thu Minh Tam nói. Đồng Gia Đồi nhìn như là bị sợ vỡ mật Thu Minh Tam, trong lòng nghĩ, người nếu là không có này thóp của hắn bị người khác nắm chặt lấy, làm sao có khả năng dọa thành bộ dáng này, được, người không nói, ta cũng không hỏi, ta chờ ngươi nói. Ta nhìn ngươi có thể đỉnh tới khi nào. Lâm Đào muốn nhất ly cà phê, ánh mắt vẫn luôn tại nhìn chằm chằm đối diện túy bát tiên tiệm cơm, thẳng đến Đồng Gia Đồi cùng Thu Minh Tam đi ra đến, nàng lấy ra điện thoại, đến đây cái máy liền vỗ, đem đồng ra đổi cùng Thu Minh Tam đều thu được ảnh chụp bên trong. Quyển thứ 6 gạch dưới 2883 người nhiều hơn việc. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng ngồi một hồi, một chén trà còn không có uống xong, truyền đến tiếng gõ cửa. Tiến, Đinh Trường Sinh nói. Cửa bị đẩy ra, cửa đứng lấy chính là Lâm Đào. Chủ nhiệm, ta có chút việc. Tiến đến nói đi, Đinh Trường Sinh đứng dậy rót chén trà, sau đó lại ngồi xuống, nhìn cái này đầy mặt là diễn nữ nhân, nói. Lúc bắt đầu hắn còn cho rằng Lâm Đào là cái rất đơn thuần nữ hài, không nghĩ tới tại tỉnh phủ làm lăn lộn người không có thanh thuần vừa nói như vậy, cái nào không phải là tâm nhãn như cái sàng. Ta vừa mới đi ra ngoài cùng bằng hữu ăn cơm, đụng tới Thu phó chủ nhiệm cùng một cái khách nhân ở tiệm cơm ăn cơm, ta liền lưu ý một chút, phát hiện người kia giống như là văn phòng tỉnh ủy chủ nhiệm. Lâm Đào nói đến đây sẽ không nói thêm gì đi nữa, chờ đợi Đinh Trường Sinh phản ứng. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, sau đó thì sao? Sau đó, bọn hắn liền riêng phần mình tách ra đi, ta vừa mới nhìn Thu phó chủ nhiệm còn không tới làm, không biết đi đâu. Lâm Đào nói, ân, tốt, cảm ơn tin tức của ngươi, về sau tin tức như thế đều giúp ta lưu ý điểm, cảm ơn. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói. Đinh Trường Sinh cái này tỏ thái độ bao nhiêu làm Lâm Đào cảm giác được một chút thất vọng. Nàng cho rằng Đinh Trường Sinh sẽ rất cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đối với việc này cư nhiên không phải là như vậy cảm thấy hứng thú, đây rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ chính mình làm sai chỗ nào sao? Lâm Đào trở về phòng làm việc của mình sau đó, nghĩ mãi không có lời giải, muốn cho chính mình bạn trai gọi điện thoại hỏi một chút, nhưng là lại sợ hắn đang tại bận rộn, liền nhịn xuống. Đinh Trường Sinh nghĩ vừa mới Lâm Đào lời nói. Thu Minh Tam đi tìm văn phòng tỉnh ủy chủ nhiệm Đồng ra đồi, không biết vị này đồng chủ nhiệm có thể hay không giúp hắn, là đối với chính mình tạo áp lực, vẫn là muốn đem Thu Minh Tam lao đi, nhìn trên bàn lịch ngày, cách xa hai rất gần, đầu tiên phải bảo đảm Trọng Hoa thuận lợi quá quan, Đinh Trường Sinh nghĩ, tại hai phía trước, không chuẩn bị lại đối với Thu Minh Tam tạo áp lực. Này, chuyện gì? Đinh Trường Sinh điện thoại vang lên đến, hắn đứng dậy đi đóng cửa, hỏi. Hắn hôm nay đến bệnh viện, đi xem Uông Hiểu Long, cái khác ta không biết, tại ta nơi này đợi một hồi liền rời đi. Tần Lệ San âm thanh không có bất kỳ cái gì độ ấm, giống như là một cái robot. Ân, cái này không phải là thật biết điều nha, nhìn đến Tần. Bác sĩ cũng có khả năng làm như vậy việc, cho nên, về sau còn muốn tiếp tục làm tiếp, như vậy ta mới có thể tại tương lai một ngày nào đó giúp ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Tần Lệ San không nói chuyện. Trực tiếp cúp điện thoại. Buổi chiều cơ bản không có gì bệnh nhân, hoặc là tại phòng bên trong ngẩn người, hoặc là đi khác phòng lùi môn, việc này nàng trước kia thường xuyên làm, nhưng là hiện tại chỉ còn lại có nội tâm lo sợ bất an, nàng không biết huyền lên đỉnh đầu đao khi nào thì rơi xuống. Vừa mới nghĩ ỉ tại ghế dựa phía trên nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới điện thoại lại vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, là Đinh Trường Sinh đánh đến, chính mình vừa mới cho hắn gọi điện thoại tới rồi. Lại muốn làm gì? Này, ta nơi này có bệnh nhân. Tần bác sĩ, ta nghĩ ngươi phải biết quy củ, về sau chỉ cần là ta không trước gác điện thoại, ngươi thì không thể gác điện thoại, hiểu chưa? Tần Lệ San không lên tiếng, Đinh Trường Sinh tại đầu kia lập tức đề cao âm thanh hiểu chưa? Tần Lệ San tại đây đầu dọa nhảy dựng, nén giận nuốt xuống bụng cuối cùng nói minh bạch. Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi hỏi thăm Diệp Như Bình rơi xuống. Ngươi hỏi qua hắn sao? Hỏi qua rồi, hắn không chịu nói, còn để ta không muốn xen vào việc của người khác. Ngươi nói cho hắn, cái này không phải là nhàn sự, nếu là hắn không nói cho ta Diệp Như Bình ở đâu, có người liền tại tỉnh hai ngày họp ở giữa gây sự tình, đến lúc đó hắn chịu không nổi. Đinh Trường Sinh nói, lời này của ngươi trực tiếp cùng hắn nói không thì xong rồi, ngươi lại để cho ta chuyển cáo, căn bản không dùng được. Tần Lệ San nói, Đinh Trường Sinh nói ngươi hay là hắn nữ nhân sao, ngươi nếu cùng hắn còn có quan hệ, phải như vậy khuyên hắn, ta cũng có khả năng tìm hắn, việc này không để yên, ta không thể nào cùng hắn coi xong rồi, tìm người dùng xe đụng xe của ta sự tình ta còn không có cùng hắn tính sổ sách, chuyện này nếu không thật tốt cùng ta nói rõ rồi, làm hắn cho ta chờ xem. Tuy rằng Đinh Trường Sinh cùng Thu Minh Tam ngả bài khi không có những người khác tại tràng, nhưng là ngoài cửa có cái tiền tư lôi đang trộm nghe. Cơ quan không có bất kỳ cái gì bí mật đáng nói, cho nên, đương Đinh Trường Sinh đi ra Thu Minh Tam phòng làm việc về sau, Tiền Tư Lôi cũng nghe cái không sai biệt lắm, lại tăng thêm Thu Minh Tam không chịu nói bọn hắn nói chuyện gì, có liên quan Thu Minh Tam bị mới đến Đinh chủ nhiệm đuổi đi tin tức ngay tại cơ quan văn phòng truyền ra. Cho nên, nhất thời tại văn phòng bên trong lòng người hoảng sợ, đều tại nghĩ đường lui của mình cùng như thế nào mới có thể bảo trụ vị trí của mình. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Tiền Tư Lôi sẽ chủ động đến phòng làm việc của mình đến, hắn cũng không phải là quan trường tân đinh rồi, đương không có thể làm được nhất đơn vị toàn bộ nhân viên thời điểm, phương thức tốt nhất ngay cả có đánh có rồi, mà trước mắt số tiền này Tư Lôi, theo phía trên tư liệu đến nhìn, không có bao nhiêu vấn đề, cho nên, Đinh Trường Sinh không có tính toán đem cái này nhân cũng chen đi, dù sao văn phòng cũng là cần phải một chút hiểu công việc người đến ổn định công tác. Tinh lọc đội ngũ là chuyện tốt. Nhưng là tinh lọc kiến thức cơ bản có thể đều biến mất, lãnh đạo cũng có khả năng không cao hứng. Tiền chủ nhiệm có việc, Đinh Trường Sinh đứng lên, chỉ ghế dựa, sau đó cho nàng rót chén nước, Tiền Tư Lôi vào cửa thời điểm, liền đem môn mang lên. Cảm ơn, chủ nhiệm, ta không có cái khác việc, ta chính là nghĩ giải thích một chút hôm nay ta cùng Thu Minh Tam sự tình. Ngươi và hắn có thể có chuyện gì? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Ngươi đi vào thời điểm. Ta cùng hắn chính là tại chuyện phiếm, không có đàm cái khác việc. Tiền Tư Lôi còn không có giải thích xong, đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt, nói ta biết ý tứ của ngươi, ta cũng không nói cái khác a. Bất quá có chuyện ta ngược lại muốn hỏi một chút Tiền chủ nhiệm, cái này văn phòng, vẫn luôn là Thu Minh Tam tại đương ra sao? Ân, hắn là chủ trì công tác, phó bí thư trưởng việc tương đối nhiều, tuy rằng cũng thường xuyên, nhưng là thính sự tình hỏi đến không phải là rất nhiều, cho nên... cơ bản đều là Thu Minh Tam tại đương gia làm chủ. Tiền Tư Lôi nói. Kia khác hai vị phó chủ nhiệm, ta không bọn họ đâu. Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có một vị hạ chủ nhiệm vẫn luôn tại nằm viện xem bệnh. Một vị khác, tại năm trước thời điểm cùng Thu phó chủ nhiệm sinh ra mâu thuẫn, sau đó liền không đi làm. Tiền Tư Lôi nói. Bốn vị phó chủ nhiệm, hai vị không tới làm, bọn họ là không muốn làm nữa nha, vẫn là đối với công việc của mình bất mãn. Người cho hắn nhóm sau thông chi, làm bọn hắn đến đơn vị một chuyến A, ta tương đối bận rộn, sẽ không đi nhìn bọn họ, đem thính tình huống cùng bọn hắn nói một chút, hỏi một chút bọn họ là không phải là còn có tới làm ý nguyện. Chúng ta thính sự tình không ít, không thể nuôi người nhàn rỗi, nếu như bọn hắn không muốn làm rồi, thỉnh bọn hắn chính mình rời đi, chúng ta lại đề bạt người mới. Tỉnh chính phủ văn phòng đều là cái bộ dạng này, người nhiều hơn việc, như thế nào ràng buộc phía dưới người. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2884 tâm lý không rõ sao. Ngươi làm gì thế, có đi hay không rồi hả? Sáng sớm, Bách Tiểu Đào làm thứ hai binh lái xe mang theo chính mình đi đưa đứa nhỏ đến trường giáo. Nhưng là đem con đưa đến trường học bên trong về sau. Nàng một mực đứng ở cửa trường học không đi, thứ hai binh nóng này, hô. Bách Tiểu Đào lúc này mới không tình nguyện ngồi vào trong xe. Như cũ là nhìn bên ngoài đưa đứa nhỏ nhà dài ra thần. Ngươi nhìn cái gì chứ? Thứ hai binh hỏi. Ta chưa quên cái kia tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm nói cho lời nói của ta. Hắn nói ngươi có đứa bé cũng tại nơi này phía trên học. Ta hỏi ngươi, ngươi không thừa nhận. Ngươi đây là ép ta lại đi tìm hắn hỏi hỏi rõ ư. Ta đoán cái kia tiện nhân cũng có thể đến đưa đứa nhỏ a. Ta nhìn cái nào tương đối giống. Bách Tiểu Đào nói. Ta nói ngươi còn có hết hay không rồi. Gia hỏa kia liền là cố ý nói như vậy, muốn để ta nan kham, chúng ta là vợ chồng, người không tin ta, người tin tưởng một cái người xa lạ lời nói. Thứ hai binh giận dữ nói. Bách Tiểu Đào cười nhạt một chút, nói thứ hai binh, ta còn không hiểu ngươi sao, nếu như không phải là bị người bắt được bầy tấc, ngươi thành thật như thế, ngươi tùy ý hắn nói xấu ngươi sao, nói đi, tình phụ việc này, ngươi cùng ta nói càng sớm, chúng ta vấn đề khả năng lại càng tốt giải quyết, nếu không lời nói. Ta và ngươi không để yên, mẹ ta ra mấy người ca ca có thể đem ngươi ăn, ngươi tin hay không? Thứ hai binh bỗng nhiên dựa vào một bên dừng xe, nói ngươi yêu tìm ai, ta cho ngươi biết, hắn nói đều là bậy bạ đảm, ta chưa làm qua sự tình, ngươi không muốn nghĩ để ta thuyết minh cái gì, xuống xe, ngươi chính mình thuê xe trở về đi, ta còn có việc muốn đi làm, ta cảnh cáo ngươi, ta gần nhất tâm tình phi thường không tốt, không muốn lại cho ta thêm phiền toái, còn có... không muốn bắt ngươi mấy tên khốn kiếp kia ca ca làm ta sợ, không có ta, bọn hắn còn tại xin cơm, tìm ta phiền toái, ta nóng nảy đem hắn nhóm đều đưa đến trong ngục giam đi. Lăn xuống đi, Thứ hai, Binh thái độ làm cho Bách Tiểu Đào phi thường căm tức, không rên một tiếng, cầm lấy bao đã đi xuống xe. Thứ hai Binh cũng chẳng muốn nhìn nàng, Tuyệt Trần đi qua, Bách Tiểu Đào cái kia hận a, nhưng là nàng cũng không phải là ăn chay, lên xe sau trực tiếp đi tỉnh chính phủ. Đinh Trường Sinh nhận được Bách Tiểu Đào điện thoại vẫn là thực giật mình, nhưng là cũng nhìn thấy mặt khác hy vọng, hắn hy vọng có thể tại hai trước tìm được Diệp Như Bình, như vậy nói, là có thể đem Bắc Nguyên tham dự chuyện này người sở hữu kế hoạch đều đại loạn. Công kiểm pháp cũng không tại chính mình trong tay, cho nên, hắn hiện tại làm bất cứ chuyện gì đều là vô cùng cẩn thận, tận lực có thể đem sự tình nghĩ viên mãn một chút, canh chừng hiểm xuống đến thấp nhất, mượn lực phương pháp vận dụng đến cực hạn. Tranh thủ thông qua một chút nhỏ vô cùng động tác, làm những người này cho cắn chó, dù sao chính mình làm việc này đều là tại pháp luật quy tắc phạm vi bên trong, không muốn bị đối phương bắt đến bất kỳ cái gì nhược điểm, đây là chính yếu. Uống trà vẫn là uống cà phê, ta nơi này trà không tệ, vẫn là uống trà a. Đinh Trường Sinh liếc nhìn Bách Tiểu Đào, phi thường võ đoán nói. Mặc dù là đang hỏi Bách Tiểu Đào, nhưng là cũng không có cho nàng biểu đạt ý kiến cơ hội. Cảm ơn. Đinh chủ nhiệm, ta muốn biết chồng ta một việc, hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Bách Tiểu Đào nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi tìm ta xem như tìm đúng người, nhĩ lão công sự tình, trừ bỏ ta nơi này, ngươi tìm ai cũng không tốt làm cho, tại Bắc Nguyên không ai dám đem hắn sự tình nói cho ngươi. Đây cũng là ngươi một mực bị che tại cổ nguyên nhân, hơn nữa trừ bỏ cái kia sinh đứa nhỏ nữ nhân ở ngoài, nhĩ lão công thường xuyên đánh giã thực, cho nên... Ta đề nghị ngươi theo ta nơi này sau khi ra ngoài đi bệnh viện nhìn nhìn, ta nói đúng đề nghị, có đi hay không tại ngươi. Đinh Trường Sinh nói như vậy rõ ràng, Bách Tiểu Đào đều có chút ngượng ngùng. Ngươi là nói hắn không chỉ một cái nữ nhân, Bách Tiểu Đào hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói kỳ thật điều này cũng không cần ta nói, ngươi nghĩ nghĩ, một cái nam nhân tinh lực là có hạn, hắn tại ngươi nơi này dùng nhiều khí lực cùng thời gian, ngươi tâm lý không rõ sao. Nói đến đây, Đinh Trường Sinh cười lạnh một chút, Bách Tiểu Đào bị hắn nhìn có chút da đầu run lên, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh là một dạng người này, đường đường tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, cư nhiên liền lời như vậy đều nói đi ra. Nơi này không người khác, ta ngươi đều là người trưởng thành, cho nên nói chuyện thẳng một chút, ngươi chính mình tâm lý nắm chắc là được, ta có thể vì ngươi cung cấp nhĩ lão công sở hữu tài liệu, bao gồm kia một chút nữ nhân địa chỉ, phương thức liên lạc. Còn ngươi nữa lão công đi các nàng chỗ đó thời gian, đều có thể, nhưng là ta chỉ cùng với ngươi trao đổi một tin tức. Đinh Trường Sinh nói. Cái gì? Bách Tiểu Đào hỏi. Ngươi nhìn nhìn cái này nữ nhân, biết không? Nói xong, Đinh Trường Sinh đem tay của mình cơ đưa tới, phía trên hình ảnh là Diệp Như Bình ảnh chụp. Ta không biết, bất quá giống như là đã gặp qua ở nơi nào. Nàng kêu Diệp Như Bình. Là Bắc Nguyên phi thường nổi danh phòng công ty bất động sản Viên Thị Địa Sản hành chính tổng giám đốc, hiện tại cái này nhân bị nhĩ lão công bắt đi rồi, nhưng là không tại cục thành phố cũng không đang bảo vệ sở, nhìn nhìn cái này nữ nhân là không phải là rất xinh đẹp, ta hoài nghi là bị nhĩ lão công nuôi đi lên, ta chỉ muốn biết cái này nữ nhân hiện tại nơi nào, người giúp ta tìm được cái này nữ nhân, ta đem nhĩ lão công toàn bộ tài liệu đều cho ngươi, bao gồm rất nhiều ngươi nghĩ đều không thể tưởng được tài liệu. Hắn hàng tháng đều cấp cái kia nữ nhân và đứa nhỏ một khoản tiền, còn có hắn mình cũng tồn lấy rất nhiều tiền, bảo thủ phòng chừng cũng có mấy bách thượng thiên vạn, những cái này ngươi cũng không biết a? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi nói cái gì, hắn thế nào đến nhiều tiền như vậy, ta không tin. Bách Tiểu Đào lập tức sợ ngây người. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi ngươi có biết hay không nhĩ lão công thường xuyên cùng một người tên là Uông Hiểu Long liên hệ, nhân xưng Long Ca, đã nghe qua sao? Người kia là một hắc xã hội đầu lĩnh, có thể nói lợi dụng nhĩ lão công năng lượng, tại Bắc Nguyên thì không chuyện ác nào không làm, cái gì sinh ý đều làm, thuốc phiện, nữ nhân, đúng rồi, nhĩ lão công rất nhiều nữ nhân đều là cái kia Long Ca cho hắn cung cấp, những tiền kia cũng là hắn nhóm chia làm a, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta không có khả năng lừa ngươi đi à nha, hắn hàng tháng cho ngươi bao nhiêu tiền, cho hắn tình phụ còn có chính mình tồn có bao nhiêu tiền, ta cho ngươi biết, hắn tồn những tiền kia. Lại bao vài cái nữ nhân cũng đủ rồi. Đinh Trường Sinh nói những cái này, không phải là phi thường rõ ràng, nhưng là căn cứ nàng biết tin tức, lại có nhiều như vậy liên hệ, cho nên Bách Tiểu Đào không tha được không tin. Hắn những tiền kia đều tồn tại cái nào ngân hàng Bách Tiểu Đào hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói tiền của hắn không tại ngân hàng bên trong tồn lấy, hắn không ngốc như vậy, nói như thế, ngươi giúp ta tìm được Diệp Như Bình, ta giúp ngươi tìm được những tiền kia, ta nghĩ, đến lúc đó thứ hai binh cũng không dám nói không cho ngươi, dù sao những tiền kia đều là cõng ngươi giấu đến, các ngươi là vợ chồng, cũng nên có phần. Bách Tiểu Đào đối với Đinh Trường Sinh lời này thực đồng ý, mình và thứ hai binh là vợ chồng, tiền của hắn chính là tiền của mình đương nhiên phải có phần rồi, cho nên, nghĩ vậy, đối với Đinh Trường Sinh nói ngươi nói lời giữ lời. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi đây là đâu, nơi này là tỉnh chính phủ, ta tại nơi này nói chuyện còn có thể không tính toán gì hết rồi hả? Quyển thứ 6 gạch dưới 2885 giao dịch. Nữ nhân điên cuồng đến từ đối với nam nhân khống chế, vô luận Đinh Trường Sinh nói là thật hay giả, nhưng là đã tại Bách Tiểu Đào đầu óc bên trong gieo mầm mống, hơn nữa lấy phi tốc độ nhanh trưởng thành, thẳng đến nàng tâm lý rốt cuộc thịnh không được. Hắn chính là muốn biết cái kia nữ nhân ở nơi nào mà thôi, ngươi khẩn trương như vậy gì chứ, chẳng lẽ là ngươi đem nàng ẩn nấp rồi. Bách Tiểu Đào tìm được thứ hai binh đơn vị, tại phòng làm việc của hắn bên trong chất vấn nói. Thứ hai binh sợ tới mức đóng cửa lại, nhỏ giọng nói nói ngươi hay là đi tìm hắn đúng không, ta cho ngươi biết, hắn bây giờ cùng ta là không đội trời chung kẻ thù, ngươi không tin ta tin hắn, ngươi này đầu óc có bệnh à. Bách Tiểu Đào ngồi ở trên ghế dựa, hai chân chéo nguẩy, giày cao cổ nhếch lên, nàng tuy rằng không phải là cái loại này cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, nhưng là thứ hai binh có thể cưới nàng, cũng là có nàng chỗ hơn người, chẳng qua, hiện tại nàng cái kia điểm phong vận sớm không ở thứ hai binh mắt bên trong mà thôi, bởi vì hắn kiến thức nữ nhân nhiều, cho nên mới đối với nàng mặc kệ không quan tâm rồi, vừa mới Đinh Trường Sinh nói những lời này thời điểm nàng cư nhiên nghĩ không ra lần trước cùng thứ hai binh làm chuyện đó là lúc nào rồi hả? Ta tin ngươi, ngươi gạt ta lừa ác như vậy, ta hỏi ngươi, hắn nói ngươi mỗi tháng đều cấp cái kia tiểu tiện nhân tiền là a, còn ngươi nữa cất bao nhiêu tiền, ngươi tính toán cầm lấy những tiền kia đi làm gì? Bách Tiểu Đào mỗi câu nói đều giống như một cái búa tạ hung hăng đập tại thứ hai binh tâm khảm phía trên. Hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cư nhiên còn thật liền đem chính mình những chuyện kia đều lộ ra cho Bách Tiểu Đào, nội tâm của hắn còn lại liền chỉ còn lại có phẫn nộ cùng sợ hãi. Là ngươi nói cho ta, hay là ta lại đi tìm hắn chứng thực, ngươi chính mình nghĩ nghĩ a, tan tầm khi về nhà cho ta đáp án, còn có, từ giờ trở đi, không có chuyện đều cho ta về nhà, tan tầm không cho phép đi địa phương khác. Người nếu nghĩ tới, chúng ta liền qua, không nghĩ qua ta liền cách xa, ta cho ngươi tuyển chọn tự do, nhưng là ta cho ngươi biết, đừng nghĩ cùng ta ly hôn liền đi tìm kia một chút tiểu tiện nhân, ta sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy. Bách Tiểu Đào nói xong, nhắc tới tiểu bao ly khai thì cục. Thứ hai binh nhìn chằm chằm Bách Tiểu Đào bóng lưng, trong mắt tràn đầy sát khí, nếu Bách Tiểu Đào thấy như vậy một màn, tất nhiên dọa không dám tiếp tục tiến hành phía dưới sự tình rồi, nhưng là nàng không thấy được. Cho nên, còn tại làm đương phú bà mộng, nam nhân tâm một khi ngoan, tất nhiên là lục thân không. Nhận thức, lúc này quan hệ, còn không bằng một cái người xa lạ, bởi vì người xa lạ còn không uy hiếp được an toàn của hắn, nhưng là bây giờ hắn thân nhất người uy hiếp được an toàn của hắn, hắn mới có thể hạ thủ được. Hắn thế nào, thứ hai binh đứng ở bệnh viện phòng bệnh bên ngoài, nhìn bên trong bị trói cùng xác ướp tựa như Uông Hiểu Long, hỏi thủ hạ của hắn nói. Bác sĩ nói Long ca hiện tại không nguy hiểm tính mạng rồi, nhưng là muốn khang phục, còn phải chờ một chút, bây giờ có thể nói chuyện. Uông Hiểu Long thủ hạ nói. Thứ hai binh còn đang do dự, hắn nghĩ như thế nào mới có thể làm lão bà hắn vĩnh viễn câm miệng, nhưng là phải là chính mình đi làm việc này, thực dễ dàng đã bị nhân tra ra đến, nếu để cho Uông Hiểu Long đi làm, Uông Hiểu Long hiện tại cái bộ dạng này, không biết có thể hay không nghe được rõ ràng chính mình lời nói, vạn nhất thuyết minh không rõ. Việc này lại truyền đi, kia chính mình liền chính xác là chết không có chỗ chôn. Nhưng là Đinh Trường Sinh không cho hắn nhiều hơn nữa thời gian, nàng lão bà vừa mới đến thì cục náo loạn một trận, Đinh Trường Sinh điện thoại liền đánh tiến đến. Chủ đội, tìm một chỗ uống chút sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không rảnh, ta không cùng ngươi tự đắc, ta thực bận rộn. Phải không, ta biết ngươi thực bận rộn. Nhưng là ngươi cũng không cần thiết vì một cái hắc xã hội đầu lĩnh một ngày ba lượt chạy bệnh viện a, Diệp Văn Thu không tìm. Đinh Trường Sinh hỏi. Có ý tứ gì, ngươi khẳng đem Diệp Văn Thu giao ra rồi hả? Giao ra, lại không phải là tại tay ta bên trong, ta như thế nào giao, không giống là ngươi, đem Diệp Như Bình giấu đến, như thế nào, ngươi nghĩ bao nuôi nàng, vẫn là nhìn chúng Diệp gia tài sản, nghe nói Diệp gia tài phú cũng không ít, mấy đời nhân tích góp đều tại Diệp Văn Thu tay, người đem Diệp Như Bình nắm lên, một mình giam giữ, nhưng là có gì hữu dụng đâu. Đúng không, ta ngược lại cảm thấy chúng ta có thể làm cái giao dịch, quên đi, việc này không thích hợp tại điện thoại bên trong đàm, người nếu có thành ý, ta tại Tuy Bát Tiên chờ ngươi, nghe nói chỗ đó đồ ăn không tệ, ta còn không có tại Bắc Nguyên thỉnh khách qua đường, chỗ đó có thể chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt, ta nhất định đến. Thứ hai binh nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, cúp điện thoại, đem Lâm Đào kêu tiến đến. Chủ nhiệm, có việc. Ân, giúp ta tại Tuy Bát Tiên định vị đưa, hai người, không muốn ghế lô, liền tại đại đường bên trong là tốt rồi. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Đào sửng sốt, đi chỗ đó ăn cơm, cơ bản đều là chính phủ công vụ tiêu phí, ghế lô đó là phải, chân chính đi chỗ đó ăn cơm không vài cái, đi chỗ đó cơ bản cũng là vì đàm luận liền muốn tại ghế lô bên trong, tương đối có tư mật tính, nhưng là Đinh Trường Sinh cư nhiên cố ý cường điệu không muốn ghế lô. Tốt, ta đã biết, lập tức đi định, đại khái mấy giờ đến. Một hồi liền đi, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đến thời điểm thứ hai binh còn chưa tới, hắn một người tỏa tại đại sảnh bên trong một cái bàn bên cạnh, nhân viên phục vụ đi lên một bình trà, sau đó liền chờ đợi Đinh Trường Sinh gọi món ăn, Đinh Trường Sinh điểm đều là chính mình thích ăn, hắn mới mặc kệ thứ hai binh ăn hay không, không ăn một điểm cho phải đây, hơn nữa chính mình gọi hắn đến lại không phải vì mời hắn ăn cơm, chỉ là vì ghê tởm hắn mà thôi. Thứ hai binh đến phía sau phát hiện Đinh Trường Sinh tỏa tại đại đường bên trong, vì thế hỏi tại sao không đi ghế lô. Ghế lô trong kia điểm phương, quá biệt khuất, hơn nữa, ta ngươi lại không có gì không thể gặp nhân sự tình, làm gì trốn đi đến lén lút, làm người khác cảm giác giống như chúng ta có bí mật gì tựa như, lão bà ngươi hôm nay đi tìm ta, ta nói một chút ngươi sự tình, nàng không tìm làm phiền ngươi à. Đinh Trường Sinh là Na Hồ Bất Khai Đề Na Hồ, hỏi. Thứ hai binh sắc mặt chớp mắt xanh mét, nhìn Đinh Trường Sinh. Cơ hồ là tại cắn răng hỏi nhìn đến Đinh chủ nhiệm là muốn cùng ta đối nghịch rốt cuộc, ta đây liền không khách khí, nơi này là Bắc Nguyên, là địa bàn của ta, ngươi không muốn quá mức. Ta biết này là địa bàn của ngươi, cho nên ta vẫn luôn thành thật, không cho ngươi thêm phiền toái a, nhưng là ta muốn ngươi làm sự tình ngươi cũng nên cho ta bàn giao, trả giá đều là lẫn nhau, ngươi đối với ta yêu đáp không lý, thậm chí tốt, lão bà ngươi người kia ngược lại thật nhiệt tình, còn mời ta đi nhà ngươi ăn cơm. Như thế nào, ta cuối tuần này có thể đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Thứ hai binh nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, cầm chén trà tay đều trắng bệch rồi. Đinh Trường Sinh tâm lý cười rất đắc ý, hắn muốn chậm rãi đem thứ hai binh lửa kích thích lên đến. Nhân cơn tức một khi bị kích phát, liền làm một chút không tưởng được sự tình. Những cái này không tưởng được sự tình, chính là Đinh Trường Sinh cơ hội. Đừng cho là ngươi nắm giữ ta về điểm này việc liền có thể uy hiếp ta, ngươi suy nghĩ nhiều. Thứ hai binh hung ác nhỏ giọng nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2886 uy bức lợi dụ. Đinh Trường Sinh không nóng không vội, tương đối ở thứ hai binh, hiện tại Đinh Trường Sinh là nắm chắc tâm thái, giống như là một cái thợ săn, mà thứ hai binh chính là một cái ưng, hiện tại công phu chính là hầm ưng, lợi dụng các loại phương pháp, vì làm hắn đi vào khuôn khổ, tuy rằng quá trình này thực gian nan, nhưng là Đinh Trường Sinh có nắm chắc. Ta không nghĩ nhiều. Mà là ngươi nghĩ thiếu, Chu đội trưởng, ngươi nghĩ, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu thời gian, ta dám cam đoan, một khi gặp chuyện không may, ngươi là thứ nhất bị ném đi ra người, ngươi tin hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Thứ hai binh mặt không biểu cảm nói có việc, có chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhắc tới ấm trà cho hắn tiếp theo đầy thủy, nói ngươi còn nhớ rõ trọng tình trưởng ra bên trong bị người khác lén lút cài đặt máy nghe lén sự tình a, ta trước kia không đến, cho nên không qua hỏi cái này việc. Nhưng là hôm nay trọng tình trưởng nói chuyện này không thể cứ như vậy xong rồi, để ta quá hỏi một chút, ta nhớ được ta nói rồi, việc này ta chuẩn bị cho ngươi lưng hoa. Ngươi, không thể tưởng được Đinh chủ nhiệm cũng bắt đầu tín khẩu khai hà. Thứ hai binh nói, ăn nói lung tung việc này tại Bắc Nguyên quan trường là thường thấy nhất bất quá, ta liền kiến thức Chu đội trưởng ăn nói bừa bãi bản sự, còn có thảo gian nhân mạng tàn nhẫn, đúng không, Chu đội trưởng? Đinh Trường Sinh hỏi. Người nói hưu nói vượn cái gì đâu này? Thứ hai binh hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói tại tỉnh trường trong nhà an lắp máy nghe lén, còn mướn hắc xã hội đầu lĩnh lợi dụng cha đất xe muốn đâm chết tỉnh trường. Đây đều là người thứ hai binh làm a? Ta nghĩ, người thứ hai binh một người cũng sẽ không có lá gan này. Như vậy này sau lưng ngay cả có những người khác chỉ điểm rồi. này sau lưng người sẽ là ai chứ? Người nói chuyện này nếu đăng báo đến trong Trung ương có khả năng hay không phái người xuống lập án điều tra? Ta tin tưởng, vì bình ổn chuyện này, người hậu trường thực có thể đem ngươi đẩy ra đến, thậm chí liền kết liễu. Đinh Trường Sinh lời nói này, làm thứ hai binh sống lưng chớp mắt liền ướt đẫm. Tuy rằng đặt máy nghe lén việc này không phải là chính mình làm, nhưng là muốn nhân va chạm Đinh Trường Sinh xe chính xác là chính mình làm. Nhưng là chính mình thật không phải là muốn va chạm Trọng Hoa, mà là vì va chạm Đinh Trường Sinh. Vấn đề là việc này giải thích thế nào, Trọng Hoa vì phối hợp Đinh Trường Sinh, tuyệt đối sẽ đem chuyện này sở có trách nhiệm đều đẩy lên trên thân thể của mình. Ta không nghĩ tới Đinh chủ nhiệm vẫn là cái vụ oan giá họa cao thủ. Thứ hai binh nói, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu. Cúi đầu nhỏ giọng nói ta chỉ là muốn biết Diệp Như Bình tại nơi nào, lại không phải là cho ngươi đem nhân thả ra, có khó khăn như thế sao? Hơn nữa, cho dù là đem Diệp ra tính kế xong rồi, ngươi có thể được đến bao nhiêu ưu việt? Ngươi bây giờ giúp ta, ngươi khả năng sống, ngươi bây giờ không giúp ta, thực khả năng ngày mai sẽ đi vào, ngươi chính mình thật tốt suy nghĩ, thục khinh thục trọng, này còn không phân rõ sao? Giúp ngươi ta có thể được cái gì ưu việt? Ưu việt, ha ha ha, chủ đội, ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta xách ưu việt sự tình ư? Ngươi bây giờ làm toàn bộ đều là vì bảo mệnh, bảo mạng của mình, dĩ nhiên, ngươi muốn là muốn ưu việt, cũng có thể, phát cái lời thề, đứng ở ta bên này đến, đem tới tốt lắm chỗ, có ta liền có ngươi, ngươi dám không? Đinh Trường Sinh hỏi, không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngươi liền nghĩ để ta bán đứng lãnh đạo của ta, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Thứ hai binh nói xong, lập tức đứng lên đi. Đinh Trường Sinh liền giữ lại đều không có, đợi cho chính mình đồ ăn phía trên đến đây, Đinh Trường Sinh im lặng hưởng thụ xong rồi mỹ thực, đem chưa ăn hoàn đánh bao mang theo, sách lấy ra túy bát tiên, sau đó lên xe rời đi. Thứ hai binh tuy rằng đi, nhưng là cũng không đi, mà là tại bên ngoài xe bên trong chờ đợi Đinh Trường Sinh đi ra. Đinh Trường Sinh lái xe trở về phương hướng không phải là tỉnh chính phủ, mà là hướng ngược lại, thứ hai binh oán hận theo ở phía sau, mãi cho đến Đinh Trường Sinh xe lái vào một chỗ đại viện, hắn mới phát hiện nơi này như thế nào quen thuộc như vậy, nguyên đến nơi này là tỉnh sở cảnh sát, hắn đến nơi này làm gì? Xuống xe, Đinh Trường Sinh trực tiếp đi tỉnh sở cảnh sát sở trưởng phòng làm việc, cửa thủ vệ vừa nhìn Đinh Trường Sinh công tác chứng minh, tự nhiên là không dám ngắn lấy, trực tiếp đem hắn mang đến sở trưởng văn phòng. Đinh Trường Sinh gặp qua cái này người, Trương Tam nói sở trưởng, lúc ấy Đinh Trường Sinh vẫn là tại Trọng Hoa ra làm khách. Đinh Trường Sinh đem đặt máy nghe lén linh tinh tìm sau khi ra ngoài, Trọng Hoa phi thường căm tức, trực tiếp cho hắn gọi điện thoại, vị này Trương sở trưởng vội vã đến tỉnh trường trong nhà, cũng là vào lúc đó hậu Đinh Trường Sinh cùng hắn gặp mặt một lần. Trương sở trưởng, biệt lai vô dạng a. Đinh chủ nhiệm, đều nói tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm thực tuổi trẻ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là thật trẻ tuổi a. Đinh chủ nhiệm, mời ngồi, mau mời ngồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu. Nói Trương sở trưởng, chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt, đoạn thời gian này ngươi có vẻ gầy, hai. Công tác bảo an tương đối phiền toái a. Đúng vậy a, chúng ta là lần thứ hai gặp mặt sao? Trương Tam nói sửng sốt, hỏi. Đúng vậy, đoạn trước thời gian, trọng tỉnh trường trong nhà phát hiện đặt máy nghe lén, ta nhớ được Trương sở trưởng tự mình đi qua, khả năng lúc ấy Trương sở trưởng không chú ý đến ta đi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Trương Tam nói nghe vậy vỗ một cái ót, nói xem ta này đầu óc, ta nhớ ra rồi, đúng đúng, lúc ấy ta nhớ được vẫn là Đinh chủ nhiệm phát hiện đúng không, ta còn một mực nghĩ, đúng đúng, ta nói Đinh chủ nhiệm nhìn quen thuộc như vậy đâu. Đinh Trường Sinh thành công đem đề tài xả đến cái này nghe trộm việc phía trên, sau đó liền pha xuống lửa nói tiếp. Trương sở trưởng, ta hôm nay đến không cái khác việc, vẫn là tỉnh trường trong nhà đặt máy nghe lén sự tình, hôm nay tỉnh trường lại hỏi. Làm ta tự mình tới hỏi một chút vụ án này phá thế nào, có phải hay không có cái gì khó khăn? Đinh Trường Sinh hỏi. Khó khăn, cái này, là rất khó khăn, đang tại bài tra, cho nên tương đối chậm một chút. Trương Tam nói mặt lộ vẻ khó khăn nói. Phải không, là có chút khó khăn, hay là chuẩn bị đem vụ án này không giải quyết được gì? Đinh Trường Sinh nói rất không xuôi tai, nhưng là hắn là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm. Nói chuyện tùy tiện cũng không ai dám nói như thế nào. Không có khả năng, không biết. Trương sở trưởng ngươi không muốn hiểu lầm, lời này không phải là ta nói, đây là tỉnh trưởng chính mình nói, chính mồm nói, nói vụ án này có phải hay không muốn không giải quyết được gì, này mới khiến ta đến hỏi một chút. Đinh Trường Sinh nói. Phải không, Đinh chủ nhiệm ta tại nơi này cam đoan, làm phiền ngươi trở về chuyển cáo tỉnh trưởng, không có khả năng, vụ án này chúng ta nhất định truy xét được để, chính là bây giờ còn chưa tìm được đầu mối hữu dụng mà thôi. Trương Tam nói. Phải không, ta đây tới đúng lúc, ta đổ là thông qua tư nhân con đường được đến một cái manh mối, là về đặt máy nghe lén việc này, Bắc Nguyên thị thị cục, cũng là thủ hạ của ngươi, có kêu thứ hai binh có trọng đại ngại nghi ngờ, ngươi có thể trọng điểm điều tra một chút cái này người, hắn có thể biết vụ án này chân tướng, lẽ ra cái này nhân hòa tỉnh trưởng không có gì quan hệ, nhưng là lại làm ra việc này, này sau lưng có phải hay không còn có những vấn đề khác tồn tại, đây là rất đáng được điều tra sự tình. Dĩ nhiên, đây chỉ là manh mối, về phần có phải hay không thật, còn phải ngài đến hoạt động tra. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2887 thu tay lại a. Đinh Trường Sinh lời này vừa ra, Trương Tam nói trực tiếp sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nói thẳng ra tới đây việc là ai làm, nhưng là thứ hai binh cái này nhân hắn vẫn là rất quen thuộc, cho nên khi nghe được Đinh Trường Sinh đem đầu mâu nhắm ngay thứ hai binh thời điểm, kinh ngạc chi tình có thể nghĩ. Thứ hai binh, ân, cái này nhân ta biết, tại Bắc Nguyên cảnh giới vẫn rất có danh, nhiều năm đều là cảnh sát mô phạm, hắn làm chuyện này sao? Trương Tam nói hỏi, có phải là hắn hay không, vậy thì phải nhìn Trương sở trưởng điều tra, ta biết người này là Trương sở trưởng binh, nhưng là Trương sở trưởng không có khả năng bao che khuyết điểm A, cho nên, việc này tốt tốt tra một chút, ta cùng tỉnh trưởng đều có khả năng một mực chú ý chuyện này. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói, Nga, thật tốt, việc này đương nhiên muốn điều tra. Trương Tam nói giọng điệu có chút hỗn loạn. Đinh Trường Sinh đứng lên nói ta đây đi trước rồi, liền chút chuyện này, không khác. Trương Tam nói cũng đứng dậy đưa Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu nhìn Trương Tam nói đúng rồi, vừa mới trọng tỉnh trưởng vẫn cùng ta đánh cược, nói vụ án này đến hắn theo Bắc Nguyên tạm rời cương vị công tác cũng không phá được. Ta nói làm sao có thể chứ, người này mới tới vài ngày. Ta không tin Bắc Nguyên thị cục tỉnh thính hiệu suất thấp như vậy, Trương sở trưởng, người không có khả năng thật làm vụ án này phá cái 3 năm rưỡi a, đến lúc đó, ta nhìn phá án khẳng định không phải là ngươi Trương thính trưởng. Được rồi, đi, dừng bước. Nói xong, ra cửa, nhìn cũng chưa nhìn mặt sau Trương Tam nói, đối với có chút người, phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, bằng không lời nói, bọn hắn nghĩ đến ngươi dễ bắt nạt đâu. Đinh Trường Sinh sở dĩ tìm thứ hai binh. Thứ hai binh không phải phạm, hắn liền đến tìm Trương Tam nói, chính là bởi vì theo Đỗ Sơn Khôi điều tra đến nhìn, thứ hai binh có thể lăn lộn đến bây giờ, bao gồm đặt lên xe ra sông, này sau lưng đều cùng Trương Tam nói đáp cầu dắt mối phân không ra, cho nên, muốn cho thứ hai binh nhìn đến quyết tâm của mình, nhất định phải muốn cho Trương Tam nói chuyển lời, bởi vì Đinh Trường Sinh phát hiện Tần Lệ San cùng Bách Tiểu Đào tiện thể nhắn cũng không quá quan tâm dùng được. Vậy thì phải làm thứ hai binh sợ người ra mặt mới được. Quả nhiên, ngay tại Đinh Trường Sinh đi không một hồi, thứ hai binh liền nhận được Trương Tam nói điện thoại. Ngươi ở đâu này? Tới phòng làm việc của ta một chuyến. Nói xong, Trương Tam nói không cấp thứ hai binh bất kỳ cái gì đáp lời cơ hội, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn Đinh Trường Sinh lái xe cách xa. Mở tỉnh thính đại viện. Đinh Trường Sinh xe vừa mới mở ra tỉnh thính đại viện, thứ hai binh xe cũng lái vào đại viện, Đinh Trường Sinh theo bên trong kính chiếu hậu nhìn chiếc xe kia. Vi cười lên, hắn ngược lại nhìn thứ hai binh tuyển chọn là cái gì, xem hắn thừa nhận áp lực là bao nhiêu, nếu không phải vì đem tên gia hỏa này kéo đến chính mình bên này đến, hắn đã sớm đem hắn gốc gác bái sạch sẽ, thứ hai binh cái này nhân từ lâu đi vào, lão bản của hắn không sẽ vì cái này tiểu tốt tử rối loạn toàn bộ đại cục. Đến nhanh như vậy, Trương Tam nói nhìn đến tiến đến chính là thứ hai binh, hỏi. Ân, đang ở phụ cận ăn cơm đến, sở trường tìm ta có việc. Có việc, chuyện lớn, người đoán vừa mới ai đã tới? Trương Tam nói hỏi. Ai à, thứ hai binh không biết Đinh Trường Sinh đến nơi này làm gì, cho nên trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng, hỏi. Tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, Đinh Trường Sinh, vừa mới an vị tại ngươi chỗ ngồi phía trên, ngươi có biết hắn tới làm gì sao? Trương Tam nói hỏi. Làm gì, cái này nhân chính là một cái chó điên, ta tại Giang Đô cùng Hồ Châu đều cùng cái này nhân đã giao thủ. Không chiếm được tiện nghi, hiện tại không nghĩ tới lại chạy đến Bắc Nguyên đến ghê tởm người. Thứ hai binh nói. Đúng vậy à, hắn tìm ta nói, ngươi và tỉnh trưởng ra nghe trộm án tử có liên quan hệ, còn nói ngươi và tỉnh trưởng không qua tiết, chuyện này sau lưng nhất định là có người ở chỉ điểm. Ngươi nghe một chút lời này, giết tâm ngôn, chuyện này Trọng Hoa một mực không có đăng báo trung ương, cái này không phải là việc nhỏ, nếu kinh động phía trên, chúng ta liền bị động. Ta gọi ngươi đến có ý tứ là, ngươi và hắn có cái gì qua tiết, hoặc là không thoải mái, dừng ở đây, đến ta nơi này liền xong việc, không muốn lại mở rộng. Về phần Đinh Trường Sinh chỗ đó, ngươi đi cùng hắn giải thích, đem việc này viên đi qua, bằng không lời nói, ta phải đăng báo tỉnh ủy, nếu hắn đầu mâu chỉ hướng ngươi, ngươi phải đam, bằng không việc này không để yên rồi. Trương Tam nói làm thứ hai binh tuyệt vọng. Không phải là, sở trưởng, không mang theo chơi như vậy à, việc này thật cùng ta không quan hệ, ngươi để ta lưng hoa. Ta biết không là ngươi làm, nhưng là ngươi nghĩ nghĩ, ta đến bây giờ đều không tìm được đầu mối, là ta thật không tìm được ai làm sao, dám ở tỉnh trưởng trong nhà phóng đặt máy nghe lén, Trung Bắc tỉnh ngươi bái kéo bái rồi, có mấy người có lá gan này. Nếu Đinh Trường Sinh đem đầu mâu, chỉ hướng ngươi, bọn hắn liền thuận nước đẩy thuyền đem ngươi đẩy ra ngoài, đây là nhiều đơn giản sự tình, ngươi không rõ sao? Trương Tam nói hỏi. Thứ hai binh trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng nổi biểu cảm, hỏi tiếp nói sở trưởng, ý của ngươi là ngươi tìm được ai làm đúng không? Trương Tam nói không có nói là, cũng không phủ nhận, chính là nói tiếp nói việc này kết không ở ta nơi này, tại ngươi nơi này, vô luận ngươi thải lấy vật gì thi thố, làm Đinh Trường Sinh câm miệng, thế là xong à, ngươi nếu không bản lãnh này, ta chỉ có thể là đăng báo, nhưng là ta cho ngươi biết, làm việc phải viên trượt một điểm, Đinh Trường Sinh cũng không phải là cái gì ác nhân. Hơn nữa hắn là tỉnh trưởng bên người hồng nhân, người nếu có thể cùng hắn giảng hòa, điều này cũng là một chuyện tốt, đối với người có chỗ tốt. Thứ hai binh sắc mặt càng là thay đổi liền hắn chính mình cũng không nhận ra, trơ mắt nhìn Trương Tam nói không lại tiếp lấy những lời này nói, mà là nói một câu không hiểu được nói nguyệt mãn tắc mệt, mấy năm nay Bắc Nguyên Thiên vẫn luôn là như vậy, một mực tiếp tục như vậy sao? Nhưng là vô luận nói như thế nào? Trương Tam nói những lời này hoàn toàn là Đinh Trường Sinh đối với thứ hai binh nói qua, cho nên, đây cũng là thứ hai binh e ngại địa phương, Đinh Trường Sinh tính đến hắn phải đi mỗi một bước, đây là để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương. Ta cùng Đinh Trường Sinh nếu đi gần, xe bí thư sớm muộn gì sẽ biết. Thứ hai binh nói, không quan hệ, còn có ta, ngươi chỉ cần ổn định Đinh Trường Sinh không muốn lại tố cáo liền có thể, cái khác ngươi chính mình nắm chắc à. Chỉ cần hắn không còn sinh sự, cái khác đều tốt nói, hiểu ý của ta không, ngươi chớ quên, Trọng Hoa tại phía trên là có người, thúc thúc hắn còn chưa có chết, đến lãnh đạo chỗ đó nói vài lời Trung Bắc tỉnh tiểu nói, phía trên nếu thật chú ý tới Trung Bắc tỉnh, thì phải là Trung Bắc tỉnh chính đàn tinh phong huyết vũ thời điểm rồi, đừng nói là ta ngươi, có lẽ này đáp mười mấy năm bản đánh bóng bàn liền muốn hủy đi. Trương Tam nói thở dài một tiếng, nói, sở trưởng, có phải hay không phải ra khỏi việc? Thứ hai binh thăm dò hỏi. Trương Tam nói nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói theo ngươi theo cảnh ta liền mang theo ngươi, đến bây giờ đầu năm không ít a, ngươi đã làm gì việc, ta cũng biết một chút, nên thu hãy thu tay a, thật đến không thể nhận tay thời điểm ngươi lại muốn nhận tay liền không kịp, đây là ta đối với ngươi lời khuyên cuối cùng, cái khác cũng giáo không được ngươi cái gì. Quyển thứ 6 gạch dưới 2888 toàn thân mà lui. Sở trưởng, ngài có phải hay không nghe được phong thanh gì? Thứ hai binh hỏi. Không nên hỏi nhiều rồi, đây là ta so ngươi ăn nhiều vài năm quan trường cơm tổng kết kinh nghiệm a, một khi đến lúc đó sẽ trễ. Trương Tam nói. Thứ hai binh biết hỏi lại cũng hỏi không ra đến thứ gì, cho nên, không đợi nhiều liền ra tỉnh sở cảnh sát, lái xe tại thành phố chẳng có mục đích tán loạn, thẳng đến không nghĩ mở, lúc này mới tại bên cạnh lộ dừng lại. Đinh Trường Sinh vẫn luôn nghe Đỗ Sơn Khôi cung cấp hội báo, chính là về thứ hai binh hành tung, thứ hai binh có thể phái người theo lấy Đinh Trường Sinh tự nhiên cũng có thể phái người đi theo hắn, chính là Đinh Trường Sinh biết là ai đang cùng chính mình, nhưng là thứ hai binh tên gia hỏa này tại Bắc Nguyên đó là hiêu trương bạt hổ thói quen rồi, đi đường là chưa bao giờ nhìn mặt sau. Đinh Trường Sinh dùng mặt khác một cái điện thoại nghe Đỗ Sơn Khôi hội báo, chỉ chốc lát, trên bàn điện thoại chấn chuyển động. Hắn cúi đầu liền mắt nhìn, nói tiếp tục nhìn chằm chằm a, ta nhận lấy điện thoại. Treo Đỗ Sơn Khôi điện thoại, Đinh Trường Sinh chuyển được cái bàn phía trên điện thoại. Này, chủ đội trưởng, rốt cuộc biết chủ động liên hệ ta. Đinh Trường Sinh nói. Biết Thái Âm Sơn sao? Thứ hai binh hỏi. Biết, Bắc Nguyên hậu hoa viên, cảnh sắc không tệ, đến đây Bắc Nguyên còn một mực không đi qua, làm sao vậy? Ta tại Thái Âm Sơn vào núi chỗ chờ ngươi, một giờ sau chúng ta gặp mặt, đến lúc đó chúng ta thật tốt tâm sự, trong thành quá không an toàn. Thứ hai binh nói, tốt, đợi ý một chút gặp, ta an bài một chút, phải nhường lãnh đạo biết ta đi gặp người nào, tại nơi nào, không có biện pháp, văn phòng chủ nhiệm so thư ký thanh nhàn rỗi không đi nơi nào, không tự do, người đi trước từng bước, ta sau đó liền đến. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh không cần thiết thật sẽ đi báo cáo Trọng Hoa chính mình đi nơi nào, đi làm gì, nhưng là lời này nói là cấp thứ hai binh nghe, ý tứ rất đơn giản, chính là đừng nghĩ đùa giỡn đa dạng. Ngươi cho rằng hẹn hẻo lánh địa phương là có thể đem ta lặng lẽ xử lý xong rồi hả? Thứ hai binh lúc này không ý định này, Trương Tam nói là ép vỡ hắn một cây cuối cùng đạo thảo, trước có Đinh Trường Sinh nắm giữ hắn đại bộ phận bí mật, theo bên trong nhà của hắn, đến hắn lão cấp trên, từng bước, khắp nơi uy áp, thẳng đến ép vỡ hắn. Mình hắc xã hội đầu lĩnh một đêm ở giữa bị người khác đánh thành tàn phế, có thể sống đã là vạn hạnh, hắn hiện tại đoán được. Chuyện này cùng Đinh Trường Sinh không thoát được làm hệ, hắn một mực cho rằng đến Bắc Nguyên, nơi này chính là địa bàn của mình, không nghĩ tới chính mình tại nơi này cư nhiên không chiếm được nửa điểm tiện nghi, điều này làm cho hắn không thể không nghĩ lại một chút. Trương Tam nói như là một cái tiếng sấm tại tâm trí nổ tung, Trương Tam nói vị trí so chính mình cao, nhìn xem tự nhiên cũng so chính mình xa, cho nên hắn có thể nói cho chính mình những lời này, đây là khuyên nhủ, cũng là lời khuyên, cho nên... Thứ hai binh muốn cùng Đinh Trường Sinh thật tốt nói chuyện giao dịch, như thế nào mới có thể buông tha chính mình. Đến Thái Âm Sơn lối vào, thứ hai binh ở phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, hai người một trước một sau lên núi, quá trình chung không có bất kỳ cái gì nói chuyện, Đinh Trường Sinh vẫn luôn đang quan sát xung quanh, không phát hiện có thể nghi ngờ người viên cùng không bình thường sự tình, đều là xuống núi du người, phía sau lên núi đích xác rất ít người. Thứ hai binh đi đến sườn núi thời điểm, quẹo vào một cái đường nhỏ trên núi, Đinh Trường Sinh cũng theo lấy đi vào, đường nhỏ trên núi cơ bản không có người, đi đi, ngược lại mở rộng, nơi này là đường nhỏ phần cuối, quan cảnh đài. Ta không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến, thứ hai binh nói. Vì sao không dám đến, hiện tại tỉnh chính phủ bên trong có ít nhất một nửa người biết ta đến Thái Âm núi, tuy rằng không biết ta là tới gặp ngươi, nhưng là chỉ cần là biết ta đến nơi này. Có thể tra được ta là tới gặp người nào, người còn có thể đối với ta hạ độc thủ ư, hơn nữa, của ta độc thủ nói không chừng so với ngươi còn lợi hại, ta còn có khả năng sợ ngươi. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Đúng vậy, cùng ngươi so với đến, ta ngược lại thực muốn gặp một lần cha ta chi tiết tên kia là ai, ta chính xác là rất bội phục hắn, có một số việc ta từ trước đến nay không đối với người ta nói quá, hắn đều có thể giúp ngươi tra ra đến. Ta rất tò mò hắn là như thế nào, cha thứ hai binh hỏi. Ngươi chỉ cần là đã làm những chuyện kia, có thể tra ra đến, rất đơn giản, chính là ngươi làm thời điểm hắn ngay tại nhìn, chỉ đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đây là tại nói cho hắn, ngươi mọi cử động tại của ta giám thị phạm vi bên trong, đừng nghĩ cùng lão tử ra vẻ, vô dụng. Thứ hai binh nghe xong, quả nhiên là có chút khẩn trương, Đinh Trường Sinh nói như vậy. Vậy ý vị mình là tại bị người đánh cắp nhìn lén, nhưng là chính mình cư nhiên một điểm cũng không phát hiện, này. Không thể không nói làm hắn cảm thấy một chút sợ hãi, theo bản năng nhìn xung quanh. Ta nói thật cho ngươi biết, ta đến Bắc Nguyên, vì trợ giúp Trọng Hoa đứng vững gót chân, cùng hắn so với đến, các ngươi quá cường đại, nhưng là, các ngươi có nhược điểm, đó chính là ngươi nhóm đều ở ngoài sáng, mà ta có thể ở ngoài sáng, cũng có thể từ một nơi bí mật gần đó, cho nên. Ngươi ước ta đến trong này đến, ta này hơn một giờ, đó cũng là mất không ít công phu, ngươi nhìn ngươi nơi này là cái gì? Đinh Trường Sinh nói chỉ thứ hai binh ngực. Thứ hai binh cúi đầu vừa nhìn, lồng ngực của mình chỗ lại có cái tia chớp điểm đỏ, còn bất chợt hơi chút rời động một cái. Hắn là cảnh sát, tự nhiên biết đây là cự ly xa súng ngắm nhắm hồng ngoại tuyến, nhìn về phía nơi phát ra chỗ, tuy nhiên lại nhìn không tới đối phương. Bởi vì đối phương thực có khả năng là giấu ở đối diện đỉnh núi cây cối bên trong, mắt thường căn bản là nhìn không tới. Cho nên, người không nên lộn xộn, động không thích hợp, tạo thành đối phương phán nhầm, đến lúc đó theo bên trong này trồng xuống đi, có thể liền là ngươi. Đinh Trường Sinh nói, nhìn đến ngươi thật sự là có chuẩn bị mà đến a. Thứ hai binh nói, nói thật cho ngươi biết a, tại Trọng Hoa quyết định đến Bắc Nguyên phía trước. ta mà bắt đầu tại Bắc Nguyên bố cục rồi. Ta hiện tại người lực vật lực ngươi tuy rằng nhìn không tới, nhưng là muốn ai lật thuyền, phỏng chừng hắn cũng không chống nổi đi 3 ngày, dĩ nhiên, phía trên mấy cái còn không được, kia cũng không phải là có thể thông qua ta điểm ấy một chút thủ đoạn có thể lay động được rồi, đó là quan trường thượng sự tình, đó là trọng hoa tỉnh trường sự tình, ta làm ta có thể làm sự tình, hắn chơi hắn tài giỏi sự tình. Mà thôi như vậy, Đinh Trường Sinh nói, ngươi đã lợi hại như vậy ngươi còn tìm ta làm gì? Một trận làm tiếp không thì xong rồi. Thứ hai binh phản trào phúng. Quan trường thượng sự tình, là phải để ý phương thức phương pháp, ta điểm ấy kỹ xảo chỉ có thể là xem như chút tài mọt, nói trắng ra rồi, như vậy thủ đoạn không đú nổi với đời, muốn làm cho đối phương tâm phục khẩu phục hoàn toàn xong đời, vẫn là muốn dựa vào pháp luật cùng quy tắc, mà thôi như vậy. Đinh Trường Sinh nói. Thứ hai binh nghe vậy thở dài một tiếng, nói được rồi, ta minh bạch. Ta có thể được cái gì ưu việt? Toàn thân mà lui, đây là ta đối với ngươi cao nhất bảo đảm, nhiều hơn nữa ta không có quyền lực cấp, hơn nữa, ngươi làm cái gì việc ta cũng không biết ta liền dám cho ngươi cái hứa hẹn này, coi như là không tệ. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2889 xe nhị nhi. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Thứ hai binh hỏi, ta muốn biết ngươi biết toàn bộ, nói như thế, về sau ngươi muốn làm gì việc? Hoặc là lão bản của ngươi muốn ngươi làm chuyện gì, ngươi tốt nhất là đều nói cho ta, nếu không lời nói, ta sẽ không pháp giúp ngươi rồi, ngươi đi làm những chuyện kia, ngươi nói cho ta biết, ta đây về sau sẽ có thể giúp nói chuyện với ngươi, bằng không, ta coi như làm không biết, cho nên, ngươi tốt nhất không muốn giấu giếm ta. Đinh Trường Sinh nói, ý của ngươi là để ta làm nằm vùng thứ hai binh hỏi. Đinh Trường Sinh xem hắn, hỏi trừ lần đó ra. Kia ngươi cảm thấy ngươi giá trị tại nơi nào? Thứ hai binh bị hỏi á khẩu không trả lời được, đúng vậy a, trừ bỏ bán đứng lão bản của mình ở ngoài, chính mình còn có cái gì giá trị đâu này? Chuyện thứ nhất, Diệp Như Bình ở đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Thứ hai binh khóe miệng giật giật một cái, nhìn hắn một lúc lâu, tuy rằng hắn cực độ không nghĩ nói cho Đinh Trường Sinh, nhưng là đây là chính mình nhập đội, nhất định phải cầm lấy cái này mới có thể đạt được Đinh Trường Sinh tín nhiệm. Nếu không lời nói, mình cũng hứa liền mất đi cái này cơ hội, đến nơi này ý nghĩa sẽ không có. Người đến lộ phía trên, có một cái ngự giá biệt huyền tiểu khu, Diệp Như Bình đã bị quan tại trong này nhất ngôi biệt thự. Thứ hai binh nói, trong biệt thự, ai biệt thự? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe bí thư tìm người mượn, ta cũng không biết là ai, nhưng là ngươi muốn là muốn cứu gia nhân đến, sợ là không dễ dàng, chỗ đó chẳng những có nhân trông coi. Hơn nữa Diệp Như Bình bị giam tại dưới trong phòng, tầng hầm là mật mã khóa, không có mật mã không dễ dàng đi vào. Thứ hai binh nói, nhưng là mật mã ngươi được biết chưa? Ta chỉ biết là hôm đó, qua hôm đó liền biến hóa, hơn nữa ta cũng không có ngày ngày đi, cho nên không có biện pháp xác định rốt cuộc là cái gì mật mã. Hơn nữa Diệp Như Bình là xe bí thư Vương Bài, hắn không có khả năng đơn giản như vậy liền có thể làm người ta đem nhân mang đi, cho nên... Người muốn là muốn cướp người lời nói, không phát sinh xung đột ít khả năng, cách xa ngự giá biệt huyền chỗ không xa là Bắc Nguyên Vũ Cảnh trụ sở huấn luyện, người nghĩ nghĩ, người chính là cướp được người, có thể mang đi sao? Thứ hai binh hỏi, Đinh Trường Sinh không lên tiếng, chỉ nói là nói thế nào nhất ngôi biệt thự, Diệp Như Bình bị giam tại vị trí nào? Thứ hai binh nhất vẽ cho Đinh Trường Sinh nhìn, sau. Đinh Trường Sinh đem tờ giấy này xét nát. Sau đó nhét vào chính mình túi quần bên trong. Nàng bị giam tại đó bên trong sự tình, còn có mấy người biết? Đinh Trường Sinh hỏi. Đại khái 10 nhân trái phải, cái khác ta cũng không biết. Thứ hai binh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt lắm, ngươi có thể đi, từ giờ trở đi, có việc muốn liên hệ lời nói của ta liền nói cho Tần Lệ San A, ta thường xuyên đi bệnh viện tìm nàng. Nói cho nàng, ngươi tìm nàng làm chi? Thứ hai binh lập tức nóng nảy, hỏi. Vậy nếu không nhiên nói cho lão bà ngươi, ta đi tìm lão bà ngươi hỏi. Thứ hai binh chừng lấy Đinh Trường Sinh, hận không thể cho hắn một quyền, nhưng là hắn biết Đinh Trường Sinh thân thủ, càng huống hồ trước ngực mình điểm đỏ còn đang không ngừng lay động, cho nên hắn không dám thải lấy vật gì thi thố. Ta đi xem bệnh A, đi bệnh viện tương đối thuận tiện, chỗ đó có Uông Hiểu Long, còn có Viên Hoán Sinh, hơn nữa, Tần Lệ San là bác sĩ. Ta đi tìm nàng không có khả năng giãn tới người khác hoài nghi, ta ngươi nếu kinh thường gặp mặt lời nói, nhĩ lão bản nếu hoài nghi ngươi làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Thứ hai binh thực không lời, nhưng là trừ biện pháp này, giống như cũng không phương pháp khác rồi. Như vậy là có thể tránh khỏi cùng Đinh Trường Sinh trực tiếp tiếp xúc, ngược lại một biện pháp rất tốt. Thứ hai binh oán hận liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, không lại phản ứng hắn, lập tức đi. Đinh Trường Sinh khoát tay, hắn đi rồi. Đinh Trường Sinh tại quan cảnh đài lại chạm một hồi, lúc này mới trở lại chiều đường cũ đi trở về, trở lại chân núi thời điểm, thứ hai binh sớm đi. Đinh Trường Sinh lái xe tại trên đường chậm gì gì mở ra, đến ngự giá biệt huyền thời gian dừng lại cũng chưa ngừng trực tiếp liền lái qua. Vô luận thứ hai binh nói là thật hay giả, mình cũng không thể phía sau đi vào nhìn nhìn, đều phải chờ tới Đỗ Sơn Khôi phái người hạch thật sau mới được. Đinh Trường Sinh ngược lại thực muốn gặp một lần Đỗ Sơn Khôi, nhưng là bây giờ còn không phải lúc, chỉ có thể là thông qua điện thoại liên hệ, không ngừng đổi tay cơ, đổi thẻ điện thoại, bằng không lời nói, ai biết bọn hắn dùng qua điện thoại hoặc là thẻ điện thoại phải chăng bị theo dõi. Ta đem địa chỉ cùng phương hướng phát cho ngươi, ngươi tìm nhân đi vào nhìn nhìn, xác minh một chút có phải hay không thật, nếu như là lời nói, nhìn nhìn như thế nào mới có thể đem nhân làm ra đến, có phải hay không có thể làm. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta mau chóng chứng thực điểm này, bất quá ta ngược lại có. Cái tin tức tốt, ngươi khẳng định yêu thích, Đỗ Sơn Khôi nói. Tin tức tốt gì, đừng thừa nước đục thả câu rồi, Đỗ ca. Đinh Trường Sinh nói. Hôm nay Hiên Viên quán ba, xe ra sông nữ nhi xe nhị nhi muốn tổ chức chính mình sinh nhật quán ba tụ hội, ngươi nếu có hứng thú có thể đi nhìn nhìn, nghe nói Bắc Nguyên thì những cái này quan nhị đại phú nhị đại nhóm đều có khả năng đi. Đó là một cơ hội, nhìn nhìn những cái này cái gọi là nhị đại nhóm tỷ lệ rốt cuộc như thế nào, ta đêm nay vốn là muốn đi, nhưng là ngươi vừa nói như vậy, ta đây là có việc làm rồi. Đinh Trường Sinh nói, ta đi ngược lại không thành vấn đề là ta cứ như vậy đi không phải là lập tức liền bị người khác nhận ra nha, hơn nữa, kia một chút phú nhị đại hoặc là quan nhị đại, đều là người nào, ta như vậy đứng đắn người đi vào không phải là sẽ có vẻ không hợp nhau ư. Đến lúc đó bị người khác nhìn ra sẽ không tốt. Đinh Trường Sinh nói. Người yên tâm, ta tìm cá nhân cùng một chỗ trà trộn vào đi, vốn là theo giúp ta đi, hiện tại đành phải là bồi ngươi đi, hiện tại còn có 2 giờ, đến trong thế nào đón ngươi? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn sắc trời, nói quên đi, đừng đi ta ở tiểu khu rồi, đi Vạn Đạt quảng trường nhà để xe dưới hầm nhận lấy ta đi, ta đem xe phóng nơi nào đây? Tốt. Đến lúc đó ta sẽ đem xe cùng nhân bức tranh phát cho ngươi, đến lúc đó đừng kinh đến thế là được, dù sao đi chính là tại xó xỉnh bên trong uống chút rượu, chơi đùa mà thôi, kia một vài người đi cũng chính là kêu loạn uống rượu khiêu vũ, cái khác việc phòng trừng cũng không làm được, cho nên, người đi chính là biết một chút về những tên nhị thế tổ này nhóm đều tại làm gì. Đỗ Sơn Khôi nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói được rồi, đợi ý một chút đem hình ảnh phát, ta đi nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, cấp Trọng Hoa gọi điện thoại nói đêm nay không thể bồi hắn ăn cơm, luôn đi nhà hắn ăn cơm cũng không phải là cái biện pháp, nhân ra hai vợ chồng ngươi là ta là ngươi, chính mình luôn đi nhà hắn xem như xảy ra chuyện gì à. Đinh Trường Sinh dừng xe xong, điểm điếu thuốc, sau đó chờ đợi Đỗ Sơn Khôi cấp chính mình an bài người đến nhận lấy chính mình. Nhìn trong tay bức tranh, Đinh Trường Sinh liên tiếp lắc đầu, Đỗ Sơn Khôi đây là gì thưởng thức à. Đến đây Bắc Nguyên đây đều là tiếp xúc cái gì nhân a, một cái nùng trang diễm mặt nữ hài, hóa trang đều nhìn không ra đến diện mạo như trước là dạng gì rồi, xe ngược lại không tệ, Aston Martin xe thể thao nhìn qua như là tân, liền bài tử cũng chưa thượng đâu. Quyển thứ 6 gạch dưới 2890 ra ngoài dự tính. Cô gái này hài xuống xe mà bắt đầu cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh xe cách xa nàng không phải là rất xa, vì thế xuống xe, nói đừng đánh. Chính là ta. Ôi, ca, còn trẻ như vậy, ta còn cho rằng là cùng Khôi ca giống nhau tuổi tác, đi thôi, lên xe, là ngươi mở đâu hay là ta mở. Nữ hài đi qua đến đánh giá một chút Đinh Trường Sinh, duỗi tay liền khóa thượng cánh tay. Ai ai, đừng động thủ động cước, ta không biết đường, ngươi lái xe, ta ngồi xe là được. Đinh Trường Sinh nói. Ai u, ca, đừng thẹn thùng nha, ta gọi Văn San San. Cùng Khôi ca rất quen thuộc, Khôi ca xem như hảo ca ca của ta, ta hiện tại chỉ làm Khôi ca sinh ý, người khác ta cũng không phản ứng rồi. Nữ hài tự giới thiệu nói. Đinh Trường Sinh được kêu là một cái buồn bực, hỏi ngươi nói cái gì, chỉ làm Khôi ca sinh ý, ngươi và hắn cái gì quan hệ? Cái gì quan hệ, chờ chúng ta qua lại quan hệ thời gian dài ngươi sẽ biết, bây giờ cùng ngươi nói cũng không có ý nghĩa, đi thôi, thời gian không còn sớm, đi chậm liền vào không được. Văn San San rất lão đạo nói. Đinh Trường Sinh lên xe, vừa mới cột chắc dây an toàn, xe thể thao liền gào thét thoát ra nhà để xe dưới hầm, đến phố phía trên cũng là một trận đột đột đột âm thanh. Ai ai, ta nói, ngươi có thể lái chậm chút nha, sẽ đem cảnh sát cấp đưa tới, không phiền toái à? Ngươi yên tâm, tại Bắc Nguyên, không ai dám ngăn đón xe của ta, ngươi là mới đến Bắc Nguyên à? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hắn xác thực không biết Đỗ Sơn Khôi này qua lại quan hệ đều là người nào à, bất quá hắn hiện tại ngược lại đã biết những tin tức kia đều là đánh thế nào đến được rồi, rất rõ ràng, muốn thám thính đến kia một chút đủ loại tin tức. Tam giáo cửu lưu là cần phải qua lại quan hệ, chính là không biết vị này Văn San San là đường chết gì. Lợi hại như vậy, nhìn đến công kiểm pháp ngươi đều biết. Nhân Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy à, bọn hắn không đi tìm chúng ta có thể biết bọn họ sao, nói trắng ra đi à nha, ngươi có thể biết ta là làm cái gì làm ăn, bất quá ta nhận thức bằng hữu nhiều, đợi một chút ngươi đi, không muốn lên tiếng, tìm một chỗ nên ha ha nên uống một chút, không muốn xen vào việc của người khác. Xe nhị nhi tốt nhất chơi, nàng hôm nay là đặt bao hết, phòng trừng khác người trò chơi không ít, người nếu sợ, hiện tại không đi còn có khả năng, ta chính mình đi, quay đầu ta cùng Khôi ca nó một tiếng là ngươi chính mình không nghĩ. Đi, đừng lại đầu ta thượng, Văn San San nói. Thậm chí có thể, ta chính mình vẫn là muốn đi nhìn nhìn, yên tâm, ta không sẽ gây chuyện, hơn nữa, cho dù là chọc việc, cũng không có khả năng cho ngươi tìm phiền toái, ta mình có thể giải quyết. Đinh Trường Sinh nói, người mình là có thể giải quyết, nhưng là ta dẫn ngươi đi, trách nhiệm của ta cũng không thiếu được, hơn nữa, cái kia xe nhị nhi ta nhưng là không thể chiêu vào, ngươi không nên đắc tội nàng là được. Văn San San lại lần nữa cảnh cáo nói. Hiên Viên quán ba tọa lạc tại phi thường phồn hoa văn hóa trên đường, đoạn đường này thượng nhiều nhất đúng là đại học, tại văn hóa trên đường đại học có 4 năm sở, có đại học, liền có đệ tử, cho nên, đều đến cuối năm. Còn có thật nhiều sinh viên không về nhà, ngay tại văn hóa trên đường tiệm cơm cùng quán ba làm công. Văn San San lái xe đến thời điểm cửa trên đường đã ngừng lại rất nhiều xe thể thao, trên đường BMW tại nơi này đều là hy hữu giống, thuần một sắc nước ngoài nhập khẩu xe thể thao. Đinh Trường Sinh nhìn những chiếc xe này, không khỏi âm thầm lắc đầu, những cái này không phải là quan nhị đại chính là phú nhị đại, những người này tiêu phí hành vi, lại tăng thêm truyền thông nhuộm đẫm. Tiến thêm một bước gia tăng dân chúng thủ phú tâm lý, nếu như biết những xe này chủ nhân vẫn là một chút quan nhị đại, phú nhị đại. Cặp kia chính phủ ấn tượng đem thật to rơi chậm lại. Văn San San giao du rất rộng, không ít người đều cùng nàng chào hỏi, bất quá những người này đều gọi nàng vì Văn Bảo Bảo. Đinh Trường Sinh cuối cùng có thể cùng nàng nhỏ giọng nói, hỏi bọn hắn vì sao cũng gọi người Văn Bảo Bảo, người nhũ danh. Không phải là Văn Bảo Bảo, người nghe lầm, này bao. Không phải là ngươi nghĩ bảo bối kia bảo, mà là tú bà bảo, những cái này thối nam nhân cái nào chưa từng ngoạn kinh ta giới thiệu nữ nhân. Đúng rồi, ca, ngươi muốn cái dạng gì nữ nhân, ngươi ở đây là muốn có bạn gái, nếu là không có bạn gái, một hồi cũng sẽ bị nhân nhìn chằm chằm. Đến lúc đó, ngươi liền gì cũng nhìn không tới rồi, nói không chừng sự tình còn chưa bắt đầu ngươi đã bị nhân đuổi ra ngoài. Văn San San nói, không cần, ta chính mình một người là được, ngươi đi bận rộn ngươi a. Ta không thích cùng nhân khó xử tán gẫu. Đinh Trường Sinh theo lấy Văn San San vào cửa, sẽ không cùng nàng cùng một chỗ rồi, nàng giống như cũng có nàng sự tình, cũng không hy vọng một đêm thượng bồi tiếp Đinh Trường Sinh khó xử tán gẫu. Đinh Trường Sinh ngồi ở một cái xó xỉnh, Đinh Trường Sinh muốn nhất ly rượu đuôi gà, nhân lúc nhân không chú ý đổ sạch bán chén, sau đó ngồi ở đó quan sát quán ba tới lui lui người, nhìn thật đúng là náo nhiệt, bởi vì tương đối nóng. Cho nên, quán ba cả trai lẫn gái đều mặc không nhiều lắm, nam nhân xuyên thiếu là bởi vì nóng, nữ nhân xuyên thiếu là bởi vì như vậy có thể thuận tiện câu dẫn nam nhân. Một người sao, Đinh Trường Sinh đang tại sững sờ thời điểm trước mặt có bóng người chặn tầm mắt của hắn, hắn không thể không ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Màu trắng quần trang, tại đây ánh sáng u ám quán ba bên trong nhìn có chút chói mắt, nhưng là thấp ngực xử lý làm cái này quần áo đem thân thể của chủ nhân phác họa vừa đúng. Nhìn không là cái gì bài tử, dĩ nhiên, hiện tại kẻ có tiền cũng không có khả năng mặc cái gì bài tử, định chế mới là cao cấp nhất triển lãm. Một người, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Nữ hài tại mặt khác nhất đem trên ghế ngồi xuống đến, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi chúng ta đã gặp mặt sao? Hoặc là ngươi là theo lấy ai đến? Đinh Trường Sinh vừa nhìn về phía nàng, dấu hiệu khuôn mặt giống như căn bản cũng không có hóa trang, cái đó và Văn San San kém nhưng là quá xa, Văn San San là vẽ căn bản không nhận ra tới là ai, cái này nữ hài căn bản chính là làm nhan, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút ý tứ. Đúng, là theo một người bạn đến. Ta nói, ta hôm nay thỉnh đến bằng hữu, ta đều biết, không biết đây này, cũng có bằng hữu hướng ta giải thích, duy chỉ có ngươi, ta không biết, chưa thấy qua. Ngươi thỉnh đến bằng hữu. Đúng vậy, đây là sinh nhật của ta rượu, không phải là ta thỉnh đến còn có thể là ai thỉnh đến, ngươi là ai, có thể tự giới thiệu mình một chút sao? Xe Nhị Nhi hỏi, ta gọi Đinh Trường Sinh, là theo bằng hữu tới tham gia sinh nhật của ngươi rượu, sinh nhật sung sướng. Đinh Trường Sinh nhoẻn miệng cười, nói. Xe Nhị Nhi nghe vậy, cười cười, nói Đinh Trường Sinh, tên này chưa nghe nói qua, ta tại trên lầu có cái phòng, không bằng chúng ta đi lên tâm sự, ngươi ngược lại rất giống một người bằng hữu của ta, các ngươi gặp mặt khẳng định tán gẫu thực vui vẻ, đi thôi, một người tại nơi này nhiều nhàm chán. Đinh Trường Sinh sừng sốt, không nghĩ tới Xe Nhị Nhi mời chính mình đi trên lầu ghế lô, này cũng là thật to ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Bởi vì hắn vốn là nghĩ lặng lẽ tại nơi này nhìn nhìn những người này là được rồi, nhưng là hiện tại giống như rốt cuộc tàng không nổi nữa. Quyển thứ 6 gạch dưới 2991 Văn San San. Đinh Trường Sinh cho rằng trên lầu ghế lô bên trong chính là nàng một người, không nghĩ đến trong ghế lô người thật đúng là không ít, ít nhất hơn 10 người, hắn lập tức ý thức được, sự tình không tốt ha. Đại gia hỏa, nhìn nhìn ai đến đây? Xe Nhị Nhi lúc này đứng ở một bên, quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh nói. Lúc này ghế lô lạnh ngắt im lặng, đều nhìn Đinh Trường Sinh, không biết gia hỏa kia là ai, nhưng là nếu hôm nay chủ nhân tự mình giới thiệu, cho nên tất cả mọi người chờ đợi câu dưới đâu. Các ngươi cũng không biết hắn là ai vậy sao? Xe Nhị Nhi hỏi. Những cái này không sai biệt lắm tuổi tác người thả phía dưới chén rượu trong tay, trong này một cái nam đứng lên đi đến Đinh Trường Sinh cùng Xe Nhị Nhi trước mặt, chỉ Đinh Trường Sinh. Hỏi Xe Nhị Nhi nói cháu trai này ai à? Đúng vậy, xe cũ, hôm nay là ngươi đại thọ, chúng ta là tới cho ngươi chúc thọ, ngươi này làm cái không biết người đến, tính xảy ra chuyện gì à, ngươi tình nhân cũ à? Những người khác bắt đầu ồn ào. Xe Nhị Nhi thiếu thiếu, nói Đinh chủ nhiệm, đừng tìm bọn hắn không chấp nhặt, bọn họ đều là một chút chưa thấy qua quen mặt ra hỏa, không giống là Đinh chủ nhiệm, cái gì quen mặt chưa thấy qua, liền thứ hai binh đều đưa tại tay ngươi bên trong. Đúng không? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không hiểu ý tứ của ngươi. Không hiểu ý của ta, ngươi tới tham gia sinh nhật của ta nằm sấp ngươi không hiểu ý của ta, ta ngược lại thực muốn biết làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật của ta, ta nhưng là biết ngươi đã đến rồi Bắc Nguyên còn từ trước đến nay chưa từng tới chỗ như thế a. Như thế nào, đến nơi này là trưởng kiến thức đến đây, vẫn là muốn nhìn một chút chúng ta những cái này quan nhị đại phú nhị đại là như thế nào sống mơ mơ màng màng. Xe Nhị Nhi sắc mặt không dễ nhìn, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đến uống chén rượu, cửa cũng không có người ngắn lấy ta à, nếu hôm nay là sinh nhật của ngươi, sinh nhật sung sướng, cáo từ. Nói xong, Đinh Trường Sinh xoay người muốn đi. Nhưng là không đợi hắn đi ra ngoài từng bước, chợt nghe đến sau lưng có người nói ngươi lại đi từng bước thử xem. Đinh Trường Sinh không hề động, hắn nghe được súng lục bảo hiểm mở ra âm thanh, vì thế dừng chân lại bước, quay đầu nhìn nhìn rốt cuộc là ai to gan như vậy, không nghĩ tới quay đầu vừa nhìn, lại là Xe Nhị Nhi, này cũng là có chút ý tứ rồi, tin tức của hắn thật đúng là không có cái xe này Nhị Nhi, Đỗ Sơn Khôi không phải là không có điều tra, mà là không có tin tức, xe ra sông nữ nhi này. Thực bình thường, tại một nhà công ty đi làm. Không nghĩ tới sau khi tan tầm Xe Nhị Nhi lại là nàng tiểu thái muội giống như nhân vật. Ai ai, Xa lão đại, đừng làm lớn. Ngươi câm miệng, cút sang một bên, ta nói cho đại gia, vị này, chính là tỉnh chúng ta văn phòng chính phủ công tính chủ nhiệm, Đinh Trường Sinh chủ nhiệm, mới vừa từ Trung Nam tỉnh điều, các ngươi khả năng không biết hắn a, nhưng là các ngươi phải biết Lâm Nhất nói, cái kia Lâm Nhất đạo năm đó là nhiều cuồng một người, chính là đưa tại này cái nhân thủ, Đinh chủ nhiệm. Người bây giờ đi đến Bắc Nguyên, là nghĩ đánh ngã ai đó? Xe Nhị Nhi hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, không để ý nàng, chính là nhìn nhìn nàng súng trong tay, chậm rãi giơ tay lên, muốn tiếp cận tay nàng, thời cơ cướp lấy nàng súng trong tay, nào biết cái xe này nhị nhi cũng là nói một không hai người, họng súng phiến diện, trực tiếp nổ súng bắn tại bức tường phía trên, Đinh Trường Sinh cùng phòng ở những người khác đều dọa nhảy dựng. Xe đại tiểu thư, ta và ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thù a, chính là đến uống chén rượu, mạo phạm ngươi. Đinh Trường Sinh hỏi, ta cảm thấy ngươi đến sinh nhật của ta rượu không có hảo tâm, ta và ngươi không biết a, ngươi tới đây muốn làm gì? Xe nhị nhi hỏi, ta làm sao mà biết là sinh nhật của ngươi, đến nơi này chính là vì uống chén rượu mà thôi. Các ngươi tìm người, đi xuống đem cái kia tiện nhân mang cho ta đi lên, ta ngược lại muốn nhìn một chút nàng giải thích thế nào, là nàng mang Đinh chủ nhiệm đến, ta nghe nghe giải thích của các ngươi. Đúng rồi, Đinh chủ nhiệm vừa mới đến đây mới vài ngày nha, liền nhận thức Văn Bảo Bảo, nhìn đến Đinh chủ nhiệm cũng là thực đói khát ha, không biết Văn Bảo Bảo giới thiệu cho ngươi vài cái con nhóc rồi, nộn vẫn là lão xe nhị nhi hỏi. Đinh Trường Sinh lúc này thật sự là hối hận nghe Đỗ Sơn Khôi lời nói, cái này sống còn thực sự không phải là mình có thể làm, nếu Đỗ Sơn Khôi đến, khả năng còn không giãn tới xe nhị nhi chú ý, không nghĩ tới mình có thể giãn tới nhiều như vậy nhân chú ý, liền từ trước đến nay không đã từng quen biết xe nhị nhi đều có thể liếc nhìn một cái nhận ra chính mình, xem ra sau này đi ra ngoài phải chú ý. Nhìn đến ta đi bây giờ cũng, ta đây an vị hạ uống một chén a. Nói xong, Đinh Trường Sinh mặc kệ xe nhị nhi có khả năng hay không nổ súng, trực tiếp đi hướng sofa, nhưng là trên ghế sofa đều ngồi người đâu, lúc này Đinh Trường Sinh đi hướng một cái một người sofa, đi đến trước mặt hắn, bắt lấy người kia cổ áo, thoải mái liền cấp nhắc tới đến ném qua một bên. Ai ai, ngươi xảy ra chuyện gì à? Người kia đương nhiên là không vui, muốn cùng Đinh Trường Sinh lý luận, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một cái sắc bén ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Đinh Trường Sinh theo phía trên cái bàn cầm chén rượu lên, tự mình rót cho mình một chén rượu. Nhìn về phía xe nhị nhi, giơ ly rượu lên, nói sinh nhật sung sướng, trước cạn vì kính. Chỉ chốc lát, Văn San San bị người khác dẫn theo đi lên, nhìn đến giá thế này, lập tức sợ tới mức trốn ở một bên, hỏi làm sao vậy đây là, ra chuyện gì? Ngươi và cái này nhân gì quan hệ, hắn là ngươi mang đến a, nói thật chuyện gì không có, ngươi nếu là dám gạt ta. Ta hủy đi tiệm của ngươi, đem ngươi đưa đến Nam Ngục giam đi, ngươi tin hay không? Xe nhị nhi cầm lấy thương chỉ lấy Văn San San nói. Xe công chúa, ngươi thật sự là hiểu lầm, ta cùng hắn không quen, tổng cộng cũng không có tiếp xúc vài lần. Ngươi đừng hỏi nàng, là ta cho nàng nhiều tiền, cho nên mới mang ta đến. Đinh Trường Sinh nói. Đúng đúng, cấp nhiều tiền, là cái khác khách nhân gấp hai giá cả. Văn San San đưa ra hai ngón tay. So với một cái thắng lợi tư thế, ghế lô những người khác thấy nàng như vậy đều cuồng cười lên. Hắn là của ngươi khách nhân, ngươi giới thiệu với hắn cái dạng gì nữ nhân? Xe nhị nhi không tin hỏi. Cái này, mọi người ham khác biệt nha, vị tiên sinh này ham rất kỳ quái, yêu thích cái loại này. Văn San San hết sức muốn biên viên mãn một điểm, nhưng là Đỗ Sơn Khôi đặc biệt căn dặn nàng, không muốn đối với Đinh Trường Sinh bất kính. Cho nên nàng một bên muốn lấy tín xe nhị nhi, nhưng là như thế nào bố trí Đinh Trường Sinh, này còn cần trí tuệ của nàng. Chớ ép nàng, nói đi ngươi nghĩ như thế nào, cùng lắm thì mặc tối nay cái lỗ thùng, làm ta nhìn ngươi một chút bản sự, đến, cầm lấy thương hướng nơi này nổ súng, ta nhìn ngươi một chút có hay không gan này. Nói xong, đem một chén rượu mang lên đến một hớp uống cạn, sau đó đứng lên đi thẳng tới xe nhị nhi. Xe nhị nhi bị Đinh Trường Sinh này liên tiếp động tác muốn làm có chút mơ hồ, duy nhất phản ứng chính là hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng là Đinh Trường Sinh còn tại tới gần, nàng lập tức không biết chính mình nên làm gì bây giờ, vì thế hai tay cầm súng nhắm ngay Đinh Trường Sinh, phòng ở người dọa thét chói tai, nhưng là ngay tại nàng muốn nổ súng một chớp mắt, Đinh Trường Sinh bắt lại tay nàng, khẩu súng miệng nâng lên nhắm ngay trần nhà. Quyển thứ 6 gạch dưới 2992 chúc đại gia Tân Xuân Đại Cát. Phanh, hai phát vang lên, trần nhà thượng hai ngọn đèn vẫn còn dư lại một chiếc. Phía sau Đinh Trường Sinh duỗi tay đoạt lấy đến nàng súng trong tay, thuận tay chính là hai cái bạt tai đánh vào nàng khuôn mặt, một phản nghiêm, xuống tay còn không nhẹ, này hai bàn tay so với nổ súng còn làm người ta khiếp sợ. Phải biết, tại Bắc Nguyên, không ai dám đối với xe nhị nhi có một chút bất kính, nói một không hai. Nhưng là bây giờ cư nhiên bị một cái nam nhân đánh hai bàn tay. Còn là như vậy trường hợp phía dưới, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nàng khuôn mặt để nơi nào, cho nên nàng phản ứng đầu tiên là phản kích, giơ tay lên đánh hướng Đinh Trường Sinh khuôn mặt, nhưng là Đinh Trường Sinh hơi chút phiến diện, tránh ra nàng bàn tay, lập tức còn lấy nhan sắc, lại là một phản nghiêm hai bàn tay. Một bên nhìn xe Nhị Nhi, một bên động thủ đem súng trong tay hủy đi cái lung tung lộn xộn, mãn trên sàn nhà đều là súng ống linh kiện, không có nửa giờ tìm không được đầy đủ, chứ đừng nói chi là hợp lại đi lên. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm xe Nhị Nhi nói không có giáo dục, nhà ngươi đại nhân chính là như vậy dạy ngươi, động một chút là triều nhân nổ súng, ai cấp quyền lực của ngươi, thương súng của ngươi thế nào đến, ta cho ngươi biết, lúc này đây coi như, tiếp theo lại để cho ta gặp, gặp một lần đánh một lần. Nói xong, cũng không quay đầu lại ra cửa, lúc này công phu, trong phòng trên ghế sofa ngồi người mới tỉnh ngộ, nhặt lên bình rượu tử muốn đi truy Đinh Trường Sinh. Nhưng là còn không có đi tới cửa đã bị xe Nhị Nhi quát bảo ngưng lại, nhìn chằm chằm những người này, hung ác nói hôm nay sự tình các ngươi đều nhìn thấy, nếu như bị cái này gian phòng ở ngoài người biết, ta liền tìm các ngươi tính sổ sách, đừng nói đến lúc đó ta trở mặt không nhận người, lăn, đều cút cho ta, còn có, việc này ta chính mình đến xử lý. Các ngươi ai cũng không cho phép tìm hắn tính sổ sách. Đinh Trường Sinh đi ra thời điểm, Văn San San cũng chạy theo đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh đi đủ mau. Nhưng là mang giày cao gót Văn San San cư nhiên ở phía sau một chút cũng xuống dốc phía dưới, lên xe sau đó, Văn San San lái xe, vừa lái, một bên còn nhìn mặt sau có phải hay không có người đuổi tới, mở tốt mấy con phố sau không phát hiện có người truy đến, lúc này mới hơi chút phóng thở phào một hơi. Ai nhà má ơi, làm ta sợ muốn chết, Đinh lão bản, ngươi hại chết ta, ngươi lại dám đánh nàng, ngươi xong rồi, ta cũng xong rồi. Chúng ta tại Bắc Nguyên hoàn toàn lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta như thế nào bàn giao, ta như thế nào bàn giao. Văn San San lửa giận lúc này mới phát ra đi ra. Phía trước thả ta xuống, ngươi chính mình đi thôi, ta nghĩ đi một mình đi. Đinh Trường Sinh nói. Hắn vừa nói như vậy, Văn San San nhìn hắn gương mặt, tìm cửa tiệm trước dừng xe lại, sau đó cũng xuống xe, nói có muốn hay không ta cùng ngươi đi một chút. Đây là Bắc Nguyên, rất loạn, ngươi làm như vậy, ngươi đây là đem tiền đồ của mình đều tạp đi vào, ai, ta ngược lại không có việc gì, cũng không oán trách ý tứ của ngươi, cái kia nữ nhân không ai dám đắc tội nàng, ngươi như thế nào, ngươi làm sao lại đánh nàng, ngươi có biết nàng lão tử là người nào không? Biết a, xe ra sông nha, xe ra sông thì sao, được rồi, ngươi không muốn theo lấy ta chính mình đi một chút là được, ta còn không biết ngươi là làm chuyến đi này. Người theo lấy ta bị nhân nhìn đến tính xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nói. Vậy không được a, ta đáp ứng Khôi ca, ngươi nếu xảy ra vấn đề gì, ta như thế nào bàn giao, ngươi cần lên xe, cần ta và ngươi cùng đi đi, yên tâm đi, người bình thường không biết ta. Văn San San nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái bộ dạng, cũng xác thực như vậy, hóa trang hóa cùng Hắc Sơn lão yêu tựa như, ai có thể hơn nửa đêm nhận ra. Vốn là thật tốt một cái sinh nhật rượu, còn chưa bắt đầu liền kết thúc, ghế lâu người đều bị xe Nhị Nhi mắng đi, chỉ còn lại nàng một người ngồi tại trên sofa uống rượu. Từ Đinh Trường Sinh đến đây Bắc Nguyên sau đó, nàng tại thứ hai binh cùng cha mình nói chuyện bên trong, cái này nhân xuất hiện tần suất cao nhất, vì thế liền âm thầm góp nhặt Đinh Trường Sinh tài liệu, lúc này mới tại quán ba bên trong liếc nhìn một cái liền nhận ra người này là Đinh Trường Sinh. Nghĩ nghĩ cha mình lo lắng. Cùng với không chỉ một lần nửa đêm nhìn đến phụ thân ngồi tại phòng khách, nàng cũng rất lo lắng thân thể hắn, cũng cùng phụ thân nói chuyện qua, mới biết được cái này Đinh Trường Sinh quả nhiên là không đơn giản. Cho nên khi Đinh Trường Sinh xuất hiện ở sinh nhật của nàng rượu thời điểm, nàng liền phi thường sinh khí, muốn cấp Đinh Trường Sinh một bài học, làm hắn biết khó mà lui, không nghĩ tới chính mình lại là tự rước lấy nhục, cư nhiên bị hắn trước mặt mọi người đánh bạt tai. Hơn nữa này bạt tai còn không chỉ một cái, nói thật. Nàng chính xác là bị đánh cho choáng váng. Nhưng là nàng là một cái không nhận thua người, cái này nan kham chính mình sớm muộn gì đều phải tìm về đến, cho nên, từ hôm nay trở đi, Đinh Trường Sinh chính là nàng lớn nhất kẻ địch, muốn như thế nào đối phó cái này người, là nàng sinh hoạt lạc thú, cũng là cuộc sống duy nhất lạc thú. Xong rồi một chén rượu cuối cùng, đem chén rượu đập nát tại bàn trà phía trên, trở về nhà thời điểm, nàng cha còn không có trở về. Nhưng là trên bàn thả lễ vật cùng một cái thiệp chúc mừng, là phụ thân xe ra sông mua, mẹ nàng nghe được động tĩnh đi ra, nhưng là nàng đã trở về gian phòng, tràn đầy một bàn đồ ăn động cũng chưa động, không có biện pháp, nàng từ trước đến nay cái này mẹ kế không có tình cảm gì, Hồi đến trong gian phòng đứng ở rửa tay ở giữa chiếc gương, trên mặt như cũ là đau rát, nàng nghĩ duỗi tay sờ một cái. Nhưng là đụng đến một nửa cũng không dám động. Ngoa nó, xuống tay thật là ác độc, Đinh Trường Sinh, ta nhất định phải để cho ngươi có biết sự lợi hại của ta, ngươi dám đánh ta này vài cái, ta khiến cho ngươi đời này đều nhớ đánh nữ nhân là hậu quả gì. Xe Nhị Nhi nội tâm oán hận nghĩ đến. Cởi quần áo đi tắm rửa. Nước ấm lưu tại mặt phía trên như cũ là đau rát, nàng dần dần đem nước ấm điều thấp, thẳng đến thủy biến thành lạnh lẽo thủy, kích thích nàng thiếu chút nữa kêu lên đến, nhưng là trên mặt ngược lại thư thái, tắm sạch một cái nước lạnh tắm sau lại nhanh chóng tiến bồn tắm lớn bên trong rót cái tắm nước nóng. Tuy rằng Xe Nhị Nhi hạ hàn lệnh, nhưng là nàng bị người khác đánh tin tức vẫn bị nhân bảo đi ra ngoài, hơn nữa còn là bị Đinh Trường Sinh đánh, nghe được tin tức này thứ hai binh lập tức cấp Tần Lệ San gọi điện thoại. Làm nàng tìm Đinh Trường Sinh chứng thực, điểm này hắn ngược lại nhớ rõ, để tránh bị người khác nghe lén đến hắn và Đinh Trường Sinh liên hệ. Đúng vậy à, thì sao, nàng liền trừng phạt không được ư, dám cầm lấy thương hướng về ta, không muốn sống nữa. Đinh Trường Sinh nói, không phải là, ta không phải là ý tứ này, là hắn làm ta hỏi ngươi, ta chuyển cáo hắn là được. Tần Lệ San không muốn cùng Đinh Trường Sinh nhiều lời. Luôn cảm thấy chính mình tại Đinh Trường Sinh trước mặt căn bản không có đáng nói, lại tăng thêm hắn cư nhiên mượn xem bệnh tên làm chính mình nhìn hắn. Này quả thực chính là khinh nhờn tinh thần của nàng, người nếu thực sự có bệnh còn ngược lại thôi, người không bệnh để ta nhìn gì, cái này không phải là đùa giỡn lưu manh sao. Người nói cho hắn, đánh chính là đánh, có chuyện gì ta chính mình đam, cùng người khác không quan hệ, làm hắn làm xong chính mình sự tình, đừng suy nghĩ lung tung. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta đã biết, nói xong, Tần Lệ San vội vàng gấp gáp cúp điện thoại, cảm giác được tay của mình đều tại phát run, trán thượng tầng mồ hôi mịn lau lau rồi nhiều lần mới đi xuống. Chúc đại gia Tân Xuân Đại Cát, vạn sự như ý, tiếp tục ủng hộ lão cá viết xuống đi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2893 lấy lại danh dự. Sự tình dù sao cũng phải có bùng nổ điểm, mà không có thể như vậy một mặt mềm mại phía dưới đi. Từ Đinh Trường Sinh đến đây Bắc Nguyên sau đó, cái này bùng nổ điểm một mực không đến, cho nên Đinh Trường Sinh vẫn luôn đang tìm cái điểm này, vốn là hắn là muốn mượn Diệp Như Bình cái điểm này kiếp sau việc, nhưng là rất không xảo, Diệp Như Bình hiện tại ở nơi nào cũng không biết, căn bản tìm không được người, chính mình lại không phải là công kiểm pháp hoặc là kỷ ủy người, cũng không thể hỏi đến chuyện này. Cho nên điều này làm cho hắn thực rối rắm. Kỳ thật hắn đi Xe Nhị Nhi sinh nhật rượu cũng không muốn đi cùng nàng sinh ra cái gì xung đột, nếu không là nàng tìm được trước hắn, hắn cũng không có khả năng gây chuyện, không nghĩ tới Xe Nhị Nhi rốt cuộc còn là cho hắn cơ hội, cho nên, hắn đang đợi Xe Nhị Nhi tìm tới cửa, cũng tốt bày ra cùng Xe Gia Sông mặt đối mặt giao phong. Hiện tại Diệp Như Bình tại Xe Gia Sông trong tay, đây là thứ hai binh tin tức, Đinh Trường Sinh tin tưởng thứ hai binh không có khả năng lừa chính mình, nếu như hắn dám lừa chính mình một lần. Kia vốn không có phía dưới thứ hợp tác cơ hội rồi, đến đây Bắc Nguyên, Đinh Trường Sinh vốn là cũng không nghĩ nhanh như vậy liền mở ra cục diện, nhưng là Trọng Hoa chỗ đó không có cách nào khác bàn giao, tuy rằng Trọng Hoa không nói gì, nhưng là Đinh Trường Sinh lại không thể không như vậy nghĩ, hắn làm chính mình đến Bắc Nguyên là làm gì đến đây. Hơn nữa, chính mình đến Bắc Nguyên bản còn có một cái trọng yếu mục đích đúng là Vũ Văn gia sự tình đến bây giờ cũng chưa giải quyết, này đều đi qua đã bao nhiêu năm. Năm đó tham dự chia cắt Vũ Văn gia cái kia một vài người chẳng những đều tại, còn dần dần lên tới vị trí cao hơn phía trên, cho nên, Đinh Trường Sinh mưu hoa như thế nào mới có thể đem những người này nhất nhất lấy xuống, tuy rằng hắn không phải là Mai Trường Tô, nhưng là cũng phải làm Mai Trường Tô sự tình, cái này không phải là đơn giản sự tình. Nhưng là hắn bây giờ đang ở ám, những người khác ở ngoài sáng, cho nên, đối với hắn mà nói cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Người mặt mũi này làm sao vậy? Xe Gia Sông sáng sớm ăn điểm tâm thời điểm nhìn đến nữ nhi khuôn mặt còn có một chút hồng, hỏi. Tối hôm qua uống nhiều rồi, khi trở về đụng tới trên khung cửa rồi, không có việc gì. Xe Nhị Nhi nói. Không phải là ta nói ngươi, dì của ngươi ngày hôm qua làm một bàn lớn đồ ăn, ta cũng nhớ lại tới cho ngươi sinh nhật, ngươi chạy đến trong quán ba đi làm cái gì. Xe Gia Sông bất mãn nói. Ta không phải là có một đàn bằng hữu nha. Bọn hắn đều nói muốn đi quán bar, ta đây cũng không thể cho ngươi chiêu đến trong ra đến đây đi. Xe Nhị Nhi nói. Người nhà, lễ vật ta cho ngươi còn thích không? Xe Gia Sông hỏi. Ân, quá yêu thích, cảm ơn ba ba, nếu không có việc gì. Lời nói, ta đi làm. Xe Nhị Nhi ăn vài miếng liền đi lên lầu cầm lấy đồ. Xe ra sông nhìn nàng rời đi, lắc lắc đầu, không nói cái gì nữa. Đừng nóng giận, nhanh chút ăn đi, một hồi nên lạnh. Xe ra sông lão bà nhìn đến xe Nhị Nhi đi, thở phào một hơi, nói. Xe ra sông buồn không làm âm thanh, ăn một chút cơm sau đem đũa ném tới cái bàn phía trên, trên mặt biểu cảm rất khó nhìn, hắn đã nghe nói tối hôm qua sự tình, chỉ là không có phát tác mà thôi, không nghĩ tới sáng sớm hôm nay nữ nhi cư nhiên cũng không nói, nếu nàng chưa nói, hắn cũng không thể hỏi, nếu không, liền bị thương nữ nhi tự ái, từ nhỏ đến lớn, ai bỏ được động nữ nhi mình một cái đầu ngón tay, cái này hỗn chứng Đinh Trường Sinh, lại dám đánh nàng. Hắn tại nghĩ như thế nào cấp Đinh Trường Sinh điểm nhan sắc nhìn nhìn. Đừng nóng giận, nàng không nói, vậy đã nói rõ nàng tâm lý nắm chắc, nàng cũng không nhỏ, có nàng chính mình xử lý sự tình phương thức, việc này ngươi thật đúng là không nên nhúng tay, nếu để cho nàng đã biết, nàng khẳng định cũng sẽ tức giận, lấy tính tình của nàng có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ngươi khiến cho nàng đi ép buộc, ngươi ở phía sau thu thập cục diện rối rắm là được. Xe ra sông lão bà nói. Đứa nhỏ này tâm tư tinh tế, yêu đi cực đoan, ta lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, ta nghe nói tối hôm qua chính là bởi vì nàng động súng, đối phương mới căm tức, này ít nhiều là không gây ra cái gì nhiễu loạn lớn, nếu bị thương người, kia cũng không phải là chuyện nhỏ. Xe ra sông nói, vốn là nàng là không nghĩ quản cái này phản nghịch con gái riêng, bởi vì từ chính mình vào cái nhà này môn, nàng cư nhiên một lần cũng chưa kêu lên chính mình A-di, chứ đừng nói chi là mẹ. Nàng là bởi vì đau lòng xe ra sông lúc này mới cùng hắn thảo luận chuyện này. Nàng là tỉnh kinh kịch ca vũ đoàn diễn viên, từ gả cho xe ra sông sẽ không lại lên đài rồi, chính là tại kinh kịch đoàn làm lãnh đạo làm việc, coi như là cái công tác A, bằng không nàng còn có thể lên đài hát cái mười mấy năm, nhưng là xe ra sông không cho nàng hát, nàng cũng chỉ có thể là bỏ qua chính mình trung ái biểu diễn sự nghiệp. Bằng không cùng mẹ nàng nói, nàng nghe mẹ nàng nói A. Xe ra sông xà một trang giấy khăn lau miệng, nói việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta đến xử lý A. Diệp Di Quân không lại lên tiếng, thu thập bao đưa cho hắn, sau đó đưa hắn xuất môn, đợi cho hắn đi, nàng lúc này mới ngồi về mép bàn, nhìn trên bàn bữa sáng, một điểm khẩu vị cũng mất, kêu đến bảo mẫu, thu thập đổ sạch. Diệp đội trưởng sớm như vậy. Diệp Di Quân đi đơn vị phía trên ban. Tuy rằng nàng chỉ là phó đoàn trưởng, nhưng là ở đơn vị phái đoàn so với đội trưởng còn kiên cường, này không cần phải nói đều là bởi vì nàng lão công là tỉnh ủy thường ủy, tỉnh thành Bắc Nguyên thị ủy thư ký, cho nên những người tài giỏi này như vậy nâng nàng, không cần thừa gánh trách nhiệm, vẫn là cái lãnh đạo, có cái gì sống cũng không có khả năng tìm nàng, chính là người khác đã làm gì việc, mới có thể tìm nàng hồi báo một chút, sau đó được đồng ý của nàng về sau. Thành tích cho nàng một phần, chính là đơn giản như vậy. Muốn nói cuộc sống như thế thật sự là quá thích ý, nhưng là nội tâm của nàng lại một chút cũng thích ý không được. Do dự luôn mãi, nàng mới cầm lấy điện thoại, gọi một cái mã số. Này, tỉnh chính phủ văn phòng sao? Ta tìm một cái Đinh chủ nhiệm. Diệp Di Quân có chút khẩn trương nói. Xin hỏi ngài là vị ấy, Đinh chủ nhiệm hiện tại không tiện nghe điện thoại, hắn đang tại hội kiến khách nhân, bằng không đợi ý một chút ta xin chỉ thị hắn cho ngài trở lại đây. Lâm Đào khách khí nói, bây giờ tìm Đinh Trường Sinh điện thoại thứ nhất chính là đánh tới nàng nơi này. Ân, ta là tỉnh kinh kịch đoàn, đợi ý một chút làm hắn cho ta hồi điện thoại A. Ngài họ gì? Ta họ Diệp, Diệp Di Quân. Tốt, đợi ý một chút hắn có thời gian rồi, ta đi mời kỳ. Lâm Đào nói. Lâm Đào không phải là từ chối, là Đinh Trường Sinh hiện tại thật tại hội kiến người, cái này nhân không phải là người khác, đúng là xe Nhị Nhi. Nàng đây là tìm tới cửa lấy lại công đạo, tuy rằng tối hôm qua uống một chút rượu, lại tăng thêm tối hôm qua bị hắn mấy bàn tay đánh hôn mê rồi, nhưng là lúc này đây, nàng tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, liền bao thương đều là lên nòng, nàng cũng không tin hôm nay vẫn không thể làm hắn quỳ phục. Đinh Trường Sinh cùng nàng cách một tấm rộng thùng thình bàn làm việc, nhìn nàng gương mặt, cùng với trên bàn hướng về súng của mình miệng, tuy rằng nàng không cầm súng, nhưng là chính mình chỉ cần là đứng dậy. Liền khả năng làm nàng phán nhầm, hơn nữa hiện tại không có người ngoài ở tại, hắn không cần thiết làm kia một chút không sợ động tác, hắn tại nghĩ, xe Nhị Nhi tìm tới cửa, khẳng định không phải vì đánh về đến, nhất định là vì mặt mũi của mình mà đến, theo nàng một tay cầm lấy điện thoại một tay cầm súng sẽ biết. Nàng nhất định là đang thu video đâu. Nói đi, muốn như thế nào dạng, người hôm nay đến không phải là vì lấy lại danh dự sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2894 tìm tới cửa. Quỳ trên đất, bảo ta tam tiếng cô nãi nãi, người ngày hôm qua đánh ta tứ bàn tay, người bàn tay mình tát chính mình 10 bàn tay, chúng ta việc này cho dù là hủy nhau, bằng không lời nói, việc này chúng ta không để yên, ta không dứt tìm ngươi. Ta tại Bắc Nguyên có bao nhiêu bằng hữu, các ngành các nghề, người nghĩ đến ngươi còn có thể Bắc Nguyên lẫn vào sao? Xe Nhị Nhi nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói ta nếu không đâu này. Ngươi đánh ta à? Xe Nhị Nhi duỗi tay cầm lên thương, thật nhắm ngay Đinh Trường Sinh, nói ba ta là xe ra sông, ngươi đây khẳng định biết, ta tin tưởng ta chính là đánh ngươi nhất thương, chỉ cần là đánh bất tử, ta cũng tin tưởng hắn có thể giúp ta bãi bình, ngươi có muốn thử một chút hay không? Không hẳn, không tin ngươi có thể thử xem, Đinh Trường Sinh nói. Xe Nhị Nhi bị Đinh Trường Sinh bước đến góc tường, phía sau nếu sợ hãi, vậy thật sợ hãi, cho nên, đương Đinh Trường Sinh luôn mãi bức bách nàng thời điểm tinh thần của nàng cũng là khẩn trương cao độ, hôm nay là ôm lấy cấp Đinh Trường Sinh điểm nhan sắc nhìn nhìn đến, nếu cứ như vậy xám xịt đi ra ngoài, kia mặt mũi của mình liền thật không có chỗ để, nàng chính là đến bức bách Đinh Trường Sinh xin lỗi, sau đó chính mình quất chính mình bạt tai. Sau đó ghi xuống đến cấp chính mình những bằng hữu kia nhìn. Vì vãn hồi mặt mũi của mình, cho nên, Đinh Trường Sinh đến bây giờ đều không khuất phục, kia chính mình còn có thể làm sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi, khẩu súng lấy ra, Đinh Trường Sinh nói. Bởi vì hắn nhìn thấy Xe Nhị Nhi hai mắt nhắm nghiền, đầu xoay đến một bên, nhưng là họng súng vẫn là nhắm ngay chính mình, Đinh Trường Sinh khi nào thì ăn qua thua thiệt trước mắt, cho nên trực tiếp liền đầu hàng. Thật. Đừng gạt ta, Xe Nhị Nhi mở to hai mắt, hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, chỉ họng súng, nói đem cái này trước lấy ra, miễn cho đi lừa. Đợi súng của nàng miệng lấy ra rồi, Đinh Trường Sinh đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Nơi này quỷ không ra, ta đến bên kia đi, có thể chứ? Đinh Trường Sinh chỉ trong phòng khách vị trí, nói. Xe Nhị Nhi gật gật đầu, nói có thể, đừng nghĩ đùa giỡn đa dạng. Ta đạn này nhưng là không có mắt, đừng trách ta không khách khí. Đinh Trường Sinh chậm rãi đi tới, Xe Nhị Nhi vẫn luôn là cầm súng hướng về hắn. Đinh Trường Sinh nhìn thấy, nàng súng trong tay bảo hiểm đều mở ra, đây là thực dọa người, vạn nhất đi. Phát hỏa, viên đạn liền khả năng tùy thời bắn ra, vô luận bắn tới ai cũng khả năng hậu quả khó liệu. Xe Nhị Nhi đi tới ngồi tại trên sofa, bàn trà bên cạnh còn có một khối rất lớn địa phương. Nàng liền là muốn cho Đinh Trường Sinh quỳ tại đó bên trong, sau đó đối với hắn tiến hành nhục nhã. Như vậy, ngươi nhìn, ta cách xa ngươi xa như vậy, ta chính là đi tới lời nói, ngươi cũng có nổ súng thời gian, đúng không? Khẩu súng bảo hiểm đóng lại, ngươi nếu tại nơi này bị thương, ta nhưng không cách nào đối với ba ngươi bàn giao, dùng súng bắn đến ngươi chính mình sẽ không tốt. Đinh Trường Sinh nói, Xe Nhị Nhi nhìn chính mình súng trong tay. Lại nhìn Đinh Trường Sinh cách xa chính mình khoảng cách, xác thực như vậy, nếu như tàu hỏa đánh tới chính mình sẽ không tốt, cho nên gật gật đầu khẩu súng bảo hiểm đóng lại. Quỳ xuống, đánh chính mình bạt tai, nói ngươi sai rồi, tối hôm qua sự tình ngươi không biết ta là ai, nói, chiếu ta nói một lần. Xe Nhị Nhi vẫn như cũ dùng thương chỉ lấy Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh không có quỳ xuống, ngược lại là ngồi ở nàng ghế salon đối diện phía trên. Xe Nhị Nhi vừa mới nghĩ phát hỏa, nhưng là Đinh Trường Sinh nói như vậy, việc này, không vội vàng, ta biết ngươi có thể tới tìm ta, ngươi cũng không thèm để ý điểm ấy thời gian a, cho nên, ta muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tình nói, có thể chứ, sau đó ngươi nghĩ như thế nào xử lý ta, muốn cho ta làm gì, khi đó ta nói sau, như thế nào. Nói cái gì, ta và ngươi có cái gì tốt nói. Xe Nhị Nhi cầm lấy thương chỉ lấy Đinh Trường Sinh, hỏi. Ta hỏi ngươi. Ngươi tìm đến ta, ba ngươi biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không biết, của ta việc ta tự mình giải quyết. Hơn nữa, tìm ngươi gây chuyện còn dùng ba ta ra mặt ư. Đinh Trường Sinh, ngươi nghĩ đến ngươi là một tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm liền rất giỏi. Tại ta mắt bên trong, ngươi liền cái rắm cũng không phải là. Ta cho ngươi biết, ngươi ngày hôm qua để ta mất mặt. Quang đại nhân, hôm nay việc này ngươi nếu không cho ta cái bản giao, chúng ta không để yên. Xe Nhị Nhi nói. Vậy ngươi đến ta nơi này còn có ai biết? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi có ý tứ gì? Xe Nhị Nhi nhíu mày hỏi. Cái này quan hệ đến chúng ta phía dưới như thế nào đàm? Ngươi nếu không nói, chúng ta đây sẽ không được nói chuyện. Không có nói chuyện liền không muốn nói chuyện, quỳ xuống, hát chinh phục. Xe Nhị Nhi nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đứng lên, chậm rãi quỳ gối tại thảm phía trên, thảm rất dày. Nặng, đầu gối căn bản không đau, nhìn đến Đinh Trường Sinh thật quỳ gối tại trước mặt mình, Xe Nhị Nhi tâm được đến thỏa mãn, điện thoại vẫn luôn tại vỗ lấy, nhưng là nàng chỉ lo nhìn trên màn hình điện thoại Đinh Trường Sinh rồi, còn không ngừng điều chỉnh góc độ cùng hạ mệnh lệnh, mà súng lục cũng phóng tới sofa phía trên bên cạnh mình. Đinh Trường Sinh bỗng nhiên đứng lên, một cái bước xa nhảy tới, bắt được cánh tay của nàng xả đến một bên, làm nàng rời xa trên ghế sofa tay thương, Xe Nhị Nhi còn nghĩ dãy giụa, nhưng là bị Đinh Trường Sinh khoác lên cánh tay nhấn ở tại trên bàn. Ta nói qua cho ngươi, không muốn dựa vào cha ngươi thế lực tới khiêu chiến của ta điểm mấu chốt, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, Lâm Đào, Lâm Đào. Đinh Trường Sinh sau khi nói xong, lớn tiếng kêu Lâm Đào tiến đến. Chủ nhiệm, ngài đây là... Đem khăn mặt cho ta lấy ra. Nói xong chỉ cửa chậu rửa mặt cái thượng khăn mặt nói. Hỗn đản, Đinh Trường Sinh, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi muốn chết sao? Ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi, ngươi đừng nữa cho ta cơ hội, ta muốn giết ngươi. Xe Nhị Nhi hô lớn, còn dùng giày cao gót đá Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tránh ra đại bộ phận công kích, nhưng là một lần duy nhất nhắc tới xương bắp chân phía trên, cái kia đau a. Muốn không phải là bởi vì muốn đối phó Xe Ra Sông, hắn thực sự muốn lại đánh nàng một trận. Dùng khăn mặt phản khổn trụ cánh tay của nàng, đem nàng nhấn tại sofa phía trên, lại trói lên chân, lúc này mới ngồi ở một bên xoa chân. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, trực tiếp bắt gọi điện thoại cấp tỉnh chính phủ bảo vệ khoa, cùng với tỉnh thính sở trưởng Trương Tam nói, làm bọn hắn đến chính mình nơi này đến nhìn cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Đinh Trường Sinh, ngươi dám bày cuộc hại ta, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Xe Nhị Nhi còn tại kiêu ngạo, hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, qua chân đứng lên, đi đến ghế làm việc sau lưng trước tủ sách mở ra giá sách, theo bên trong cầm lấy một bộ điện thoại, tại nàng vào cửa phía trước, Đinh Trường Sinh liền đem trong này một bộ điện thoại điều chỉnh đến thu video trạng thái, đặt ở sau lưng mình giá sách bên trong, cách cửa sổ thủy tinh, bên ngoài cảnh tượng thu tương đương rõ ràng. Ân. Thu cũng không tệ lắm, ban ngày ban mặt cầm súng đến tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm văn phòng bên trong hành hung, chỉ sợ cũng chỉ có Xe Ra Sông nữ nhi có thể làm được đến đây. Ta ngược lại muốn hỏi một chút bọn hắn, người rốt cuộc dựa vào ai quyền thế, Xe Ra Sông bí thư chính là như vậy giáo dục ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2895 nâng giơ tay lên. Nhìn Đinh Trường Sinh hả hê đắc chí bộ dạng, nàng đơn giản là muốn tức bể phổi, nhìn Đinh Trường Sinh khuôn mặt. Hận không thể tiến lên cho hắn mấy bàn tay, nhưng là tay chân của mình bị trói, mình bây giờ là hắn trên thất gỗ thịt bò. Ta không đến Bắc Nguyên phía trước liền đã nghe qua tên của ngươi âm thanh, đương nhiên không là cái gì tốt thanh danh, bá đạo, không nói lý, cậy thế lấn người, những thứ này đều là ngươi làm a. Ta nhìn này Bắc Nguyên thị giống như không ai dám cùng ngươi đối nghịch, ngươi nếu ngoan, có phải hay không muốn tiêu diệt nhân gia môn? Ngươi nằm kia mở xe đụng chết cái kia tiểu nữ hài ngươi còn nhớ rõ sao? Mẹ nàng hiện tại còn tại bệnh viện tâm thần ở đây, ngươi cho rằng cho tiền là có thể giải quyết vấn đề, ta thật sự là không nghĩ ra hiện tại cái này xã hội, còn ngươi nữa như vậy hoàn khố. Tại Trương Tam nói bọn hắn trước khi tới, Đinh Trường Sinh là đem hết khả năng đối với nàng tiến hành nhục nhã. Hơn nữa một cước đạp tại sofa phía trên, vừa nói những lời này, một bên dùng tay vỗ lấy nàng gương mặt, dĩ nhiên. Không dám dùng rất lớn khí lực, nhưng là bị hắn ngày hôm qua đánh còn rất đau khuôn mặt, chính là vỗ nhẹ nhẹ đánh vẫn như cũ rất đau, đau rát. Để ý như vậy vỗ, tuy rằng không có khả năng rơi xuống dấu tay, nhưng là vẫn như cũ có thể tạo được nhục nhã tác dụng. Nộn trượt mặt nhỏ cứ như vậy bị hắn bóp tại trong tay, tùy ý đem làm, Xe Nhị Nhi đơn giản là muốn chết tâm đều đã có. Ta nhổ vào, người tên hỗn đản này. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm đúng là hướng về Đinh Trường Sinh nhổ nước miếng. Chẳng những là Trương Tam nói đến đây, tới trước nhất chính là tỉnh chính phủ bảo vệ khoa vũ cảnh cùng cảnh sát, nhưng là Đinh Trường Sinh không làm bọn hắn vào cửa, mà là chờ đợi Trương Tam nói đi đến. Đinh chủ nhiệm, đây là động hồi sự, Trương Tam nói vào cửa nhìn đến xe Nhị Nhi cư nhiên bị trói tại sofa phía trên. Đinh Trường Sinh chỉ trên ghế sofa thương, nói nàng mang đến, ta, thiếu chút nữa liền làm phiền ngươi ngày mai đưa cái vòng hoa, đúng rồi, các ngươi đều tới, đem cái này video mỗi người đều phát cho các ngươi một phần, các ngươi chính mình trở về thật tốt nhìn nhìn, mặt khác, cây súng này Thượng Vân tay có thể xác định là ai mang đến, mặt khác, muốn tra một chút cây súng này là đến từ nơi nào, có phải hay không cảnh dụng súng ống, hoặc là đường dây khác tiến đến súng ống, các ngươi tỉnh thính cùng thì cục người. Các người đối với súng ống cũng chưa đem khống tốt, này lập tức đến hai rồi, như thế nào, nghĩ phát sinh đấu súng sự kiện sao? Đinh Trường Sinh nói là những câu giết tâm, Trương Tam nói đến nơi này phía trước liền báo cáo. Cho xe ra sông, bởi vì Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong nói rất rõ ràng là xe Nhị Nhi cầm lấy thương đến uy hiếp hắn, nhưng là đến phía sau mới phát hiện là cục diện này, nhìn một đoạn video, sau đó lại tiếp tục quay đầu nhìn xe Nhị Nhi. Đừng nghe hắn đây là tại bày cuộc hại ta, hắn đánh trước ta và hắn chưa xong. Xe Nhị Nhi lúc này còn tại ngụy biện. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ cười, nói Trương sở trưởng, ta cũng biết ngươi khó xử, cũng biết thân phận của nàng đặc thù, nhưng là nếu tỉnh những cán bộ này con gái mỗi cá nhân đều súng lục lời nói, kia vẫn là nguy hại rất lớn, ta nghĩ xe bí thư thấy như vậy một màn cũng sẽ rất khó quá, còn có, nàng vừa mới nói ta đánh nàng, ai nhìn thấy, ta biết. Lấy xe tiểu thư tại Bắc Nguyên kêu gọi lực, tìm mấy trăm chứng nhân còn chưa phải nan, nhưng là nàng đã có mấy trăm chứng người, những bằng hữu kia chứng mọi người đứng ở đó xem ta đánh nàng ư. Này làm sao có thể chứ, xe tiểu thư ương ngạnh quen, ai dám chiêu chọc nàng, đúng không đối với. Trương Tam nói gật gật đầu, kéo lại Đinh Trường Sinh chiều một bên đi mấy bước, nhỏ giọng nói ta trước làm bọn hắn đem nhân mang đi được không, ta nơi này còn có nói mấy câu cùng với ngươi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói không thành vấn đề, trước tiên đem nhân mang đi a, còn lại sự tình chậm rãi xử lý. Vì thế Trương Tam nói mang đến người cởi bỏ xe Nhị Nhi trên tay trên chân khăn mặt, một khi bị giải trừ trói buộc, xe Nhị Nhi một lần nữa bạo phát, bính nhảy cùng với Đinh Trường Sinh liều mạng, bị cuối cùng ngăn cản, nhưng là như cũ là đem khăn mặt đoàn thành đoàn nhưng hướng về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tiếp nhận khăn mặt, nhìn về phía Trương Tam nói. Hai tay nhất quán, nói ngươi nhìn, này, xe này bí thư là dạy thế nào dục đứa nhỏ, như thế nào bạo lực như vậy, tiếp tục như vậy sớm muộn gì là xảy ra đại sự, sẽ không nhân quản sao. Vô luận là như thế nào nhìn, Đinh Trường Sinh đều là một cái người bị hại, nhìn tại Trương Tam nói trong mắt cũng là như thế này, kéo lại Đinh Trường Sinh, khoát tay, ý bảo thủ hạ mình người đem nhân mang đi. Sau đó trong phòng chỉ còn sót Đinh Trường Sinh cùng Trương Tam nói rồi. Trương Tam nói cười khổ một tiếng, ngồi xuống, Đinh Trường Sinh cũng tọa đối diện với hắn, Lâm Đào đi lên hai chén trà, sau đó lui ra ngoài. Đinh chủ nhiệm, cảm ơn ngươi cho ta mặt mũi này, việc này ngươi có yêu cầu gì không, ngươi cho ta cái chương trình, nhìn như thế nào xử lý tốt, ta cũng thật khó khăn. Trương Tam nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta minh bạch ngươi khó xử, nhưng là việc này đến tai cái này tình cảnh. Ngươi nói ta nên như thế nào hồi ngươi thì sao? Ngài nói, ta nghe, chúng ta thương lượng đến, được rồi. Trương Tam nói, việc này, ta phải hội báo cấp tỉnh trưởng, lớn như vậy sự tình, cầm súng vào tỉnh chính phủ, điều này nói rõ chúng ta tỉnh chính phủ kiểm an còn chưa phải đủ tư cách, này nếu cầm súng đi gặp Trọng Hoa tỉnh trưởng, hậu quả này nghĩ đều nghĩ mà sợ, dĩ nhiên, đây là ta cái này văn phòng chủ nhiệm không hợp cách, không đem thật an toàn quan khẩu. Đinh Trường Sinh mình kiểm điểm nói. Trương Tam nói sợ nhất đúng là những lời này, tôi nghĩ nói cũng phải không muốn để cho hắn hội báo cấp Trọng Hoa, như vậy lời nói, việc này liền có thể trừ khử ở vô hình, nhưng là Đinh Trường Sinh làm như vậy nhất định là muốn sách giá tiền. Nếu như vậy lời nói, cái này không phải là cấp lãnh đạo ra nan đề nha, người nói là không phải là, lãnh đạo đã biết, là hỏi đến đâu vẫn là tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái đi qua. Dù sao xe Nhị Nhi là xe ra sông bí thư nữ nhi, này không tốt lắm nói a. Trương Tam nói, này không có gì khó mà nói a. Còn có, ta không hội báo cũng có thể, ngươi làm xe ra sông bí thư cho ta cái cam đoan ta tại Bắc Nguyên thân người an toàn, ngươi cũng biết, ta đến Bắc Nguyên, vẫn luôn gặp sinh mệnh an toàn uy hiếp, mấy ngày hôm trước thiếu chút nữa bị cha đất xe đánh bay, trên xe còn ngồi tỉnh trưởng, ta ngay tại nghĩ, là ai hận ta như vậy nhóm đâu này. xe ra sông bí thư có thể bảo đảm an toàn của chúng ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lời này hỏi, khắp nơi là hố, Trương Tam nói đầu óc chuyển rất nhanh, lời này như thế nào nhận lấy đều không được. Nếu là hắn nói có thể, vậy thì đồng nghĩa với là thừa nhận mấy lần trước nhằm vào Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa sự tình đều là xe ra sông chỉ điểm được rồi. Nhưng là nếu nói cam đoan không được, kia chuyện này nên như thế nào xử lý, ai đúng ai sai như thế nào phán đoán. Trước mắt sự thật bày ra, xe Nhị Nhi cầm súng đến nhân ra văn phòng hành hung, còn bị nhân vỗ video làm chứng, lúc này đây xe ra sông xem như không có gì có thể nói. Tuy rằng ra cửa xe Nhị Nhi còn tại mắng Đinh Trường Sinh, nhưng là bị người khác nhục nhã thành cái bộ dạng này, còn có mặt mũi kêu nữa gọi sao. Ân, việc này, ta nhìn như vậy xử lý tốt không tốt, ta trở về trước tiên đem xe Nhị Nhi sự tình xử lý, sau đó ta sẽ đem kết quả xử lý cùng ngươi thông báo một chút, như thế nào, Đinh chủ nhiệm, nên giơ tay lên thời điểm liền nâng giơ tay lên a. Trương Tam nói xem như khẩn cầu Đinh Trường Sinh. Quyển thứ 6 gạch dưới 2896 Diệp Di Quân. Đinh Trường Sinh nghe vậy lập tức nở nụ cười, hỏi Trương sở trưởng, ngươi không phải là đang nói đùa chứ, ta bị nhân cầm lấy thương đẩy đầu, hơn nữa còn là đến phòng làm việc của ta đến uy hiếp ta, ngươi để ta nâng giơ tay lên, ngươi xác định ngươi không phải là tại châm biếm ta sao? Trương Tam nói không nghĩ tới Đinh Trường Sinh khó đối phó như vậy, mặc dù có lòng lý chuẩn bị, nhưng là vẫn là không có nghĩ vậy sao khó giải quyết, bởi vì Đinh Trường Sinh bây giờ là chiếm lý, mặc dù là việc này gây ra đi. Hắn cũng không có khả năng sợ hãi, hơn nữa Đinh Trường Sinh chính là một cái phụ trách thiêu dệt chuyện, mặt sau đánh cờ mới là cuối cùng rằng co, nhưng là mặc dù là rằng co cũng có điểm đạo lý mới được, nhưng là xe Nhị Nhi cầm súng đi một cái tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm văn phòng bên trong càn rỡ. Việc này Đinh Trường Sinh nói cái gì đều không đủ. Không phải là, ta không phải là ngươi nói ý đó, ta chỉ nói là hiện tại đúng là hai mời dự họp sắp tới, chúng ta nếu cấp lãnh đạo thêm phiền toái. Việc này liền thật không tốt thu chàng. Trương Tam nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta minh bạch, chính là để ta nuốt xuống khẩu khí này, sau đó giả vờ là không có việc gì nhân tựa như, mà cái này hành hung gây chuyện xe Nhị Nhi cứ như vậy không có người quản không có người hỏi nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật rồi hả? Này cũng không có vấn đề gì, ngươi nhìn, nàng hiện tại lúc đó chẳng phải đi một mình sao? Đinh Trường Sinh chạm tại bên cạnh cửa sổ, chỉ lầu hạ nói. Trương Tam nói đi tới vừa nhìn, cũng không nha, xe Nhị Nhi một người cầm lấy chính mình bao thở phì phì hướng đi xe thể thao của nàng, sau đó lái xe ly khai, để lại hai tên Trương Tam nói mang đến người ngốc đứng ở đó không biết làm sao. Trương Tam nói cũng thật khó khăn, hơn nữa mặt già đỏ lên, không biết nên như thế nào cùng Đinh Trường Sinh nói nữa, việc này làm thật là có hơi quá. Trương sở trưởng, ta không phải là cho ngươi khó xử, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có thể hay không cam đoan nàng về sau sẽ không tìm ta phiền toái. Ngươi nếu như có thể cam đoan, vậy chuyện này ta coi như không phát sinh qua, cho ngươi mặt mũi này, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Kỳ thật Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, Trương Tam nói nếu nói hắn có thể cam đoan, thì phải là tại lừa gạt chính mình, hắn có thể bảo đảm cái rắm, xe Nhị Nhi là ai, là xe ra sông nữ nhi, tại Bắc Nguyên thì đó là nói 102, tiên hữu người dám cùng nàng không qua được. Cho nên Trương Tam nói cam đoan liền là một cái rắm, hắn lại không thể đương chính mình bảo tiêu, có thể bảo đảm gì. Trương Tam nói khó xử nói việc này ta cũng chỉ có thể là tìm xe bí thư hồi báo một chút rồi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện, Trương Tam nói thở phào một hơi, gặp Đinh Trường Sinh im lặng không ra tiếng, cũng không nghĩ tại nơi này tiếp tục đợi đi xuống, nói ta đây đi trước rồi, chúng ta lại liên hệ. Đinh Trường Sinh như cũ là gật gật đầu. Nhưng khi Trương Tam nói đi đến cửa thời điểm, Đinh Trường Sinh nói Trương sở trưởng, ta có câu không biết nên không nên hỏi. Cái gì, người nói, Trương Tam nói chỉ biết sẽ không dễ dàng như vậy đi rơi, cho nên đứng vững bước, quay đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, chờ đợi hắn nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đi tới, đưa cho Trương Tam nói một điếu thuốc, nói người vừa mới nói muốn hướng xe bí thư hội báo chuyện này, nhưng là ta nhớ được, ngươi là Trung Bắc tỉnh sở cảnh sát trưởng. Không phải là Bắc Nguyên thị trường cục công an, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là thứ nhất thời hội báo đối tượng hẳn là Trọng Hoa tỉnh trường A. Trương Tam nói nghe vậy mặt lập tức đỏ, Đinh Trường Sinh đây là tại xích lõa đánh mặt, đánh ba ba vang lên A. Đinh Trường Sinh vừa nhìn giá thế này, lập tức tiếu tiếu, vỗ vỗ Trương Tam nói cánh tay nói ha ha, nói đùa với ngươi, ta biết ngươi là nghĩ hơi thở việc Ninh người, cảm ơn, ngươi đi mau lên. Trương Tam nói này mới đi ra khỏi cửa phòng làm việc, đang đợi thang máy thời điểm quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh cửa phòng làm việc, liền nhân ảnh đều không có, có thể thấy được Đinh Trường Sinh căn bản là không có cầm lấy hắn coi ra gì. Thẳng đến cửa thang máy đóng lại, Trương Tam nói đi xuống lầu, Lâm Đào rồi mới từ phòng làm việc của nàng đi đến Đinh Trường Sinh phòng làm việc hội báo sự tình. Đinh Trường Sinh sắc mặt cũng không tốt nhìn, Lâm Đào đứng ở đó không dám lên tiếng, dù sao Đinh Trường Sinh cũng là nghe được nàng tiến đến âm thanh rồi, nếu như vào lãnh đạo phòng làm việc, lãnh đạo đang tại trông về phía xa trầm tư, tốt nhất là không nên quấy rầy, nói không chừng lãnh đạo chính đang suy tư vấn đề hoặc là đang nổi lên buồn tiểu. Có việc, chủ nhiệm, tỉnh kinh kịch đoàn có nhân gọi điện thoại tới nói có chuyện tìm ngài, kêu Diệp Di Quân. Lâm Đào nói. Đinh Trường Sinh lúc bắt đầu không có để ý, nhưng khi nghe được Diệp Di Quân ba chữ này khi ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Đào. Ngươi nói là ai? Diệp Di Quân, một cái nữ nhân, nàng tự giới thiệu nói kêu Diệp Di Quân, ta nói ngươi đang tại bận rộn. Tốt, ta đã biết. Đây là nàng. Điện thoại, ta phóng trên bàn. Lâm Đào nói. Sau đó gật gật đầu đi ra ngoài, còn thuận tiện đóng cửa lại. Nàng vẫn luôn tại nghĩ muốn hay không đổi một phần công tác, bởi vì nàng cảm thấy vì Đinh Trường Sinh phục vụ quá kiềm chế, mỗi lần hội báo công tác cũng làm cho buồng tim của mình có chút chịu không nổi. Nhưng là Đinh Trường Sinh là tỉnh trưởng đại nội tổng quản, nếu dựa vào thượng Đinh Trường Sinh cây to này, chính mình tương lai chắc chắn là một đường đường bằng phẳng, nhưng là như thế nào mới có thể cùng lãnh đạo hòa mình, đây là Lâm Đào khổ nhất não vấn đề. Bởi vì nàng cảm thấy hiện tại mình và Đinh Trường Sinh ở giữa cao thấp cấp quan hệ quá trầm trọng. Đinh Trường Sinh trở lại cái bàn bên cạnh, cầm lấy Lâm Đào phóng tại cái bàn phía trên tờ giấy, lưu vẫn là số điện thoại di động, Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, dựa theo dãy số đánh tới. Xin chào, ta là Đinh Trường Sinh, ngài tìm ta. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh chủ nhiệm A, cảm ơn ngươi cho ta trả lời điện thoại, vừa mới gọi điện thoại khi bí thư của ngươi nói ngươi tại bận rộn, hiện tại có được hay không? Diệp Di Quân rất có lễ phép, nói thật tại gọi điện thoại phía trước. Đinh Trường Sinh thậm chí làm xong cùng nàng ầm ĩ một trận chuẩn bị, bởi vì Đinh Trường Sinh biết nàng là ai, Đỗ Sơn Khôi điều tra lâu như vậy, nếu liền xe ra sông lão bà đều không tra được, vậy cũng không cần phải lại làm tiếp rồi, cho nên Đinh Trường Sinh đối với Bắc Nguyên thị những cái này đại nhân vật nhà nhân đặc biệt mẫn cảm. Thuận tiện, Diệp lão sư, ngươi nói, có cái gì phân phó? Đinh Trường Sinh nói, không có gì phân phó, ngươi như vậy bận rộn. Ta nào dám phân phó ngươi, là như thế này, chúng ta đoàn A, buổi tối hôm nay cử hành nội bộ hoa đón xuân giả hội diễn tập, ngươi nếu có thời gian, có thể nghe một chút. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, mời chính mình đi nghe diễn, chính mình thật đúng là đối với hí khúc không phải là rất minh bạch, tọa chỗ đó cũng nghe không vô kia một chút y y nha nha âm thanh, bất qua cái này hoạt động ngược lại thật vô cùng cao nhã, xe ra sông nữ nhi vừa mới đến nơi này cầm lấy thương chỉ lấy đầu của mình. Hiện tại lão bà của hắn lại mời chính mình đi xem trò vui, đây rốt cuộc hát chính là thế nào vừa ra à? Có thể là bất kể nàng hát chính là thế nào vừa ra, nàng dù sao cũng là cái hát hí khúc, mình cũng chỉ có đi nhìn, mới biết được nàng hát chính là thế nào vừa ra à? Cho nên, Đinh Trường Sinh lập tức liền đáp ứng, nói cảm ơn Diệp lão sư, ta đêm nay vừa vặn không có việc gì, ta nhất định đến. Diệp Di Quân rõ ràng chính là nhẹ nhàng thở ra, nói vậy thì tốt. Đến ngươi gọi điện thoại cho ta. Quyển thứ 6 gạch dưới 2897 dùng nhân lúc. Ngay tại Đinh Trường Sinh vừa mới sau khi để điện thoại xuống, Lâm Đào điện thoại vang lên, nàng vừa nhìn là bạn trai nàng Lang Quân Chi đánh đến, do dự một chút, vẫn là nghe. Này, chuyện gì, ta nơi này bận bịu đâu? Lâm Đào nhỏ giọng nói. Đơn vị các ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện? Lang Quân Chi cũng là nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì, ta không biết, Lâm Đào theo bản năng nói. Ngươi còn giấu giếm ta, có phải hay không xe nhị nhi đi Đinh Trường Sinh phòng làm việc đại náo một hồi? Việc này ta đều nghe nói, ngươi còn giấu giếm ta thì sao, nói, xảy ra chuyện gì? Lang Quân Chi hỏi. Ngươi nói cái gì, ta như thế nào không biết, ta vừa mới trở về, Đinh chủ nhiệm để ta đi ra ngoài tặng cái văn kiện, ta mới trở về, ngươi nói là lúc nào sự tình? Lâm Đào âm thanh lớn một chút, nhưng là một cái lỗ tai nghe phone âm thanh, một cái lỗ tai lại nghe ngoài cửa âm thanh. Ngươi thật không biết, Lang Quân Chi hiển nhiên là có chút không tin hỏi. Ta nói đúng thật, ta cái này không phải là vừa mới đến văn phòng, ta khuyên ngươi, đừng đánh đại nghe, lãnh đạo sự tình ngươi hỏi thăm nhiều không chuyện tốt. Lâm Đào nói, vậy được rồi, ta hỏi lại hỏi những người khác. Lang Quân Chi hậm hực buông xuống điện thoại, nhìn về phía lão bản của hắn, Bắc Nguyên thị trưởng Tề Chấn Cường. Tề Chấn Cường nhìn nhìn văn kiện trong tay, hỏi như thế nào, nếm mùi thất bại đi à nha. Ta hỏi lại hỏi những người khác a, ta cho là nàng bây giờ là hắn văn tự thư ký, nên biết một chút, hơn nữa việc này Bắc Nguyên thị vòng tròn bên trong cơ bản đều biết rồi, ngược lại là Đinh Trường Sinh vững chắc vô cùng, không có nháo, còn đang chờ cái gì? Lang Quân Chi hỏi. Tề Chấn Cường gật gật đầu, nói đây là Đinh Trường Sinh chỗ hơn người, bình thường đạo lý tới nói, bắt lấy như vậy cơ hội, như thế nào cũng phải đại xào đặc ẩm ia, ít nhất phải gây ra điểm động tĩnh đến, vì Trọng Hoa tranh thủ điểm thể diện, nhưng là gia hỏa kia cư nhiên đến bây giờ đều vô thanh vô tức, tối hôm qua kia mấy bạt tai đánh nhưng là xe ra sông khuôn mặt, nhưng là xe ra sông cũng không phát tác, ngược lại là hắn cái kia khuê nữ tới cửa tìm cách nói, vẫn là một người đi, kết quả lại bị nhân cấp thu thập. Thậm chí hợp đạo lý a, bọn hắn nhất định là đang chờ cái gì, nhất định là, ngươi lưu ý xuống đi. Vâng, ta lại đi điều tra một chút, Lang Quân Thuyết nói. Lâm Đào vừa mới để điện thoại xuống.